BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Vân Tuyết Nhi vẫn như cũ còn ở bên trong đốn ngộ, xem ra một lát hẳn là sẽ không tỉnh táo lại. Tần ca nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, lập tức thôi động mi tâm thiên nhạn hướng về cái này phong tuyết bí cảnh tứ phương nhìn sang. Tao ít ít ít. Chỗ này tại sao không có cuối cùng đâu? Tần ca một mặt buồn bực nói. Tần ca thiên nhãn không chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập ở trong thiên địa đại đạo lực lượng, càng là có được cái khác rất nhiều thần thông, thậm chí có thể xem thấu cổ kim, nói thí dụ như mỗi một nơi, thông qua thiên nhãn liền có thể đem nơi này đi qua, bây giờ cùng tương lai phát sinh sự tình từng cái hiện ra tại tần ca trước mặt. Đương nhiên, tần ca bây giờ còn chưa biện pháp đem thiên nhãn loại thần thông này thi triển ra. Bất quá tần ca vừa rồi cũng chỉ là muốn nhìn một chút phong tuyết bí cảnh cửa ra vào ở nơi nào, lại không nghĩ rằng tại thiên nhãn quan sát, cái này phong tuyết bí cảnh thế mà vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy cuối cùng, cái này tự nhiên là để tần ca hết sức kinh ngạc. Lúc đầu tần ca còn nghĩ đợi đến Vân Tuyết Nhi cảm ngộ xong phong chi chân nghĩa về sau liền cùng rời đi phong tuyết bí cảnh đâu, lại không nghĩ rằng thế mà không có cửa ra, tự nhiên để tần ca mười phần phiền muộn, bất quá có Vân Tuyết Nhi bồi tiếp cũng không tệ. Đương nhiên, tần ca cũng không thể chơi ngồi xuống, thế là liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mặc dù cái này phong tuyết bí cảnh bên trong cuồng phong bạo tuyết cùng nhiệt độ thấp 10 phần khủng bố, nhưng là ẩn chứa trong đó tiên khí cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc, ngược lại cũng không mất làm một chỗ tu luyện thánh địa, tần ca vừa vặn có thể ở trong này củng cố một chút trong cơ thể tiên nguyên lực. Tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến chậm rãi vận chuyển, bốn phía tiên khí hướng về tần ca quần quận dũng mãnh lao tới, bị tần ca toàn bộ thôn vệ cô động thành tiên nguyên lực, quan chú tiến vào đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung, khiến cho tần ca chân tiên cảnh nhị trọng cảnh giới không ngừng vững chắc lấy. Cùng lúc đó, tần ca tâm niệm vừa động, bán kính đạt đến 49 trượng kim sắc lĩnh vực xuất hiện ở tần ca chung quanh, lập tức tại tần ca dưới sự thao túng một chút xíu co rút lại, nhưng mà tần ca võ đạo lĩnh vực ẩn chứa lực lượng thật sự là quá to lớn, tần ca chỉ là đem bán kính co rút lại một trượng thì đến được cực hạn, kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản trạng thái. Đối với thất bại như vậy, tần ca tự nhiên đã trải qua thành thói quen. Hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều lần, cho nên tại võ đạo lĩnh vực khôi phục về sau, tần ca lần nữa thao túng võ đạo lĩnh vực keo lại đến, như thế như vậy lần lượt luyện tập, tần ca tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể đủ đem chọn cái võ đạo lĩnh vực ngưng ở một chút, đạt tới nhập vi cảnh giới. Người sao có thể dạng này làm loạn đâu? Cũng không biết bao lâu trôi qua, tần ca bên thai bỗng nhiên chuyển đến Vân Tuyết Nhi thanh âm. Nghe vậy, tần ca hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy khi hắn võ đạo lĩnh vực bên ngoài, Vân Tuyết Nhi đang lặng lặng đứng ở giữa không trung, mắt thấy hắn, cuồng phong bạo tuyết căn bản là không có cách tới gần nàng trong vòng ba trượng, khiến cho nàng tạo thành chung quanh thân thể một mảnh khu vực chân không. Trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca tự nhiên biết Vân Tuyết Nhi nhất định là nắm giữ phong chi chân nghĩa, mặc dù cùng Tần Ca võ đạo lĩnh vực có cực lớn khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, Vân Tuyết Nhi nếu đã đạt đến chân nghĩa một bước này, như vậy tại lĩnh vực phương diện này còn là có tư cách chỉ đạo hắn. Ta làm sao làm loạn, không đều là làm như vậy sao? Tần ca cười híp mắt hỏi lại. Nghe tần ca lời nói, Vân Tuyết Nhi cau mũi một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng đã trải qua quan sát tần ca một đoạn thời gian rất dài, mặc dù hắn không biết tần ca đại đạo lĩnh vực tại sao là kim sắc, vì sao lại có rộng lớn như vậy phạm vi, nhưng Vân Tuyết Nhi lại có thể nhìn ra tần ca đại đạo lĩnh vực còn không có tu luyện tới cực hạn, lúc này lĩnh hội nhập vi cảnh giới căn bản chính là làm loạn. Khe khẽ hừ một tiếng về sau, Vân Tuyết Nhi nhẹ nói, lĩnh vực của ngươi đều không có đạt tới cực hạn đâu, còn có thể tiếp tục mở rộng, ngươi bây giờ liền lĩnh hội nhập vi cảnh giới không phải làm loạn là cái gì? Nghe lời này, Tần Ca lập tức chớp mắt, hướng về võ đạo của mình lĩnh vực nhìn lại, hắn không nghĩ tới Vân Tuyết Nhi thế mà lại nói ra nếu như vậy, càng không có nghĩ tới võ đạo lĩnh vực lại còn có thể tiếp tục mở rộng, cái này khiến Tần Ca trong lòng hết sức kinh ngạc, vội vàng thông qua nhân hoàng ấn hướng võ hỏi thăm. Vũ ca, võ đạo lĩnh vực thực sự còn có thể tiếp tục mở rộng nha? Tần Ca hướng võ hỏi. Theo tần ca thoại âm rơi xuống, nhân hoàng ấn lóe lên một cái, sau đó từ trong đó truyền đến võ thanh âm, chỉ có bốn chữ võ đạo vô hạn. Võ đạo vô hạn vũ ca, ngươi đây là ý gì, có thể nói rõ một chút hay không nha? Tần ca nghe võ lời nói, cái hiểu cái không hỏi. Tần ca đương nhiên biết võ đạo vô hạn đạo lý, dựa theo võ thuyết pháp, võ kỹ của hắn toàn bộ đều là tham chiếu thiên địa vạn vật cùng các loại lực lượng sáng tạo ra, nhưng mà liền xem như võ cũng chỉ là sáng tạo ra một bộ phận mà thôi. Thiên địa vạn vật cùng các loại lực lượng thật sự là quá nhiều, muốn toàn bộ đem dung nhập bên trong võ đạo, cần muốn thời gian tốn hao thật sự là nhiều lắm. Chỉ là võ đạo vô hạn, như vậy có phải là hắn hay không võ đạo lĩnh vực có phải hay không là cũng sẽ vô hạn đâu. Ý nghĩ này tuân ra lúc đi ra thế nhưng là đem tần ca giật nảy mình, mặc dù nói nếu như võ đạo lĩnh vực phạm vi bao phủ càng lớn, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn, nhưng nếu như võ đạo lĩnh vực một mực vô hạn mở rộng xuống dưới, hắn chẳng phải là muốn mãi mãi cũng không có cách nào tiến vào nhập vi cảnh giới. Nhưng mà võ chỉ nói bốn chữ liền không còn phản ứng Tần Ca, cái này khiến Tần Ca mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tâm niệm vừa động, Tần Ca toàn lực huyết trương trương võ nói lĩnh vực, trong khoảng thời gian này Tần Ca đối với võ đạo lĩnh ngộ tự nhiên là sâu hơn không ít, cho nên Tần Ca võ đạo lĩnh vực nhẹ nhõm đánh liền phá bán kính 49 trượng cực hạn, lại làm lớn ra gần một thước khoảng cách. Mặc dù võ đạo lĩnh vực huyết trương khoảng cách chỉ có một thước, nhưng cái này một thước khoảng cách đột phá lại làm cho Tần Ca cảm giác được võ đạo lĩnh vực lực lượng tăng vọt. Cái này khiến Tần Ca lập tức kinh hỉ vạn phần, hắn võ đạo lĩnh vực quả nhiên không có đạt tới cực hạn a. Được rồi, về sau lại đi lĩnh hội nhập vi cảnh giới tốt, dù sao ta xoáy như vậy, lúc nào lĩnh hội đều không có vấn đề. Tần Ca ở trong tâm đắc ý nói, gặp sao yên vậy, thuận theo tự nhiên là Tần Ca ưu điểm lớn nhất, nếu có một số việc không cách nào cải biến, Tần Ca cũng sẽ không đi cưỡng cầu, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tần Ca mới sẽ không lãng phí sức lực đi làm chuyện không có ý nghĩa. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem võ đạo lĩnh vực thu hồi lại, sau đó cười híp mắt hướng Vân Tuyết Nhi nhìn sang, mà trông thấy Tần Ca ánh mắt, Vân Tuyết Nhi khuôn mặt lập tức liền đỏ bừng không thôi, bất quá cũng không có trốn tránh Tần Ca ánh mắt. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Sau một khắc, Vân Tuyết Nhi khẽ kêu nói nói. Mặc dù Vân Tuyết Nhi đối với Tần Ca trợ giúp nàng tìm hiểu phong chi chân nghĩa sự tình mười phần cảm kích, nhưng là một việc quy một việc, Tần Ca trước đó như vậy đùa giỡn nàng, tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại tự nhiên đến rồi Tần Ca trả nợ thời điểm. Chỉ thấy Vân Tuyết Nhi vung tay lên, từng đạo cuồng phong trống rỗng xuất hiện ở tại Tần Ca chung quanh thân thể, trong nháy mắt liền đem Tần Ca cuốn vòng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1205, Tiểu Diễm. BUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Đã trải qua nắm giữ phong chi chân nghĩa Vân Tuyết Nhi, đối với thao túng phong chi đại đạo lực lượng có thể nói là hạ bút thành văn. Lại không chút nào có bất kỳ tối tâm địa phương, giống như là hiện tại đem cuồng phong lực lượng xem như dây thừng bình thường đến dùng chính là như thế. Chỉ thấy từng đạo cuồng phong tựa như dây thừng đồng dạng đem Tần Ca quấn quanh, đồng thời càng ngày càng gấp, rất có một bộ muốn đem Tần Ca thắt cổ tư thế, nhưng mà cảm thụ được trên người mình cuồng phong lực lượng, Tần Ca trên mặt lộ ra một sợi cười xấu xa, lập tức vừa dùng lực, xoay một tiếng, quần áo trên người liền hóa thành từng khối mảnh vỡ, chậm rãi bay xuống lại để cho cuồng phong thổi trong nháy mắt liền mất tung ảnh. A, ngươi muốn làm gì là không phải là muốn đối với ta dùng sức mạnh nói cho ngươi, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Tần Ca đầu tiên là hét lên một tiếng, lập tức một bên bưng bít lấy lồng ngực của mình, vừa hướng Vân Tuyết Nhi lớn tiếng nói. Vân Tuyết Nhi đều ngu, nàng trừng mắt to nhìn không mảnh vải che thân Tần Ca, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ máu ra đồng dạng, lập tức Vân Tuyết Nhi một mặt tức giận ở trong không dậm chân, vội vàng xoay người qua. Ngươi hỗn đản! Vân Tuyết Nhi hướng Tần Ca kêu lên. Vân Tuyết Nhi cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người, rõ ràng là Tần Ca bản thân cầm quần áo nứt vỡ, nhưng hắn vẫn nói là Vân Tuyết Nhi muốn đối hắn dùng mạnh, cái này cũng chưa tính, Tần Ca thế mà chỉ bưng bít lấy lồng ngực của mình, lại không đem phía dưới che lên đến, Vân Tuyết Nhi chỉ không rõ, Tần Ca cũng không phải nữ nhân, ngực có cái gì tốt che. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười hắc hắc, vội vàng gọi ra một kiện tiên y để mặc lên người. Mặc dù hắn thánh thai có thể chống cự rét cam cam, nhưng nhiều tầng một tiên ý để bảo hộ vẫn là muốn ấm áp một điểm. Tuyết Nhi nha, ngươi nếu là sai đến đâu ta dùng sức mạnh, ta muốn phải mặc quần áo nha. Tần Ca một bên ăn mặc tiên ý để, một bên nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi khuôn mặt càng đỏ, lại dầm chân, nhẹ nói nói, ngươi không thích mang, đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Hừ, ngươi chờ, ngươi khi dễ như vậy ta, chờ sau khi ra ngoài ta nhất định khiến bà thu thập ngươi. Không có khả năng. Chỉ cần hai ta đem gạo nấu thành cơm, cha ta làm sao có thể trừng trị ta đâu, dù sao ta như vậy Mỹ Nam tử không dễ tìm nha. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Vân Tuyết Nhi bĩu môi, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, cái gì gọi là gạo nấu thành cơm nha. Tần Ca nghe lời này, lập tức liền vui vẻ, cô nàng này mà đơn thuần có thể a, hai mắt nhất chuyển, Tần Ca ho khan một tiếng, sau đó nói với Vân Tuyết Nhi, gạo nấu thành cơm nha. Rất đơn giản, tựa như ngươi vừa rồi làm như thế chính là, bất quá không phải ngươi tới, mà là đổi ta tới. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca giải thích, lập tức liền hiểu Tần Ca nói gạo nấu thành cơm là có ý gì, quay người liền muốn giáo huấn Tần Ca, nhưng mà vừa mới quay người, Vân Tuyết Nhi liền thét chói tai vang lên lại vòng vo trở về. Ngươi làm sao không xuyên qua quần? Vân Tuyết Nhi lớn tiếng kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền lộ ra một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ nói, trách ta rồi, rõ ràng là ngươi quá gấp, ta vẫn chưa kịp mặc không vậy. Ngươi Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền bị khí nói không ra lời. Nhìn lấy Vân Tuyết Nhi bộ dáng, Tần Ca biết đùa giỡn cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm thu tay lại, thế là liền tranh thủ quần mặc vào, sau đó hướng Vân Tuyết Nhi gọi nói, được rồi, ta đã trải qua mặc quần, ngươi có thể quay lại. Nghe vậy, Vân Tuyết Nhi lạnh rên một tiếng, lúc này mới chậm rãi quay người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại là sắc mặt cứng đờ, lập tức cánh tay run rẩy chỉ Tần Ca, lớn tiếng thét lên, ngươi tại sao lại đem áo cho thoát? Trời quá nóng, ta hóng mát hóng mát. Tần Ca một bộ đương nhiên nói ra, nóng em gái ngươi a. Nơi này chính là phong tuyết bí cảnh, không cần nói là Tần Ca, coi như Vân Tuyết Nhi nắm giữ phong chi chân nghĩa cũng không biện pháp chống cự cái này bí cảnh rét cam cam, dù sao phong chi đại đạo cùng băng tuyết đại đạo căn bản khác biệt. Chỉ là Tần Ca dù sao chỉ là để chân nửa người trên, vẫn là xuyên qua quần, Vân Tuyết Nhi cũng không đến mức lại chuyển thân, mà Vân Tuyết Nhi nhìn lấy đối diện Tần Ca, mười phần bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không có thể đứng đắn một chút sao. Nói thật ra, Vân Tuyết Nhi trước đó thật đúng là muốn giáo huấn Tần Ca, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên bị người đùa giỡn, bất quá bị Tần Ca dạng này một hồi nháo, Vân Tuyết Nhi lại là từ bỏ quyết định này, chỉ là Tần Ca như vậy không đứng đắn để cho nàng rất bất đắc dĩ. Người khác đều ở làm bộ nghiêm chỉnh, ta cũng chỉ có làm bộ không đứng đắn. Tần Ca một bộ chiết nhân tư thế nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi há to miệng muốn phản bác Tần Ca, lại phát hiện nàng thế mà tìm không thấy phản bác Tần Ca lời nói, chỉ có thể đem chuyện này buông xuống, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nắm giữ là cái gì lĩnh vực, tại sao là kim sắc đây này? Là võ đạo lĩnh vực, về phần tại sao là kim sắc, ta cũng không biết nữa. Tần Ca mười phần thẳng thắn nói với Vân Tuyết Nhi. Sở dĩ Tần Ca sẽ đối với Vân Tuyết Nhi thẳng thắn, tự nhiên là bởi vì Tần Ca cũng sớm đã đem Vân Tuyết Nhi xem như nữ nhân của hắn, mà đối với nữ nhân của mình, Tần Ca đương nhiên sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì, mặt khác Tần Ca đã sớm thông qua huyết liên ma chủng cảm nhận được Vân Tuyết Nhi nội tâm mười phần đơn thuần, căn bản không có bất luận cái gì tâm cơ. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi hai con ngươi sáng lên, một bộ hâm mộ sùng bái bộ dáng nói với Tần Ca, võ đạo lĩnh vực nha ngươi thực sự là thật lợi hại. Võ đạo lĩnh vực tại 3000 đại đạo trong lĩnh vực thế nhưng là bài danh cực cao, cho nên Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca nói hắn đại đạo lĩnh vực là võ đạo lĩnh vực thời điểm tự nhiên là mười phần hâm mộ sùng bái, đồng thời một bộ rất thay đi Tần Ca cao hứng bộ dáng. Cái kia nhất định, bằng không sao có thể cưới ngươi đây. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi như tuyết khuôn mặt lập tức che kín hồng vân, túi đầu xuống nhúc nhát, dùng rất thấp thanh âm nói với Tần Ca, ngươi nói cái gì đó, ngươi tu vi yếu như vậy, ta mới không muốn gả cho ngươi đâu. Nếu là luận tu vi lời nói, Tần Ca tự nhiên là kém Vân Tuyết Nhi rất nhiều, dù sao Tần Ca chỉ có chân tiên cảnh nhị trọng, mà Vân Tuyết Nhi đã là chân tiên cảnh cửu trọng trạng thái viên mãn, bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào thiên tiên cảnh, nhưng là luận chân thực chiến lược lời nói, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi đến cùng ai càng mạnh hơn một chút, vậy sẽ rất khó nói. Đương nhiên, cái này tự nhiên là Vân Tuyết Nhi che giấu bản thân lấy cớ nhút nhát mà thôi, bởi vì trừ tu vi ra, nàng giống như không có cái gì so Tần Ca lợi hại hơn. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười hắc hắc, tiến lên một bước, tay trái bắt được Vân Tuyết Nhi ngọc thủ, tay phải lần nữa vuốt lên Vân Tuyết Nhi cánh chim trắng muốt, lập tức, Vân Tuyết Nhi yêu kiểu một tiếng liền ngã ở tại Tần Ca trong ngực, một cô kiểu diễm bầu không khí chậm rãi khuyết tán ra. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1206, chất vấn. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Buông tay. Nếu không ta đánh ngươi. Vân Tuyết Nhi vừa hướng đi về trước, một bên sụ mặt nói với Tần Ca. Nhưng mà nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca nhưng thật giống như là không có nghe thấy một dạng, vẫn là nắm lấy Vân Tuyết Nhi ngọc thủ, theo Vân Tuyết Nhi cùng một chỗ đi về phía trước. Đương nhiên, Vân Tuyết Nhi mặc dù nói muốn đánh Tần Ca, nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay. Giờ này khắc này, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người đã trải qua ở trong phong tuyết bí cảnh đi về phía trước hơn nửa tháng, mà trong đoạn thời gian này, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi tình cảm tự nhiên là tăng trưởng không ít, nhưng để Tần Ca có chút không hiểu là này làm sao càng là nhanh đến cửa ra, Vân Tuyết Nhi tính tình lại càng nóng nảy đây. Không sai, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi đã tìm được phương hướng lối ra, hơn nữa còn là bởi vì Vân Tuyết Nhi nắm giữ phong chi chân nghĩa, thông qua tìm kiếm gió căn nguyên mới rốt cuộc tìm được cửa ra, đi qua khoảng thời gian này cố gắng, bọn hắn đã trải qua rất tiếp cận cửa ra. Tuyết Nhi, ngươi hai ngày này tính tình có chút không tốt nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, đang ở đi về phía trước Vân Tuyết Nhi ngừng lại, quay người hướng Tần Ca nhìn lại, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Tần ca, cha ta sẽ không đồng ý chúng ta ở chung với nhau. Nghe vậy, Tần ca rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Vân Tuyết Nhi hai ngày này biết tính tình nóng nảy. Vân Tuyết Nhi dù sao cũng là vũ tộc, mà Tần ca chỉ là nhân tộc, địa vị chênh lệch quá lớn. Mặc dù Vân Tuyết Nhi đã bị Tần ca Liêu Muội Đại Pháp bắt lại, nhưng Vân Dương chắc chắn sẽ không đồng ý hai người bọn họ ở chung với nhau. Yên tâm đi, ta xoáy như vậy, cha ngươi làm sao có thể không đồng ý đây? Tần ca cười nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần ca lời nói, Vân Tuyết Nhi hướng Tần ca trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần ca, ngươi không cần nói đùa nữa có được hay không, ta nói chính là nghiêm túc, cha ta. Ai đùa giỡn với ngươi rồi ta cũng là nghiêm túc có được hay không? Tần ca trực tiếp cắt dứt Vân Tuyết Nhi lời nói, nghiêm trang nói. Vân Tuyết Nhi nghe Tần ca lời nói, không khỏi chừng Tần ca một chút, lập tức bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, trầm mặc không nói, thấy thế. Tần ca một mặt cười xấu xa đem Vân Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng tại Vân Tuyết Nhi bên thai nói, nếu không hai ta thực sự đem gạo nấu thành cơm được rồi. Phi, không biết xấu hổ. Nghe Tần ca lời nói, Vân Tuyết Nhi đỏ bừng mặt nói với Tần ca. Chỉ là nghe Tần ca đề nghị này, Vân Tuyết Nhi lại không khỏi có chút tâm động, có lẽ đem gạo sống nấu thành cơm chín, có lẽ cha nàng cũng sẽ không phản đối bọn hắn ở cùng một chỗ, cho nên nghĩ tới đây, Vân Tuyết Nhi nhịn không được hướng Tần ca nhìn sang. Lại vừa vặn trông thấy Tần ca đang theo dõi nàng đây. Tiếp xúc đến Tần ca ánh mắt, Vân Tuyết Nhi lập tức ý xấu hổ không chịu nổi, hung hăng dậm chân, xoay người đi. Thấy thế, Tần ca tự nhiên là hiểu tâm ý của Vân Tuyết Nhi, lập tức liền tâm viên ý mã, chỉ bất quá Tần ca cuối cùng vẫn thu hồi làm loạn tâm tư. Hắn rất rõ ràng Sở Vân Dương chí ít đều là thiên tiên cảnh cao thủ, nếu thật là hắn theo Vân Tuyết Nhi đem gạo sống nấu thành cơm chín, Vân Dương lại không tiếp thụ hắn, vậy hắn coi như nguy hiểm. Tuyết Nhi, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho cha ngươi tiếp nhận chúng ta. Tần ca hướng Vân Tuyết Nhi bảo đảm nói ra. Nghe được Tần ca lời nói, nguyên bản còn tưởng rằng Tần ca sẽ đối với nàng dở trò xấu, Vân Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lập tức quay người hướng Tần ca nhìn lại, nước mắt từng khỏa rớt xuống, thút thít nói với Tần ca, trước ngươi có phải hay không là đang đùa bỡn ta, trong lòng căn bản không có muốn đi cùng với ta. Thiên địa lương tâm A, thực sự là hoan uổng chết ta rồi. Tần ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vội vàng lớn tiếng kêu lên. Lần thứ nhất muốn làm một cái Liêu Hạ Huệ, lại không nghĩ rằng còn bị Vân Tuyết Nhi hiểu lầm, Tần ca đều hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai, vội vàng thi triển dấu ngon dấu ngọt đại pháp an ủi Vân Tuyết Nhi, một hồi lâu mới đưa Vân Tuyết Nhi hướng tốt. Ngươi thật sự có biện pháp? Vân Tuyết Nhi cuối cùng hướng Tần ca hỏi. Nghe vậy, Tần ca lập tức vỗ bộ ngực hướng Vân Tuyết Nhi bảo đảm nói, yên tâm, ta xoáy như vậy, nhất định có thể đưa ngươi cha bắt xuống. Nghe Tần ca lời nói, Vân Tuyết Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, sau đó hướng cửa ra phía trước nhìn lại, nhẹ giọng nói với Tần ca, ta đi ra ngoài trước, một hồi ngươi lại đi ra, bằng không cha ta biết hoài nghi. Tần ca đối với Vân Tuyết Nhi an bài tự nhiên là không có ý kiến, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, mà Vân Tuyết Nhi trông thấy Tần ca gật đầu về sau liền hướng về phía trước bay đi, thân hình lấp lóe mấy lần về sau liền chạy ra khỏi phong tuyết bí cảnh, mà Tần ca thì là tại một khắc đồng hồ về sau đi ra ngoài. Làm Tần ca phóng ra phong tuyết bí cảnh thời điểm, xuất hiện lần nữa ở tại ngọn núi kia vách tường phía trước, Vân Dương, áo đen đặc sứ cùng xem náo nhiệt các tộc tu sĩ đều đứng ở phía trước, mà ở Tần ca xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần ca trên người, cả đám đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây cũng không nghĩ tới Tần ca lại là người thứ hai đi ra, dù sao Tần ca mặc dù ở phía trước hai đợt biểu hiện cũng không tệ, nhưng cùng những người khác cũng không kém bao nhiêu. Nhất là có được bất tử thần hoàng tiên hồn Nam Cung Phượng, càng là còn mạnh hơn Tần ca không ít, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Nam Cung Phượng biết cái thứ hai đi tới, lại không nghĩ rằng lại là Tần ca. Thế nào lại là ngươi Nam Cung Phượng đâu? Áo đen đặc sứ trầm giọng hướng Tần ca chất vấn lên. Nghe áo đen đặc sứ lời nói, Tần ca đôi lông mày nhíu lại, hướng áo đen đặc sứ nói, làm sao lại sẽ không phải là ta? Chẳng lẽ cái này hoàng gia thánh viện thi tuyển còn có cái gì ta không biết tấm màn đen không thành? Làm càn. Áo đen đặc sứ nghe Tần ca lời nói, lập tức giận dữ mắng mỏ nói. Dứt lời, chỉ thấy một cỗ cuồn cuộn thần uy từ áo đen đặc sứ trên người phóng xuất ra, hướng về Tần ca bao phủ đi qua, Tần ca chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên người một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi chậm rãi từ khỏe miệng chảy xuống. Tần ca tự nhiên không thể thừa nhận áo đen đặc sứ uy áp, mắt nhìn thấy thân thể tại áo đen đặc sứ uy áp muốn hỏng mất thời điểm. Tần ca tâm niệm vừa động liền muốn trốn về tinh thần lĩnh vực, thù này cũng chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại báo. Nhưng mà ngay tại lúc này, cười to một tiếng truyền đến, tiếp lấy Tần ca cũng cảm giác trên thân thể áp lực buông lỏng, lập tức một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của Tần ca, không là người khác, chính là Vân Dương. Đặc sứ làm gì động khí đâu, người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi tuổi trẻ khinh cuồng, nhanh, cho đặc sứ xin lỗi. Vân Dương một mặt cười khẽ nói với đặc sứ. Mặc dù Vân Dương cũng rất kỳ quái Tần Ca vì cái gì cái thứ hai đi tới, nhưng với hắn mà nói kết quả này tự nhiên là muốn so Nam Cung Phượng cái thứ hai đi tới muốn tốt hơn nhiều, bởi vì cứ như vậy, Vân Tuyết Nhi danh tiếng liền sẽ không bị Nam Cung Phượng cướp đi mảy may. Coi như Nam Cung Phượng có bất tử thần hoàng tiên hồn lại như thế nào còn không phải theo Vân Tuyết Nhi kém rất nhiều. Áo đen đặc sứ nghe Vân Dương lời nói, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Ca, hừ một tiếng, lại là không nói gì thêm, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa hàng, tiếp tục chờ đợi Nam Cung Phượng xuất hiện. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1207, bước bách. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca không nghĩ tới Vân Dương thế mà lại nhúng tay hắn và áo đen đặc sứ ở giữa mâu thuẫn, trong lòng 10 phần kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy áo đen đặc sứ đã trải qua không còn dây dưa với hắn, Tần Ca tự nhiên cũng rất tình nguyện, quay người hướng về đứng ở đàng xa Vân Tuyết Nhi đi đến, ở lưng hướng về phía Vân Dương cùng áo đen đặc sứ thời điểm còn hướng Vân Tuyết Nhi nháy nháy mắt. Chỉ tiếc Vân Tuyết Nhi vì ẩn tàng nàng cùng Tần Ca quan hệ, sửng sốt đối với Tần Ca mị nhãn làm như không thấy, một mực mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, thật giống như làm Tần Ca không tồn tại một dạng, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, bất đắc dĩ đi tới Vân Tuyết Nhi đứng bên cạnh tốt. Bởi vì Hoàng gia Thánh viện thu nhận là phía trước 10 cái đi ra bí cảnh, cho nên còn phải tiếp tục chờ đợi, nhưng mà chỉ có Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi biết đã trải qua sẽ không còn có người có thể từ bên trong chạy ra. Đương nhiên, bởi vì cái này vòng thứ 3 khảo hạch cũng là có thời gian hạn chế, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người chính là ở trong phong tuyết bí cảnh mặt chàng chàng thiếp thiếp chán ngấy đến cuối cùng thời khắc mới ra ngoài, bây giờ khoảng cách thời khắc cuối cùng cũng chỉ còn lại có một khắc đồng hồ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thẳng đến một vòng này khảo hạch đã đến giờ cuối cùng vẫn như cũ không ai lại xuất hiện, cái này khiến áo đen sắc mặt của đặc sứ 10 phần âm trầm, mặc dù hắn và Nam Cung Phượng không có giao tình gì, nhưng là Nam Cung Phượng có được bất tử thần hoàng tiên hồn chuyện này đối với Hoàng gia Thánh viện thật sự là quá trọng yếu. Đây là bởi vì Hoàng gia Thánh viện có thể dựa vào Nam Cung Phượng bất tử thần hoàng tiên hồn theo thần hoàng tiên vương đáp lên quan hệ, kể từ đó, Thanh Thủy Đế Quốc nói không chừng liền có thể bám vào thần hoàng tiên vương dưới quyền. Mà bây giờ Nam Cung Phượng thế mà chưa từng xuất hiện, cái này khiến áo đen đặc sứ lửa giận trong lòng không ngừng tuôn ra lấy. Đông nhiên quay người, áo đen đặc sứ hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, trầm giọng nói với Tần Ca, nói, ở trong bí cảnh xảy ra chuyện gì? Đặc sứ đại nhân, ngài hỏi lời này liền có chút kỳ quái, ở trong bí cảnh mặt đều là ai đi đường đấy, ta nào biết được đã xảy ra chuyện gì đâu, ngài nếu là muốn biết xảy ra chuyện gì lời nói, bản thân vào xem không được sao. Tần Ca một mặt thản nhiên trả lời. Nghe Tần Ca lời nói, áo đen đặc sứ hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người liền hướng phong tuyết bí cảnh lối vào vọt tới, đảo mắt liền tiến vào bên trong phong tuyết bí cảnh, mà đợi đến áo đen đặc sứ tiến vào phong tuyết bí cảnh về sau, Vân Dương cũng cười híp mắt đi tới. Tuyết Nhi, theo cha nói một chút bên trong chuyện gì xảy ra chứ sao? Vân Dương cười nhẹ nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe vậy, Vân Tuyết Nhi lại là lắc đầu, nhẹ nói, cha... Nữ nhi tiến vào bí cảnh sau vẫn tại phía trước nhất lĩnh hội phong chi chân nghĩa, cũng không rõ ràng đằng sau chuyện gì xảy ra. Vân Tuyết Nhi nói như vậy là nàng thương lượng với Tần Ca tốt sự tình, phong tuyết bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nhất định phải đem Vân Tuyết Nhi loại ra ngoài, bằng không rất dễ dàng liền sẽ để Vân Dương phát hiện nàng cùng Tần Ca quan hệ. Quả nhiên, nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Vân Dương hai con ngươi sáng lên, vội vàng hướng Vân Tuyết Nhi hỏi nói, Tuyết Nhi, vậy ngươi, liên quan tới phong tuyết bí cảnh bên trong tình huống. Vân Dương tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên nghe nói Vân Tuyết Nhi ở trong bí cảnh lĩnh hội phong chi chân nghĩa thời điểm, Vân Dương lập tức liền khẩn trương lên, một mặt mong đợi nhìn lấy Vân Tuyết Nhi, thấy thế, Vân Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị nàng đã trải qua thành công. Ha ha, không hổ là ta Vân Dương nữ nhi. Trông thấy Vân Tuyết Nhi gật đầu, Vân Dương lập tức cười lớn nói. Nắm giữ phong chi chân nghĩa, Vân Tuyết Nhi tại đại đạo lĩnh vực bên trên cảnh giới cũng đã từ thiên địa dựa thế giai đoạn đi tới vận thế giai đoạn. Chiến lược tăng vọt rất nhiều lần, cái này khiến Vân Dương đối với Vân Tuyết Nhi càng thêm yên tâm, lấy Vân Tuyết Nhi bây giờ tu vi hiện tại liền xem như đi hoàng thành cũng tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Ngay tại lúc Vân Dương cười lớn thời điểm, hư lạnh một tiếng truyền đến, lại là áo đen đặc sứ đi mà quay lại, chạy ra khỏi phong tuyết bí cảnh, rơi vào trước mặt mọi người, tiếp lấy đã nhìn thấy áo đen đặc sứ phất ống tay áo một cái, từng cái băng điêu xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là trước đó tiến vào phong tuyết bí cảnh các tộc tu sĩ trẻ tuổi. Tiểu tử, hiện tại ngươi giải thích thế nào? Áo đen đặc sứ ngự khí rét lạnh hướng Tần Ca hỏi. Cùng lúc đó, một cỗ lửa giận tựa như sắp núi lửa bộc phát một dạng tại áo đen đặc sứ trong thân thể nổi lên. Một khi Tần Ca cho không ra giải thích hợp lý, áo đen đặc sứ liền sẽ đối với Tần Ca lạnh lùng hạ sát thủ. Giải thích cái giám a. Mẹ nó, đừng nói bọn hắn không phải ta giết, liền xem như ta giết lại như thế nào người cũng mẹ nó cũng không nói ở trong bí cảnh không cho phép chém giết ta bọn hắn chết rồi cái kia chỉ có thể tự trách mình thiên phú không được, mắc mơ gì đến lao tử mà Tần Ca nghe áo đen đặc sứ lời nói lớn tiếng mắng. Lại nhiều lần bị áo đen đặc sứ nhằm vào, Tần Ca cũng có chút phiền, mặc dù nói cái này áo đen đặc sứ so Tần Ca lợi hại quá nhiều, tùy tiện liền có thể gạt bỏ Tần Ca, nhưng cùng lắm thì Tần Ca liền chạy thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Vân Dương, Vân Tuyết Nhi cùng mọi người chung quanh nghe Tần Ca lời nói đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả áo đen đặc sứ cũng trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà to gan như vậy, cũng dám mang áo đen đặc sứ, phải biết Tần Ca chỉ là một cái thân phận hèn mọn nhân tộc A. Ngươi nói không sai, bản tọa cũng không có nói ở trong bí cảnh không cho phép chém giết, bọn hắn chết rồi cũng xác thực đáng đời. Áo đen đặc sứ ngữ khí càng thêm lạnh như băng nói với Tần Ca. Dứt lời, chỉ thấy áo đen đặc sứ vung tay lên, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái kia cái băng điêu nhao nhao hóa thành bột mịn, bay lả tả bay lên bầu trời, hóa thành giọt giọt lạnh như băng nước mưa, mà ở trong đó tự nhiên là bao quát Nam Cung Phượng tòa kia băng điêu. Làm xong chuyện này về sau, áo đen đặc sứ lần nữa nhìn về phía Tần Ca, lạnh giọng nói nói, hiện tại bản tọa cần nhìn xem tiên hồn của ngươi, nhìn ngươi phải chăng có tư cách tiến vào Hoàng gia Thánh viện. Ngươi nói nhìn thì nhìn, dựa vào cái gì nha, ta đã trải qua sống qua vòng thứ ba, đã là Hoàng gia Thánh viện học sinh. Tần Ca nghe áo đen đặc sứ lời nói, một bên ở trong tối đề phòng, một bên lớn tiếng nói. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, áo đen đặc sứ cười ha ha hai tiếng, sau đó nói với Tần Ca, chỉ bằng bản tọa là đặc sứ. Chỉ bằng bản tọa có thể tùy tiện nghiền chết ngươi. Làm sao, không đủ sao? Nghe áo đen đặc sứ lời nói, Tần Ca trầm mặt lại, tình huống hôm nay, Tần Ca hoàn toàn có thể trực tiếp trốn về hắn tinh thần lĩnh vực, chỉ là cứ như vậy, Tần Ca liền không có cách nào hoàn thành tiểu thanh bản giao chuyện của hắn, cái này khiến Tần Ca mười phần khó xử. Nhưng là để áo đen đặc sứ xem xét cửa gỗ mục tiên hồn, Tần Ca cũng phi thường không nguyện ý, mặc dù bể cửa gỗ tiên hồn giống như có thể thôn vệ tất cả tiên hồn. Hơn nữa có thể hấp thu 3.000 thiên địa đại đạo chi lực phụ trợ Tần Ca tu luyện, nhưng cửa gỗ mục tiên hồn bề ngoài thật sự là kém một chút, nếu thật là biểu diễn ra lời nói nhất định sẽ bị cho cười, Tần Ca cũng không thể để cho người khác cầm tiên hồn bị hắn thôn phệ a. Chỉ là bây giờ bị áo đen đặc sứ như thế bức bách, Tần Ca nếu là không triệu hồi ra cửa gỗ mục tiên hồn, hắn lại có thể thế nào đâu. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1208, Huyết Liên Tiên Hồn. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Trong lòng Tần Ca có chút xoắn xuýt, đến cùng nên hay không nên đem cửa gỗ mục tiên hồn gọi tới. Bất quá ngay tại Tần Ca đang ở thời điểm do dự, tử phủ trong không gian huyết liên ma trùng đống nhiên nhẹ nhàng một trận chập chờn, tiếp lấy liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, lóe ra trận trận huyết quang. Trong chốc lát, ở đây ánh mắt mọi người đều bị Tần Ca trên đỉnh đầu huyết liên ma trùng hấp dẫn, cả đám đều chăm chú mà nhìn chăm chú lên, mà Vân Tuyết Nhi biểu tình trên mặt phức tạp nhất. Có kinh ngạc cũng có nghi hoặc, không khỏi hướng Tần Ca nhìn sang, vậy mà lúc này Tần Ca trên mặt cũng là một mặt ngậm quyền bộ dáng. Tần Ca là thật không biết huyết liên ma trùng đi ra quấy rối là vì cái gì, người ta muốn xem là tiên hồn A, nhưng mà sự tình đã trải qua xảy ra, Tần Ca đã trải qua không cách nào cải biến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Giờ này khắc này, Vân Dương cùng áo đen đặc sứ hai người toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Tần Ca trên đỉnh đầu huyết liên ma trùng. Lấy hai người bọn họ nhãn lực cùng kiến thức tự nhiên là nhìn ra huyết liên liên hành bên trên lạc ấn lấy 3.000 đại đạo pháp thuật tiên văn, cái này khiến hai người đều phi thường chấn kinh, không khỏi nhìn nhau. Lập tức đã nhìn thấy áo đen đặc sứ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng hỏi nói, đây chính là tiên hồn của ngươi sao? Nghe áo đen đặc sứ lời nói, Tần Ca càng thêm phát mộng rồi, hắn thấy huyết liên ma trùng không phải tiên hồn sự tình hẳn là lập tức liền bị vạch trần mới đúng a. Vì cái gì áo đen đặc sứ có thể như vậy hỏi đâu? Tần Ca không tự chủ được hướng về trên đỉnh đầu của mình chống không huyết liên ma trùng nhìn lại. Sau một khắc, Tần Ca lập tức hai con ngươi co rụt lại, một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Trước đó còn không có chú ý, bây giờ lần nữa quan sát huyết liên ma trùng, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được tại huyết liên ma trùng bên trên thế mà quần quần cùng cửa gỗ mục tiên hồn giống nhau như lúc khí tức, nhưng là trước đó huyết liên ma trùng bên trên cũng không có loại khí tức này à. Tần Ca giờ này khắc này tự nhiên biết áo đen đặc sứ sở dĩ biết sinh ra hiểu lầm cũng là bởi vì nguyên nhân này, tâm niệm vừa động, lập tức vội vàng hướng áo đen đặc sứ gật đầu thừa nhận, nói nói, không sai, cái này chính là ta huyết liên tiên hồn. Nghe Tần Ca lời nói, áo đen đặc sứ thần sắc trên mặt rõ ràng nếu so với trước kia nhiều dễ nhìn, lập tức lại hướng Tần Ca hỏi nói, cái kia cái này của ngươi huyết liên tiên hồn phải chăng có thể kích phát 3.000 đại đạo pháp thuật. A làm sao ngươi biết Tần ca giả trang ra một bộ mười phần bộ dáng kinh ngạc hướng áo đen đặc sứ hỏi. Áo đen đặc sứ nghe Tần ca lời nói, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng, hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của Tần ca không còn có một tia băng lãnh, ngược lại nhu hòa rất nhiều, đồng thời trên mặt còn treo lên nụ cười thản nhiên. Huyết liên tiên hồn rất tốt. Ngươi cũng rất không tệ. Áo đen đặc sứ lập tức cười nói với Tần ca. Trước đó bởi vì Nam Cung Phượng có được bất tử thần hoàng tiên hồn, áo đen đặc sứ mới có thể thái độ đối với Nam Cung Phượng hết sức tốt, bây giờ nhìn gặp Tần ca có được rõ ràng muốn so bất tử thần hoàng tiên hồn cường đại hơn nhiều huyết liên tiên hồn, áo đen đặc sứ thái độ đối với Tần ca tự nhiên cũng liền xảy ra cải biến. Tại áo đen đặc sứ xem ra, Nam Cung Phượng bất tử thần hoàng tiên hồn có thể cho bọn hắn Thanh Thủy Đế quốc cùng thần hoàng tiên vương liên hệ với, nhưng Tần ca huyết liên tiên hồn lại có thể để Thanh Thủy Đế quốc cùng một cái khác Thanh Liên tiên vương liên hệ với, mà Thanh Liên tiên vương nhưng là muốn so thần hoàng tiên vương lợi hại hơn nhiều. Mặc dù Tần ca chính là huyết liên tiên hồn, nhưng bất kể là Thanh Liên tiên vương vẫn là Tần ca huyết liên tiên hồn đều có thể kích phát 3000 đại đạo pháp thuật, chỉ bằng điểm này, Tần ca tất nhiên sẽ nhận Thanh Liên tiên vương ưu ái, nếu như vậy, Tần ca cũng khẳng định có thể là Thanh Thủy Đế quốc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, tại áo đen đặc sứ trong lòng hay là đối với Nam Cung Phượng vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao nếu là Nam Cung Phượng ở đây, Thanh Thủy Đế quốc liền không chỉ có thể tìm Thanh Liên tiên vương làm chỗ dựa, còn có thể tìm Thần Hoàng tiên vương. Hai cái dù sao cũng so một cái mạnh hơn nha. Bất quá có thể có Tần ca dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu cũng đủ rồi. Áo đen đặc sứ đối với lần này tới Vân Dương Thành thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Được rồi, thu hồi tiên hồn đi. Từ hôm nay trở đi ngươi và Tuyết Nhi tiểu thư liền đều là Hoàng gia Thánh viện học sinh. Các ngươi có thể tại Vân Dương Thành lại dừng lại 3 ngày. Sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến về Hoàng Thành. Áo đen đặc sứ ngữ khí 10 phần bình hòa nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca lúc này mới thở dài một hơi. Liền tranh thủ huyết liên ma trùng thu về, cửa này cuối cùng là lừa gạt qua. Áo đen đặc sứ nói với Tần ca song sau chỉ là theo Vân Dương nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp lấy chợt lách người liền biến mất không thấy. Thấy thế, Vân Dương cười híp mắt đi lên phía trước, hướng về Tần ca vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, không biết có thể hãnh diện đến phủ của ta làm khách nha. Nghe Vân Dương lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ đầu, nói, đương nhiên có thể, cái này là vinh hạnh của ta. Tần ca đang nghĩ ngợi muốn làm sao nói với Vân Dương hắn và Vân Tuyết Nhi quan hệ đâu, bây giờ Vân Dương chủ động mời hắn đi phủ thành chủ làm khách, Tần ca tự nhiên là cầu còn không được, không khỏi 10 phần đắc ý hướng Vân Tuyết Nhi nhìn thoáng qua. Chỉ tiếc Vân Tuyết Nhi căn bản không có nhìn Tần ca một chút, chỉ là đi theo Vân Dương đằng sau, hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi, thấy thế, Tần ca lập tức đi theo, đám người không bao lâu liền đi tới trong phủ thành chủ. Tiệc rượu rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có Tần ca, Vân Tuyết Nhi cùng Vân Dương 3 cái người, Vân Dương đầu tiên là nâng chén theo Tần ca cạn một chén, lúc này mới nói với Tần ca, về sau ngươi và Tuyết Nhi chính là bạn học, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố Tuyết mà nha. Nghe lời này, Tần ca lập tức vỗ ngực nói, cái kia nhất định, ngài cứ yên tâm đi. Vân Dương nghe Tần ca lời nói, tự nhiên hết sức hài lòng, hắn đối với Tần ca cũng hết sức coi trọng, có được huyết liên tiên hồn Tần ca, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng, cho nên tự nhiên là muốn thừa cơ trước lôi kéo một chút Tần ca. Nếu như chờ đến về sau Tần ca tu vi siêu việt hắn thời điểm lại đi lôi kéo, cái kia liền không có chỗ gì dùng. Nói với Tần ca xong sau, Vân Dương lại hướng Vân Tuyết Nhi nhìn lại, khẽ cười nói, Tuyết Nhi, có một chuyện cũng nên để ngươi biết, ngươi và nhị hoàng tử từ nhỏ đã đính hôn hẹn, lần này ngươi đi hoàng thành vừa vặn có thể theo nhị hoàng tử nhiều đi vòng một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm, mấy người từ hoàng gia thánh viện tốt nghiệp liền có thể thành hôn. Cái gì nghe Vân Dương lời nói, Vân Tuyết Nhi cùng Tần ca miệng đồng thanh nói ra. Vân Dương nhìn lấy Vân Tuyết Nhi cùng Tần ca chăm miệng một lời nói ra, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức nhìn chằm chằm Tần ca nói, Tần ca, ngươi có phải hay không ưa thích Tuyết Nhi? Mặc dù chỉ là chăm miệng một lời nói ra 2 chữ, nhưng Vân Dương thế nhưng là lão hồ ly, từ Tần ca cùng Vân Tuyết Nhi 2 người thần sắc cũng có thể thấy được quan hệ của 2 người như thế nào, cho nên mới sẽ hỏi như vậy Tần ca. Không sai, Tuyết Nhi đã trải qua là nữ nhân của ta. Tần ca nghe Vân Dương lời nói, trực tiếp trả lời như vậy. Nghe Tần ca lời nói, Vân Tuyết Nhi lập tức một mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, oán trách Tần ca nói hiệu nói vượng, mà Vân Dương nghe Tần ca lời nói, lại là cười lạnh một tiếng, lập tức nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi cũng xứng. Vân Dương tự nhiên có thể nhìn ra Vân Tuyết Nhi vẫn là hoàn bích chi thần, cho nên đối với Tần ca lời nói tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, mà ở trong mắt Vân Dương, Tần ca thiên phú mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là nhân tộc. Cùng bọn hắn thân phân cao quý vũ tộc căn bản vô pháp so sánh, lại càng không cần phải nói Thanh Thủy Đế quốc hoàng tộc. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1209, điều kiện. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Nhân tộc thân phận ti tiện, chuyện này không cần nói là ở trong trí tôn thiên giới, liền xem như tại cửu thiên vị diện từng cái phẩm cấp bên trong chân thần giới bên trong đều là giống nhau, duy chỉ có bây giờ Tần Ca trở thành nhân hoàng chân võ giới ngoại lệ. Thanh Thủy Đế quốc mặc dù không có vương tộc, nhưng là cho rằng còn cao hơn nhân tộc đắt hơn, Vân Dương thân là vũ tộc tu sĩ, ý nghĩ như vậy tự nhiên là thâm căn cố đế, hắn lôi kéo Tần Ca là coi trọng Tần Ca thiên phú và tiềm lực, nhưng là Tần Ca muốn cưới Vân Tuyết Nhi, vậy liền thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cha, ngươi nói cái gì đó? Tần Ca hắn Vân Tuyết Nhi nghe Vân Dương lời nói, có chút tức giận nói ra. Nhưng mà nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, sắc mặt của Vân Dương lại càng thêm khó coi, căn bản không nghe xong đánh liền gãy mất Vân Tuyết Nhi lời nói, trầm giọng nói, hắn thế nào coi như hắn có được huyết liên tiên hồn lại như thế nào, nói cho cùng hắn hiện tại chỉ là chân tiên cảnh nhị trọng mà thôi, coi như lại có thiên phú và tiềm lực lại như thế nào, chết thiên tài vậy thì không phải là thiên tài. Nghe Vân Dương lời nói, Vân Tuyết Nhi biến sắc, hướng Vân Dương hỏi nói, cha, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi muốn giết Tần Ca? Nghe vậy, Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta nếu là thật muốn giết hắn liền sẽ không cùng ngươi nói những lời này, chỉ bất quá coi như ta không giết hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng để người ta biết quan hệ của hắn và ngươi, hắn còn có thể sống mệnh sao? Nghe Vân Dương lời nói, Vân Tuyết Nhi trong hai con ngươi đều là vẻ nghi hoặc, luôn luôn tâm tư đơn thuần Vân Tuyết Nhi tự nhiên không rõ chuyện của nơi này, nhưng Tần Ca nghe rõ, cho nên Tần Ca ngăn lại còn phải tiếp tục hỏi Vân Tuyết Nhi, hướng về Vân Dương nhìn lại. Rất rõ ràng, Vân Dương có ý tứ là nói coi như hắn không động thủ, nhưng là để người khác biết Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi quan hệ, như vậy Tần Ca cũng đừng nghĩ sẽ ở Thanh Thủy Đế quốc lăn lộn, liền xem như Tần Ca lại có thiên phú và tiềm lực cũng không được, bởi vì Vân Tuyết Nhi cùng nhị hoàng tử có hôn ước, chuyện như vậy liên quan đến hoàng tộc mặt mũi. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng để Tuyết Nhi đi cùng với ta? Tần Ca bình tĩnh nói với Vân Dương. Tần Ca đã trải qua đã nhìn ra, Vân Dương tại biết hắn và Vân Tuyết Nhi quan hệ về sau cũng không có trước tiên liền ra tay với hắn, liền nói rõ Vân Dương có mục đích của hắn, nếu như vậy, hắn và Vân Tuyết Nhi sự tình liền còn có chuyện cơ. Vân Dương nghe Tần Ca lời nói, tán dương nhìn Tần Ca một chút, nhẹ nói, ngươi ngược lại là thật thông minh. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể trong vòng 3 năm đặt chân thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn, đoạt lấy Thanh Thủy Đế quốc làm xính lễ, ngươi liền có thể cưới Tuyết Nhi. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi lập tức liền mở to hai mắt nhìn, thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn cái này sao có thể? Phải biết Tần Ca hiện tại mới là chân tiên cảnh nhị trọng, khoảng cách chân tiên cảnh viên mãn đều còn cần lại để thăng thất trọng, mà đạt tới thần tiên cảnh cửu trọng lại cần vượt qua thiên tiên cảnh cùng thần tiên cảnh hết thảy 18 cái tầng nhỏ lần, cộng lại nhưng chính là 25 cái tầng nhỏ lần a. Cha, ngươi đây là ép buộc. Vân Tuyết Nhi hướng Vân Dương lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà Vân Dương cũng không để ý tới Vân Tuyết Nhi, mà là nhìn lấy Tần Ca, chậm rãi nói, làm sao ngươi là làm không được sao, nếu như ngươi nếu là làm không được vậy liền nhanh chóng cách Tuyết Nhi xa một chút, đối với các ngươi như vậy hai cái đều tốt. Được, ta đáp ứng. Tần Ca nghe Vân Dương lời nói, một mặt bình tĩnh nói. Tần Ca ngay từ đầu còn tưởng rằng Vân Dương muốn nhắc tới điều kiện gì đâu, không nghĩ tới lại là cái này, bất quá Vân Dương điều kiện này cùng Tiểu Thanh để Tần Ca đem Thanh Thủy Đế quốc náo long trời lỡ đất yêu cầu trên cơ bản liền là một chuyện mà, cho nên Tần Ca không chút do dự liền đáp ứng xuống. Về phần nói trong vòng 3 năm đem tu vi tăng lên tới thần tiên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, Tần Ca lại là không có chút nào lo lắng, hắn xoáy như vậy, chỉ là tăng lên hai cái đại cảnh giới mà thôi, chút lòng thành á. Được, có can đảm. Đến, cạn thêm chén nữa. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Dương âm trầm trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, lần nữa nâng chén nói với Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cũng nâng chén lại cùng Vân Dương cạn một chén, sau đó liền nghe được Vân Dương tiếp tục nói với Tần Ca. Đã ngươi đáp ứng rồi điều kiện của ta, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản ngươi và Tuyết Nhi, nhưng có một chút phải nhớ kỹ, chuyện của các ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nghe Vân Dương lời nói, Vân Tuyết Nhi tự nhiên là vạn phần mừng rỡ, nhưng Tần Ca cũng hiểu được Vân Dương ý tứ trong lời nói này, rất rõ ràng Vân Dương đây là làm hai tay chuẩn bị, một phương diện Vân Dương xem trọng Tần Ca thiên phú và tiềm lực, cho nên mới sẽ để Tần Ca tại trong vòng 3 năm đạt tới thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn. Đồng thời còn muốn đem Thanh Thủy Đế quốc cầm xuống xem như xính lễ, một phương diện khác thì là vạn nhất Tần Ca không thành công, chỉ cần Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi sự tình không có bị người ta biết, Vân Tuyết Nhi vẫn như cũ có thể gả cho Thanh Thủy Đế quốc nhị hoàng tử. Dù sao bất kể nói thế nào, chuyện này đối với Vân Dương đều cũng có lợi. Tần Ca mặc dù rõ ràng Vân Dương dã tâm cùng thủ đoạn, nhưng Tần Ca tự nhiên là sẽ không nói ra, hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng tăng lên lực lượng của hắn, bây giờ hắn đã trải qua có được trung vị nhân hoàng chính quả, liền đã trải qua nói rõ võ đã cẩm tùng chân võ giới trên cơ bản liền tất cả cựu phẩm chân thần giới đều thôn phệ sạch sẽ, đồng thời theo chân võ giới không ngừng tấn thăng, tương lai tất nhiên sẽ cùng chí tôn thiên giới phát sinh va chạm. Mà tới được lúc kia, Tần Ca cái này chân võ giới nhân hoàng tự nhiên là phải đứng ở võ bên kia, cho nên Tần Ca nhất định phải chi bằng có thể làm cho mình cường đại lên, đến lúc đó mới có thể trợ giúp võ, trợ giúp chân võ giới. Một khi võ cùng chân võ giới thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, đến lúc đó thân là nhân hoàng Tần Ca liền có tư cách cải biến nhân tộc địa vị, mà bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cẩn nhận xuống dưới. Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ rất cẩn thận. Tần Ca theo Vân Dương lời nói, khẽ cười nói. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Dương chỉ là cười khẽ một tiếng, lại là không có bốn nắn Tần Ca đối với hắn xưng hô, mà Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, lại là thẹn thùng không thôi, hướng Tần Ca trợn trắng mắt, khẽ gắt nói nói, thật không biết xấu hổ. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức lại cùng Vân Dương nâng chén uống lên, tiệc rượu bầu không khí tự nhiên là lần nữa nhiệt liệt. Ba ngày vội vàng mà quá khứ, đã đến muốn đi trước hoàng thành thời gian, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi lúc này đã tại Vân Dương thành phủ thành chủ chờ đợi, không có bao lâu thời gian, đống nhiên một đoàn bóng đen to lớn bao phủ ở tại Vân Dương thành. Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy một cái trường dài 50, 60 trượng to lớn chim bằng chính xoay quanh tại Vân Dương trên thành không, mà ở chim bằng trên đầu đứng đấy một người, chính là áo đen đặc sứ. Các ngươi hai cái lên đây đi, cần phải đi. Áo đen đặc sứ nhẹ giọng hướng Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền bay đến chim bằng trên lưng, ngồi ở áo đen đặc sứ đằng sau. Thấy thế, áo đen đặc sứ nhẹ nhàng vung tay lên, to lớn chim bằng hướng về đông phương bay đi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1210, đánh cược. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Chim bằng chạy như bay lấy hướng về đông phương tiến lên, áo đen đặc sứ đứng ở chim bằng trên đầu trầm mặc không nói, cũng không sau này nhìn Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người, nhưng mà Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người nhưng không có ngồi rất gần, càng là không có chút nào giao lưu. Bất kể như thế nào, áo đen đặc sứ đều là Thanh Thủy Đế quốc hoàng gia người, tự nhiên là không thể cho hắn biết Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi quan hệ. Cứ việc Thanh Thủy Đế quốc chỉ là khảm vực 13 cái bên trong đế quốc yếu nhất, cương vực cũng ít nhất, nhưng là Thanh Thủy Đế quốc diện tích cũng vẫn là tương đương với có gần 10 cái cựu phẩm chân thần giới một dạng khổng lồ. Từ Vân Dương trước thành hướng đường xá của hoàng thành tự nhiên 10 phần xa xôi, cho dù chim bằng không dừng lại tốc độ cao nhất chạy như bay cũng ít nhất cần đem thời gian gần một tháng mới có thể đến. Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, xếp bằng ở chim bằng cong lên yên lặng tu luyện, Vân Dương cho Tần Ca định điều kiện là trong vòng 3 năm liền tu luyện tới thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, thời gian có thể nói là tương đối gấp gáp, Tần Ca nhất định phải bắt lấy tất cả có thể thời gian tu luyện mới được. Tâm niệm vừa động, Tần Ca tử phủ trong không gian cửa gỗ mục tiên hồn khẽ động, lập tức, chung quanh trong thiên địa 3.000 đại đạo lực lượng cùng tiên khí nhao nhao hướng về Tần Ca vọt tới. Dạng này dị động tự nhiên là lập tức liền đưa tới áo đen đặc sứ chú ý, khiến cho áo đen đặc sứ quay người hướng Tần Ca nhìn lại. Tần Ca tự nhiên là có thể cảm giác được áo đen đặc sứ ánh mắt, lại không có để ý, bởi vì hắn đã trải qua hướng áo đen đặc sứ biểu hiện ra qua huyết liên ma chủng, đồng thời khiến cho ngộ nhận là bản thân tiên hồn, cho nên bây giờ có tình huống như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ngừng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng sấm rền tiếng giống tại Tần Ca vang lên bên tai, khiến cho Tần Ca nỗi lòng chấn động. Lập tức liền cắt đứt tu luyện. Tần Ca ngẩng đầu hướng về áo đen đặc sứ nhìn lại, mặc dù không nghĩ tới hắn lại đánh gãy tu luyện của mình, nhưng Tần Ca cũng không có phẫn nộ, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là nhẹ nhàng nói nói, "Đặc sứ đại nhân, ngài có cái gì chỉ giáo? Mặc dù tiên hồn của ngươi rất yêu nghiệt, có thể dẫn động 3000 đại đạo chi lực, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết ngươi chỉ là chân tiên cảnh sao? Tại dưới mắt giai đoạn này, tu luyện của ngươi trọng tâm hẳn là đặt ở đối với đại đạo lĩnh vực lĩnh hội cùng tăng lên tiên nguyên lực phía trên." Sao có thể như thế mơ tưởng xa vời, áo đen đặc sứ trầm giọng hướng Tần Ca khiển trách nói ra. Tại áo đen đặc sứ xem ra, Tần Ca có được huyết liên tiên hồn đích thật là cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, nhưng trước đó tu luyện hành vi thật sự là quá ngu xuẩn, mặc dù nói huyết liên tiên hồn là có thể hấp thu 3000 đại đạo chi lực, nhưng Tần Ca hẳn là rõ ràng tham thì thâm đạo lý, ở dưới mắt giai đoạn này, Tần Ca chỉ có chân tiên cảnh tu vi, hắn phải làm nhất đúng là lĩnh hội đại đạo lĩnh vực, cố gắng tăng lên tiên nguyên lực, mà không phải mượn nhờ huyết liên tiên hồn lực lượng lĩnh hội cái khắc thiên địa đại đạo. Tần Ca nghe áo đen đặc sứ lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng áo đen đặc sứ hỏi lại, "Đặc sứ đại nhân, ngài làm sao sẽ biết ta không phải tại lĩnh hội đại đạo lĩnh vực đâu?" "Nói nhảm, trừ phi đại đạo của ngươi lĩnh vực bao quát 3000 đại đạo, nếu không làm sao?" Áo đen đặc sứ nghe Tần Ca lời nói, mở miệng lần nữa răn dạy. Nhưng mà áo đen đặc sứ lời vừa mới nói đến một nửa liền ngậm miệng lại, hai con ngươi đồng thời co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bước chân không tự chủ được bước về phía trước hai bước, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi nói, đại đạo của ngươi lĩnh vực là cái gì? Ông! Theo áo đen đặc sứ thoại âm rơi xuống, Tần Ca trực tiếp liền đem hắn võ đạo lĩnh vực phóng thích ra ngoài, lập tức, bán kính đã trải qua tiếp cận 50 trượng kim sắc hình bán cầu lĩnh vực trực tiếp liền đem toàn bộ chim bằng đều bao phủ ở trong đó, mà ở võ đạo lĩnh vực dưới sự kích thích, chim bằng lập tức liền buồn bã vang lên, thân thể lay động kịch liệt bắt đầu. Áo đen đặc sứ tại nhìn thấy Tần Ca võ đạo lĩnh vực thời điểm càng là mở to hai mắt nhìn, gương mặt chấn kinh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc thù đại đạo lĩnh vực, nhưng là lấy áo đen đặc sứ kiến thức lại có thể trước tiên cảm nhận được cái này đại đạo lĩnh vực cường hãn cùng khủng bố, càng có thể cảm nhận được cái này đại đạo trong lĩnh vực gần chứa các loại thiên địa đại đạo lực lượng. Được rồi, nhận lấy đi. Áo đen đặc sứ hít một hơi thật sâu, hướng về Tần Ca nói ra. Nghe áo đen đặc sứ lời nói, Tần Ca tâm niệm vừa động liền thu hồi võ đạo lĩnh vực, lập tức lẳng lặng nhìn đối phương, sở dĩ biết hướng áo đen đặc sứ hiện ra võ đạo lĩnh vực, Tần Ca dụng ý rất rõ ràng, cái kia chính là để cho mình tại áo đen đặc sứ trong mắt giá trị lợi dụng càng lớn, cứ như vậy, hắn đến rồi Hoàng gia Thánh viện liền có thể thu hoạch được càng nhiều chiêu cố. Đương nhiên, Tần Ca làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, dù sao hắn là nhân tộc, mà áo đen đặc sứ chính là dị tộc, mà ở bên trong Cửu Thiên vị diện, nhân tộc vẫn luôn là bị dị tộc chèn ép đối tượng, nếu như Tần Ca triển hiện thiên phú và tiềm lực quá mức nghịch thiên lời nói, nói không chừng rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân, Tần Ca đây cũng là tại đánh cược. Cho nên vào giờ phút này Tần Ca mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn lấy áo đen đặc sứ, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Ha ha, không sai. Xem ra ngược lại là ta lỗ mang rồi, lấy thiên phú của ngươi, cho dù là tại Hoàng gia Thánh viện cũng có thể trở thành đệ tử áo tím. Ta lần này xem như lập công lớn. Áo đen đặc sứ cười lớn nói. Hoàng gia Thánh viện học sinh cũng không lấy tu vi mạnh yếu để phân chia, mà là lấy thiên phú và tiềm lực tới phân chia, chia làm 9 cái đẳng cấp, thiên phú và tiềm lực thấp nhất là hồng y liề học sinh. Đệ tử như vậy chỉ có thể miễn cưỡng coi là Hoàng gia Thánh viện học sinh, nhưng địa vị rất thấp, cơ hồ không có quyền lực gì. Khá một chút thì là quả cam áo học sinh, hoàng y liề học sinh, tiếp theo là lục y liề học sinh, thanh y liề học sinh, áo lam học sinh. Sau đó chính là áo tím học sinh. Áo tím học sinh tại Hoàng gia trong Thánh viện học sinh bình thường bên trong đã là địa vị và quyền lực cao nhất, mà sau cùng ngân y y học sinh cùng kim y y học sinh thì là chỉ có Thanh Thủy Đế quốc hoàng tộc cùng Vương Công đại thần tử tôn mới có thể có được, giống như là Vân Tuyết Nhi, nàng một khi tiến vào Hoàng gia Thánh viện, tối thiểu nhất cũng là ngân y y học sinh, thậm chí còn có thể là kim y y học sinh. Mặc dù phân chia như vậy tại ngân y y học sinh, kim y y học sinh nơi này có chút không công bằng, nhưng là ở phía trước 7 đẳng cấp phân chia bên trên vẫn là vô cùng công bình, dù sao một tu vi cá nhân có thể cố gắng thông qua tu luyện mà không ngừng tăng lên, nhưng thiên phú và tiềm lực lại là ông trời chú định. Tần Ca nghe áo đen đặc sứ lời nói, khẽ cười nói, đặc sứ đại nhân mắt sáng như đuốc, lập công đây còn không phải là chút lòng thành a. Ha ha, cái này vô ngông ngựa thực không được tốt lắm. Đi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ không ở quấy rầy ngươi. Áo đen đặc sứ nghe Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Dứt lời, áo đen đặc sứ xoay người sang chỗ khác tiếp tục khống chế chim bằng hướng về đông phương bay đi, mà Tần Ca thì là ở trong tâm đại đại thở dài một hơi, hắn thanh này lại đánh cuộc đúng, có áo tím thân phận học sinh, hắn tại Hoàng gia Thánh viện có thể lấy được tài nguyên tự nhiên cũng liền càng nhiều. Đã gọi ra một ngụm trọc khí, Tần Ca chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1211, báo danh phong ba, thượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Nhìn thấy áo đen đặc sứ xoay người sang chỗ khác, Tần Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa an tâm tu luyện, chính như áo đen đặc sứ nói, lần này hắn không còn có quấy rầy Tần Ca, mà Tần Ca tâm cũng rốt cục lắng động xuống dưới, vừa tu luyện vừa quan sát cửa gỗ mục tiên hồn biến hóa. Lần trước bởi vì thôn vệ bất tử thần hoàng tiên hồn, cửa gỗ mục tiên hồn bên trái gỗ tròn bên trên đã có một nửa dấu vết biến mất không thấy, lúc ấy Tần Ca cũng cảm giác được cửa gỗ mục tiên hồn lực lượng tăng lên rất nhiều, bây giờ cẩn thận dưới sự cảm ứng quả nhiên là như thế. Đồng thời phụ trợ Tần Ca tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Nhưng mà trừ những thứ này ra bên ngoài, Tần Ca lại là không tiếp tục từ cửa gỗ mục tiên hồn bên trên cảm ứng được những vật khác, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, ngược lại hướng huyết liên ma chủng nhìn lại, giờ này khắc này, huyết liên ma chủng đứng sừng sững ở cửa gỗ mục tiên hồn phía dưới, cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là vì cái gì áo đen đặc sứ biết ngộ nhận là huyết liên ma chủng là của hắn tiên hồn đâu, huyết liên ma chủng bên trên tiên hồn khí tức lại là đến từ đâu đây này? Đang cùng Vân Dương ước định điều kiện sau trong 3 ngày, Tần Ca một mực cũng đang lo lắng vấn đề này, lại là vẫn luôn không có tìm kiếm được đáp án. Bất quá huyết liên ma chủng là lấy đạo tâm chủng ma đại pháp ngưng tụ, chính là từ Tần Ca hồn phách bên trong nguyên linh tách ra đi, mà cửa gỗ mục tiên hồn lại là tam hồn thất phách tiên đài chỗ ngưng tụ, cho nên giữa hai bên tự nhiên là có được quan hệ nhất định. Chẳng lẽ ta thực sự chính là song tiên hồn, ha ha, ta liền biết ta là đẹp trai nhất. Tần Ca ở trong tâm cười lớn nói. Tần Ca tại phong tuyết bí cảnh theo Vân Tuyết Nhi trung đụng đoạn thời gian kia cũng nghe một chút liên quan tới tiên hồn sự tình, khiến cho Tần Ca biết một chút thiên phú và tiềm lực nghịch thiên tuyệt thế thiên kiêu không chỉ có thể ngưng tụ ra một loại cường hãn tiên hồn, thậm chí có thể ngưng tụ ra song tiên hồn, chỉ bất quá chuyện như vậy phi thường thưa thớt, toàn bộ cửu thiên vị diện trong lịch sử tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Đương nhiên, Vân Tuyết Nhi bởi vì nhìn qua Tần Ca sử dụng cửa gỗ mục tiên hồn, lại trông thấy Tần Ca tại áo đen đặc sứ trước mặt triệu hoán ra huyết liên ma chủng, cho nên còn hỏi qua Tần Ca có phải hay không là song tiên hồn sự tình, chỉ bất quá bị Tần Ca phủ nhận, mà Vân Tuyết Nhi cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà lúc trước tại Tần Ca báo danh tham gia Hoàng gia Thánh viện thi tuyển thời điểm, trông thấy Tần Ca biểu hiện ra qua cửa gỗ mục tiên hồn, những người đó cũng đều đã ở phía sau từng vòng trong khảo hạch thân tử đạo tiêu, cho nên Tần Ca về sau tại áo đen đặc sứ trước mặt triệu hồi ra khác biệt tiên hồn sự tình cũng chỉ có Vân Tuyết Nhi một người biết, nàng nếu là không nói ra, tự nhiên là sẽ không lại có người biết. Tự luyến một câu về sau, Tần Ca tập trung ý chí toàn tâm toàn ý tu luyện, cùng lúc đó, Tần Ca không chỉ có thúc dục cửa gỗ mục tiên hồn hấp thu tiên khí cùng thiên địa đại đạo chi lực, càng là thúc dục huyết liên ma chủng, khiến cho hắn ngưng tụ tiên nguyên lực tốc độ càng nhanh. Thời gian vội vàng mà qua, Thanh Thủy Đế quốc hoàng thành rốt cuộc phải đến rồi, Tần Ca cũng rốt cục đỉnh chỉ tu luyện, mà đi qua khoảng thời gian này khổ tu, Tần Ca không chỉ có tiên nguyên lực có tăng lên, đạt đến chân tiên cảnh tam trọng, sức mạnh thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này thực lực đã hoàn toàn không thua Vân Tuyết Nhi không có nắm giữ phong chi chân nghĩa trước đó. Lập tức liền sắp đến hoàng thành, một hồi ta muốn hướng đi viện trưởng phục mệnh, các ngươi hai cái liền bản thân đi báo danh đi. Áo đen đặc sứ hướng Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi nói ra. Nghe áo đen đặc sứ lời nói, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi tự nhiên không có ý kiến, hai người bọn họ đã trải qua từ áo đen đặc sứ trong tay riêng phần mình chiếm được một khối lệnh bài, chỉ cần cầm lệnh bài liền có thể tiến về Hoàng gia Thánh viện báo danh. Tự nhiên không cần áo đen đặc sứ lại cùng đi. Chim bằng gào thét, trong nháy mắt đã đến hoàng thành tây phương cửa thành chỗ, lập tức hạ xuống, áo đen đặc sứ dẫn đầu nhảy xuống tới, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi lập tức cũng đi theo nhảy xuống tới, tiếp lấy đã nhìn thấy chim bằng nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Áo đen đặc sứ cũng không có lại theo Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi bàn giao cái gì, trực tiếp liền hướng trong hoàng thành đi đến, thoáng qua liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi cũng cất bước hướng về trong hoàng thành đi đến. Mà bởi vì Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi là theo chân áo đen đặc sứ tới, cho nên ra vào hoàng thành tự nhiên không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, tùy tiện liền tiến vào trong hoàng thành. Tuyết Nhi, ngươi biết hoàng gia thánh viện đi như thế nào sao? Tần Ca hướng Vân Tuyết Nhi truyền âm nói ra. Bởi vì đã đến hoàng thành, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi tự nhiên muốn càng thêm chú ý, cho nên ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể dùng truyền âm. Đi ở phía trước Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng Tần Ca truyền âm nói nói. Ngươi hãy cùng tại ta đằng sau là được rồi. Nghe vậy, Tần Ca không hỏi thêm nữa, đi theo Vân Tuyết Nhi đằng sau đi về phía trước, trên đường đi nhìn thấy các loại dị tộc tự nhiên là càng nhiều, đồng thời đại đa số dị tộc cũng có hình người thân thể, chỉ bất quá trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút kỳ dị đặc thù, để Tần Ca mở rộng tầm mắt. Thanh Thủy Đế quốc hoàng thành đồng dạng là dựa theo phương vị bát quái kiến tạo, chia làm 8 cái ngoại thành cùng một chỗ trung ương hoàng thành, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi từ chính tây cửa thành tiến vào. Nhưng mà Hoàng gia Thánh viện vị trí lại là tại Đông Bắc, đồng thời cái kia nguyên một khu vực đều là thuộc về Hoàng gia Thánh viện. Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi cất bước đi ở bên trong Hoàng thành, không đến bao lâu liền đi tới Hoàng gia Thánh viện cửa chính chỗ, mà cùng lúc đó, tại Hoàng gia Thánh viện cửa chính nơi này chính sắp xếp một đầu rất dài đội ngũ, xem ra cũng là muốn báo danh tiến vào Hoàng gia Thánh viện. Trông thấy cần xếp hàng, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi cũng không có để ý, đi theo đứng ở đội ngũ sau cùng mặt, sau đó một chút xíu hướng về phía trước di động. Tần Ca đứng ở phía sau cùng yên lặng quan sát lấy, chỉ thấy phía trước trong đội ngũ trên cơ bản đều là dị tộc tu sĩ, chỉ có như vậy hai cái nhân tộc tu sĩ, bất quá hai nhân tộc kia tu sĩ tu vi đều còn không sai, tất cả đều là chân tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn. Tại chi đội ngũ này phía trước nhất có một cái bàn, tại phía sau bàn ngồi xuống một người mặc áo xám, một mặt nếp nhăn lão già tóc bạc, từng cái đến phiên dị tộc tu sĩ đều sẽ đem riêng mình lệnh bài đưa lên. Sau đó lao đầu nhìn này liền sẽ dựa theo trên lệnh bài chỉ thị cho những dị tộc này tu sĩ phân phát đem đối ứng màu sắc tiên y. Lúc mới bắt đầu tự nhiên là phi thường thuận lợi, nhưng là đến phiên hai người kia tộc tu sĩ thời điểm lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hai nhân tộc kia tu sĩ xem xét cũng rất rõ ràng là hai huynh đệ, không chỉ có lớn lên rất giống, hơn nữa thân cao đều ở hơn 2 mét, thân thể cực kỳ cường tráng, giống như hai tôn tháp lớn đồng dạng đứng ở nơi đó, nói chuyện càng là ồm ồm. Ngươi dựa vào cái gì cho ta đây phục màu đỏ đặc sứ nói, ta có thể được màu xanh nhạt. Bên trong một cái đại hán căm tức nhìn phía trước lao đầu nhi, giống to. Nguyên lai dựa theo cái này nhân tộc đại hán đệ lên lệnh bài, lao đầu nhi kiên lên cho đại hán màu làm tiên y y. Nhưng mà lão đầu nhi kia thế mà cho nhân tộc đại hán một kiện hồng sắc tiên y, cái này lập tức liền để nhân tộc đại hán lửa giận tuôn ra, lớn tiếng chất vấn. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1212, báo danh phong ba, hạ. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Phụ trách đăng ký ghi danh lão đầu nhi tự nhiên cũng là dị tộc, chỉ bất quá lão đầu nhi này trừ lớn một đôi lỗ thai chó bên ngoài, địa phương khác cùng nhân tộc căn bản không có gì khác nhau. Lúc này nghe nhân tộc lời của đại hán, lại là cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đều là vẻ khinh thường. Thiết hổ đúng không, bản giáo tập hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi trộm người khác lệnh bài đến hoàng gia thánh viện giả mạo, chỉ bằng ngươi một cái hèn mọn nhân tộc tiểu tử cũng muốn màu lam tiên y, thực sự là si tâm vọng tưởng, có ai không, bắt lại cho ta. Lao đầu nhi cười lạnh một tiếng nói ra, tại hoàng gia trong thánh viện, có được màu lam tiên y học sinh đã trải qua có được rất cao địa vị. Bình thường chỉ có dị tộc tu sĩ mới có thể thu hoạch được, bây giờ lại có một nhân tộc tu sĩ có dạng này tư cách, cái này tự nhiên là để lão đầu nhi kia trong lòng khó chịu, thế là cố ý gây khó khăn bắt đầu. Bởi vì xếp hàng chờ đợi ghi danh đại bộ phận đều là dị tộc tu sĩ, cho nên trông thấy tình huống như vậy tự nhiên là cả đám đều nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt, căn bản không biết có người cho thiết hổ chủ trì công đạo. Huống hồ đại đa số dị tộc tu sĩ đối với thiết hổ có thể thu hoạch được màu lam tiên y cũng phi thường ghen ghét. Cả đám đều hận không thể đem thiết hổ lệnh bài chiếm làm của riêng đâu, như thế nào lại giúp hắn đây? Chỉ thấy theo lỗ thai chó lao đầu nhi thoại âm rơi xuống, ở sau lưng hắn hai cái phụ trách cấp cho tiên y lý tuổi trẻ dị tộc cất bước đi lên, đây là hai người mặc màu vàng tiên y lìa dị tộc, tu vi đồng dạng là chân tiên cảnh cửu trọng viên mãn, bên trong một cái mọc ra to lớn đầu gấu, một cái khác thì là phía sau mọc ra một cái đuôi rắn. Hai cái dị tộc học sinh đồng thời hướng thiết hổ xuất thủ, muốn đem thiết hổ bắt. Nhưng mà thiết hổ cũng không có ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền hướng hai cái dị tộc học sinh đánh tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang như sấm rền tiếng vang tuôn ra, tiếp lấy cái kia hai cái dị tộc học sinh trực tiếp liền té bay ra ngoài. Cái này ngốc đại cá mà lực lượng thật đúng là không nhỏ a. Đứng ở phía sau yên lặng nhìn Tần Ca nhẹ nói nói. Tại thiết hổ ra quyền trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được không khí chấn động, một cỗ hết sức hung hãn lực lượng từ trên người thiết hổ bạo phát đi ra. Sau đó đã nhìn thấy thiết hổ chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể liền đem hai cái giống nhau cảnh giới dị tộc học sinh cho đánh bay ra ngoài, cái này khiến Tần Ca không khỏi trong bóng tối gật đầu, không hổ là có thể thu hoạch được màu lam tiên y lìa thiên tài, chỉ là dựa vào cái này một cô man lực như vậy đủ rồi. Làm càn. Lỗ thai chó lao đầu nhi trông thấy thiết hổ một quyền liền đem hai cái dị tộc học sinh đánh bay, biến sắc, lập tức liền quát to. Dứt lời, lỗ thai chó lao đầu nhi một bên thôi động thể nội tiên nguyên lực. Một bên lạnh giọng nói nói, thiết hổ, ngươi thật to gan. Lại dám vô cớ công kích hoàng gia thánh viện học sinh, thực sự là tội ác tày trời. Thân là hoàng gia thánh viện giáo tập, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, phế bỏ ngươi cái này cùng đồ. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, không chỉ có là Tần Ca, ngay cả những xếp hàng chờ đó lấy ghi danh dị tộc học sinh đều cảm thấy cái này lỗ thai chó lao đầu nhi quá vô sỉ. Rõ ràng là lỗ thai chó lao đầu nhi muốn làm khó dễ thiết hổ. Không cho thiết hổ màu làm tiên y còn chưa tính, lại còn muốn hai cái học sinh bắt thiết hổ, kết quả đang bị thiết hổ đánh mặt về sau lại bị cắn ngược lại một cái, cử chỉ này thật sự là để cho người ta quá khinh thường. Nhưng mà thiết hổ dù sao cũng là nhân tộc, mà lỗ thai chó lao đầu nhi lại là dị tộc, hơn nữa còn là hoàng gia thánh viện giáo tập, cho nên tự nhiên vẫn là không có dị tộc học sinh là thiết hổ bên vực kẻ yếu, cả đám đều thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hừ, ngươi nghĩ phế đi lão tử còn muốn phế bỏ ngươi đâu. Thiết hổ giống to. Theo thiết hổ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thiết hổ trực tiếp bạo phát toàn bộ tiên nguyên lực, đồng thời còn triệu hoán hắn tiên hồn, lại là một cái to lớn bạch hổ, tản ra vô tận sát khí, đứng ở thiết hổ trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lỗ thai chó lao đầu nhi. Mặc dù lỗ thai chó lao đầu nhi rất vô sỉ, tu vi cũng rất lợi hại, đã là thiên tiên cảnh tam trọng, cho nên thiết hổ vừa ra tay liền bạo phát toàn lực, bằng không rất có thể sẽ thực sự bị lỗ thai chó lao đầu nhi phế đi. Đại ca, ta giúp ngươi. Mà liền tại thiết hổ thoại âm rơi xuống, cùng thiết hổ đứng chung một chỗ nhân tộc kia đại hán cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Vị này nhân tộc đại hán lại là thiết hổ đệ đệ, tên là Thiết Viên, chỉ thấy theo thanh âm của hắn rơi xuống, Thiết Viên cũng thúc giục toàn bộ tiên nguyên lực, đồng thời cũng triệu hoán hắn tiên hồn, lại là một cái chừng cao 5-6 trượng kim mao cự viên, xuất hiện về sau liền ngửa mặt lên trời gào thét, hung hãn khí tức không ngừng bộc phát. Lỗ thai chó lao đầu nhi trông thấy Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai huynh đệ liên thủ muốn đối phó hắn, lại là cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn chỉ là hoàng gia thánh viện giáo tập, tu vi cũng chỉ có thiên tiên cảnh tam trọng, nhưng lại há lại hai cái này mãng phu có thể chống đỡ. Chỉ thấy lỗ thai chó lao đầu nhi hai con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp liền đem toàn bộ tiên nguyên lực phóng xuất ra, lập tức, một cỗ như là thao thiên cự lãng đồng dạng tiên nguyên lực từ lỗ thai chó lao đầu nhi trên người phun ra ngoài, hướng về tứ phương đánh thẳng vào, lập tức đã nhìn thấy lỗ thai chó lao đầu nhi một trưởng liền hướng Thiết Hổ, Thiết Viên hai huynh đệ đánh ra. Cứ việc Thiết Hổ, Thiết Viên hai huynh đệ tiên hồn phi thường cường hãn, nhưng dù sao chỉ có chân tiên cảnh cựu trọng viên mãn, mà lỗ thai chó lao đầu nhi lại là thiên tiên cảnh tam trọng tu vi, chênh lệch của song phương vẫn rất lớn, cho dù là hai huynh đệ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, một trưởng này bổ xuống lời nói, rất có thể cái này hai huynh đệ thực sự sẽ bị phế đi. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, liền muốn ra tay hỗ trợ, mặc dù nói dạng này rất có thể sẽ vì chính mình rước lấy phiền toái rất lớn, nhưng để Tần Ca trơ mắt nhìn cái này hai huynh đệ bị phế, Tần Ca cũng là không đành lòng. Bất quá không đợi Tần Ca xuất thủ, một thanh âm chậm rãi bay tới, ngươi đầu này lão cẩu lại tại dính vào sao. Nghe thấy cái thanh âm này trong ngay mắt, lỗ thai chó lao đầu nhi lập tức toàn thân chấn động, vội vàng thu liễm tất cả tiên nguyên lực, hướng về phía trước nhìn lại, nguyên bản một mặt trên mặt của nộ khí lập tức liền chất lên nụ cười xu nịnh, vội vàng chạy chậm đến hướng về phía trước, đi tới trước mặt người nói chuyện. Cùng lúc đó, từ chi đội ngũ này phía sau cùng lại đi tới hai người, phía trước một người mặc áo trắng, tóc đen tung bay, tướng mạo tuấn mỹ, trong tay cầm một cái quạt xếp, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, chỉ bất quá ở sau lưng của hắn nhưng lại có một đầu trắng như tuyết giấu đầu lòi đuôi. Nhị hoàng tử, ngài sao lại tới đây? Lỗ thai chó lao đầu nhi hướng bạch hồ ly cái đuôi người trẻ tuổi hỏi. Mà nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người thân thể đồng thời chấn động, đều hướng người trẻ tuổi này nhìn lại, lại là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền cùng vị kia nhị hoàng tử gặp mặt. Nhị hoàng tử nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, lại là không có phản ứng đến hắn, mà là trước đem ánh mắt hướng Vân Tuyết Nhi nhìn sang, trên mặt lộ ra rất ấm tiếu dung, rất hiển nhiên, vị này nhị hoàng tử là biết Vân Tuyết Nhi đã tới hoàng thành, cố ý tới nơi này tìm Vân Tuyết Nhi. Tần Ca nhìn lấy nhị hoàng tử nhìn ánh mắt của Vân Tuyết Nhi, trong lòng lập tức sẽ không thoải mái bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1213, diễn kịch. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Cứ việc nhị hoàng tử nhìn ánh mắt của Vân Tuyết Nhi rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì xâm lược tính, nhưng Tần Ca vẫn là rất khó chịu, nhất là nghĩ đến cái này nam nhân thế mà theo Vân Tuyết Nhi có hôn ước, Tần Ca liền càng thêm khó chịu. Nhưng mà Tần Ca bây giờ lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử cười híp mắt nói với Vân Tuyết Nhi, ngươi chính là Tuyết Nhi muội muội A. Vân bá phụ đưa tin nói ngươi gần nhất 2 ngày này thì sẽ đến, ta là cố ý tới tìm ngươi. Lão hồ ly này. Nghe nhị hoàng tử lời nói, Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng mắng. Vân Dương đã trải qua theo Tần Ca ước định điều kiện, vẫn còn muốn theo nhị hoàng tử câu kết làm bậy, rất hiển nhiên là vì làm hai tay chuẩn bị, cứ như vậy, bất kể là Tần Ca hoàn thành Vân Dương điều kiện, vẫn là nhị hoàng tử, Vân Dương đều là không lỗ lã. Vân Tuyết Nhi nghe nhị hoàng tử lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, biểu tình trên mặt rất là bình thản, sau đó nhẹ nói nói, nhị hoàng tử xin cứ tự nhiên đi, ta còn muốn chờ lấy báo danh đây. Được. Vậy ta liền đi vào trước, dù sao ta cũng là thánh viện học sinh, về sau chung đụng cơ hội còn rất nhiều. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, nhị hoàng tử cười khẽ một tiếng, 10 phần thống khoái nói ra. Dứt lời, nhị hoàng tử liền dẫn dưới quyền của hắn hướng về hoàng gia thánh viện bên trong đi đến, chính như nhị hoàng tử nói, hắn là như vậy hoàng gia thánh viện học sinh, đồng thời đã là năm thứ tư học sinh, đã 1 năm qua liền có thể từ thánh viện tốt nghiệp. Lỗ thai chó lao đầu nhi gặp nhị hoàng tử đi thẳng về phía trước, vội vàng cười xòa đi theo đuổi theo. Mà nhị hoàng tử lại đi đến Thiết Hổ cùng Thiết Viên bên cạnh hai người thời điểm, lại là ngừng lại, sau đó hướng hai người nhìn lại, nhẹ nhàng hướng hai người nhẹ gật đầu. Lão cẩu, ngươi về sau ít làm trò lừa bịp như vậy, bọn họ đều là đế quốc thiên tài, ngươi làm như vậy về sau còn có ai biết hiệu trung đế quốc? Nhị hoàng tử sau đó hướng lỗ thai chó lao đầu nhi nói ra. Nghe nhị hoàng tử lời nói, lỗ thai chó lao đầu nhi lập tức cười theo nói nói, nhị hoàng tử, ngài nói đúng lắm, ta về sau nhất định sẽ không lại phạm vào. Ừ. Đi, tranh thủ thời gian cho hai người bọn hắn cái báo danh đi. Nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói. Sau khi nói xong, nhị hoàng tử cũng không cần thiết hổ, thiết viên hai người cảm tạ, trực tiếp liền đi thẳng về phía trước, tiến nhập hoàng gia bên trong thánh viện. Thấy thế, Tần Ca một bộ chua chua bộ dáng nói với Vân Tuyết Nhi, ừ, thu mua lòng người thủ đoạn quá kém, không có chút nào chuyên nghiệp. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi chỉ là bĩu môi, cũng không có đáp lại Tần Ca, mà giờ này khắc này, lỗ thai chó lao đầu Nhi đã trải qua đi trở lại cái bàn kia đằng sau, hướng thiết hổ cùng thiết viên nói nói, tính các ngươi hai cái vận khí tốt, có nhị hoàng tử là các ngươi hai cái cầu tình. Các ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, về sau nhất định phải báo đáp nhị hoàng tử. Thiết hổ cùng thiết viên nghe lỗ thai chó lao đầu Nhi lời nói, toàn bộ đều trầm mặc không nói, thấy thế, lỗ thai chó lao đầu Nhi lạnh rên một tiếng, trực tiếp phất phất tay, để sau lưng hai cái học sinh cho thiết hổ, thiết viên riêng phần mình một kiện màu lam tiên y, lập tức hai người liền cầm màu lam tiên y đi vào hoàng gia thánh viện. Thủ đoạn rất hèn hạ nha. Trông thấy một màn này, Tần Ca bí mật truyền âm cho Vân Tuyết Nhi. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi nhíu mày, hiển nhiên không có rõ ràng Tần Ca là có ý gì. Thế là hướng Tần Ca truyền âm hỏi nói, thủ đoạn gì hèn hạ nha, ngươi đang nói gì đấy? Tuyết Nhi a, ngươi ngay cả cái này đều không có nhìn ra sao? Rất rõ ràng đây chính là lão kia chó theo vị kia nhị hoàng tử diễn một màn kịch nha, mục đích đơn giản chính là vì lôi kéo cái kia hai cái ngốc đại cá tử mà. Tần Ca hướng Vân Tuyết Nhi truyền âm nói ra. Rất hiển nhiên, lỗ thai chó lao đầu Nhi sở dĩ làm khó dễ thiết hổ cùng thiết viên hai huynh đệ, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần bởi vì hai người là nhân tộc, mà là bởi vì cái này hai huynh đệ lại có thể thu hoạch được màu lam tiên y. Điều này nói rõ cái này hai huynh đệ thiên phú và tiềm lực cao vô cùng, phi thường đáng giá lôi kéo. Kể từ đó, lỗ thai chó lao đầu Nhi làm khó dễ thiết hổ, thiết viên hai huynh đệ, đưa tới cừu hận của hai huynh đệ, tiếp lấy nhị hoàng tử vừa đúng xuất hiện ngăn trở song phương xung đột, là hai huynh đệ giải quyết phiền phức, đồng thời còn để bọn hắn lấy được hẳn là hưởng thụ quyền lực. Nếu như vậy, thiết hổ, thiết viên hai huynh đệ nhất định sẽ đối với nhị hoàng tử mang ơn rồi. Hơn nữa chuyện như vậy chỉ cần lại đến thêm như vậy một hai lần, thiết hổ, thiết viên hai huynh đệ khẳng định liền sẽ đối với nhị hoàng tử khăng khăng một mực thần phục a. Vân Tuyết Nhi tự nhiên là cực kỳ thông minh, chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ minh bạch, chân mày nhíu sâu hơn, nếu như không phải Tần Ca nhắc nhở, Vân Tuyết Nhi căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này, sẽ chỉ cảm thấy nhị hoàng tử làm người cũng không tệ lắm, đồng thời toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc chi nhân đều truyền thuyết nhị hoàng tử là một cái ôn tồn lễ độ, khẳng khái đại khí người, kết quả lại là dạng này, cái này khiến Vân Tuyết Nhi có chút khó mà tiếp nhận. Được rồi, đừng suy nghĩ, ta không phải đã sớm theo như ngươi nói nha, người khác đều ở làm bộ nghiêm chỉnh, chỉ có ta đang làm bộ không đứng đắn, ai, ta chính là như vậy một cái chân thật mỹ nam tử a. Tần Ca lập tức cảm khái hướng Vân Tuyết Nhi truyền âm. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi bĩu môi, không tiếp tục đáp lại, tiếp tục yên lặng đứng xếp hàng. Sau nửa canh giờ rốt cục đến phiên Vân Tuyết Nhi báo danh, mà Vân Tuyết Nhi cũng là trực tiếp đem lệnh bài của nàng đẩy tới. Nguyên lai là Vân Dương thành chủ nữ nhi, nhị hoàng tử tương lai hoàng phi nha. Lỗ thai chó lao đầu Nhi một mặt nịnh nọt nụ cười nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi nhíu mày, lại là không nói gì, mà đứng tại Vân Tuyết Nhi sau lưng Tần Ca trong lòng tự nhiên là mười phần cách đứng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không có cách nào phát tác, trong lòng cái này gọi là một cái biệt khuất. Lỗ thai chó lao đầu Nhi gặp Vân Tuyết Nhi không nói gì, cũng không có để ý, vẫn là một mặt nịnh hót bộ dáng, lập tức xuất ra một kiện kim sắc tiên y, đưa cho Vân Tuyết Nhi, sau đó nói với Vân Tuyết Nhi, đây là ngài tiên y, từ nay về sau ngài chính là hoàng gia thánh viện kim y học sinh. Nhìn lấy lỗ thai chó lao đầu Nhi đưa tới kim sắc tiên y, Vân Tuyết Nhi chỉ là trầm mặc một chút liền nhận lấy, mặc dù nói lấy thiên phú và tiềm lực của nàng hẳn là chỉ có thể trở thành ngân y học sinh, rất rõ ràng, đây là lỗ thai chó lao đầu Nhi vì đạt được kết quả tốt nhị hoàng tử cho nên cho Vân Tuyết Nhi kim y. Mà Vân Tuyết Nhi cũng không có cự tuyệt, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trở thành kim y học sinh về sau nàng tại hoàng gia thánh viện liền sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao kim y học sinh tại hoàng gia trong thánh viện trừ viện trưởng bên ngoài, ngay cả bình thường giáo tập cũng không thể tùy ý chỉ trích răn dạy kim y học sinh. Tiếp nhận kim sắc tiên y về sau, Vân Tuyết Nhi liền hướng về hoàng gia thánh viện đi đến. Thấy thế, Tần Ca tiến lên một bước, đem lệnh bài của hắn đưa cho lỗ thai chó lao đầu Nhi. Áo tím lệnh bài trông thấy Tần Ca đệ lên lệnh bài về sau, lỗ thai chó lao đầu Nhi chừng to mắt kinh ngạc kêu lên. Nghe lỗ thai chó lao đầu Nhi lời nói, xếp tại Tần Ca phía sau những dị tộc kia tu sĩ cũng đều từng cái mở to hai mắt nhìn, lao về đằng trước lấy nhìn lại, dù sao trừ kim y y, ngân y học sinh bên ngoài, áo tím học sinh thế nhưng là toàn bộ hoàng gia trong thánh viện thiên phú và tiềm lực cao nhất. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1214, Địa Mạch Tháp. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tại Hoàng gia Thánh viện bên trong, Kim Y Lý học sinh cùng Ngân Y Lý học sinh trên thực tế chính là một cái thân phận tượng trưng, bởi vì hai loại màu sắc tiên Y Lý chỉ làm cho Thanh Thủy Đế quốc hoàng tộc cùng vương công quý tộc, không thể phủ nhận, hoàng tộc cùng vương công quý tộc tử tôn bởi vì lấy được tài nguyên tu luyện rất nhiều, cho nên đồng dạng tu vi đều rất không sai, nhưng thật muốn luận thiên phú và tiềm lực vậy coi như không nhất định. Cho nên khi lỗ thai chó lão đầu nhi trông thấy Tần Ca lấy ra là áo tím lệnh bài thời điểm, tự nhiên là mười phần chấn kinh. Lập tức cái này lỗ thai chó lao đầu nhi hai mắt đi lòng vòng, hai tay chắp sau lưng, cho sau lưng hắn hai cái học sinh đánh một cái thủ thế, mà trông thấy lỗ thai chó tay của lão đầu nhi thế, bên trong một cái học sinh liền vội vàng xoay người rời đi. Lớn mật, ngươi lại dám trộm áo tím lệnh bài lỗ thai chó lao đầu nhi đột nhiên quát lớn. Bởi vì lúc trước đã trải qua nhìn ra lỗ thai chó lao đầu nhi cùng nhị hoàng tử chó siếc, Tần Ca tự nhiên biết cái này lỗ thai chó lao đầu nhi lại muốn lập lại chiêu cũ. Cho nên nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên đi một bước, hai mắt nhìn chằm chằm lỗ thai chó lao đầu nhi. Ta có thể cùng phía trước cái kia hai cái ngốc đại cá tử mà không giống nhau à, các ngươi trò lừa bịp như vậy cũng không cần cùng ta dùng a. Tần Ca cười híp mắt hướng lỗ thai chó lao đầu nhi nhỏ giọng nói. Nghe Tần Ca lời nói, lỗ thai chó trên mặt của lao đầu nhi lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới thế mà bị Tần Ca xem thấu, mà nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Ca. Lỗ thai chó lao đầu nhi cười khẽ một tiếng, cũng thấp giọng nói với Tần Ca, đã như vậy ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Đương nhiên, không phải liền là hiệu trung nhị hoàng tử nha, con người của ta rất hiểu chuyện, chỉ cần nhị hoàng tử cho chỗ tốt của ta đầy đủ, coi như để cho ta xông pha khói lửa cũng không chối từ. Tần Ca nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, giả trang ra một bộ mười phần tham lam bộ dáng nói ra. Lỗ thai chó lao đầu nhi nhìn lấy Tần Ca trên mặt vẻ tham lam, lại là càng thêm tin tưởng Tần Ca. Đưa tay đầu tiên là vô vô Tần Ca bả vai, sau đó nói với Tần Ca, cái này ngươi có thể yên tâm, nhị hoàng tử từ trước đến nay mười phần khẳng khái, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra giá trị của đầy đủ, nhị hoàng tử tất nhiên sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, không nói thêm lời cái khác, thấy thế, lỗ thai chó lao đầu nhi thì là đem một kiện tử sắc tiên y để đưa cho Tần Ca, mà Tần Ca nhận lấy về sau trực tiếp liền đeo vào trên người. Sau đó một mặt đắc ý lấy le bộ dáng hướng về đi về phía trước đi. Lỗ thai chó lao đầu nhi đối với Tần Ca biểu hiện hết sức hài lòng, bởi vì Tần Ca càng là biểu hiện tham lam, đắc ý, ưa thích khoe khoang, thì càng nói rõ Tần Ca dục vọng cùng dã tâm mãnh liệt, mà dạng người này dễ dàng nhất thao túng, bởi vì chỉ cần không ngừng thỏa mãn dục vọng của hắn là được rồi. Đợi đến Tần Ca tiến vào Hoàng gia Thánh viện không lâu sau đó, nhị hoàng tử liền đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa ở tại chỗ ghi danh. Mà gặp được nhị hoàng tử về sau, lỗ thai chó lao đầu nhi liền vội vàng tiến lên đem Tần Ca sự tình giảng thuật ra, nhị hoàng tử nghe tự nhiên là hết sức hài lòng. Ngươi nói hắn là như vậy đến từ Vân Dương Thành cuối cùng, nhị hoàng tử hướng lỗ thai chó lao đầu nhi hỏi. Nghe lời này, lỗ thai chó lao đầu nhi trong lòng căng thẳng, sau đó vội vàng nói, áo tím lệnh bài bên trong ghi chép là như vậy, nhị hoàng tử, có phải hay không là có gì không ổn? Cái đó ngược lại không có. Đi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta đi về trước. Nhị hoàng tử nghe lỗ thai chó lao đầu nhi lời nói, cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, nhị hoàng tử quay người lần nữa rời đi, thấy thế, lỗ thai chó lao đầu nhi tiếp tục chủ trì ghi danh sự tình, chỉ là nhưng trong lòng đang một mực đều tự hỏi nhị hoàng tử cuối cùng lời hỏi rốt cuộc là ý gì. Cùng lúc đó, Tần Ca đi vào Hoàng gia Thánh viện về sau, căn cứ ven đường trên tấm bảng gỗ chỉ thị hướng về đi về phía trước lấy. Hắn hiện tại hẳn là đi địa phương tự nhiên là Hoàng gia Thánh viện phân phối ký túc xá, mà dựa theo trên tấm bảng gỗ chỉ thị, Hoàng gia Thánh viện ký túc xá là một tòa tên là Địa Mạch Tháp địa phương, đồng thời bất kể là năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba vẫn là năm thứ tư học sinh đều ở chỗ này. Tần Ca cất bước đi về phía trước cách đó không xa chính là đồng dạng chậm rãi đi Vân Tuyết Nhi, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có đuổi về phía trước, mà là theo Vân Tuyết Nhi duy trì một khoảng cách, một trước một sau đi tới Địa Mạch Tháp phía trước. Tòa này địa mạch tháp vẫn là rất lớn, Tần Ca phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cả tòa địa mạch tháp cao trăm trượng, chiếm diện tích hết sức rộng lớn, chỉ bất qua cái này địa mạch tháp tạo hình hết sức kỳ lạ, bởi vì ở nơi này địa mạch tháp trung ương thế mà có một cây cao vút trong mây trụ lớn, phía trên khắc rõ vô số tiên văn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Giờ này khắc này tại địa mạch tháp phía trước tụ tập không ít năm nhất tân sinh, trên cơ bản đều là trước đó ghi danh dị tộc tu sĩ, Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai huynh đệ cũng ở trong đó, thấy thế. Tần Ca vượt qua Vân Tuyết Nhi, hướng về hai cái này huynh đệ đi tới. Ha ha, các ngươi hai cái ngốc đại cá tử mà làm sao không vào đi nha. Tần Ca hướng Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai người nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Hổ cùng Thiết Viên quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, lập tức Thiết Viên ồm ồm nói với Tần Ca, bọn ta huynh đệ vóc dáng mà là lớn, nhưng không đốc, ngươi nếu là còn dám nói bọn ta ngốc, nhìn ta không đánh ngươi. Tốt ta, ta không gọi là được. Tần Ca vừa cười vừa nói. Đối với cái này hai cái thẳng tính manh nam, Tần Ca vẫn là rất coi trọng, nhất là cái này hai huynh đệ tại sức mạnh thân thể phương diện tiềm lực, cho nên Tần Ca cũng rất muốn lôi kéo một chút Thiết Hổ cùng Thiết Viên, đây chính là làm mánh tướng đích hảo nhân chọn A. Này, to con, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, các ngươi hai cái làm sao không vào đi A? Tần Ca lại hướng Thiết Viên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Viên quay đầu lần nữa nhìn về phía địa mạch tháp, sau đó nói với Tần Ca, nghe bọn hắn nói muốn ở bên trong địa mạch tháp nắm giữ một cái gian phòng cần hoa rất nhiều tiên thạch, thế nhưng là huynh đệ chúng ta không có tiên thạch. Không phải miễn phí sao, làm sao còn phải tiên thạch? Tần Ca nghe Thiết Viên lời nói, cau mày hỏi. Tần Ca sở dĩ cau mày tự nhiên là bởi vì phải vào ở địa mạch tháp lại còn cần hoa tiên thạch, hắn nhưng là nghe nói Hoàng gia Thánh viện học sinh bất kể làm cái gì đều là miễn phí à. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Viên nói với Tần Ca, địa phương khác đều là miễn phí, chỉ có nơi này cần hoa tiên thạch. A, ngươi là áo tím học sinh a, vậy ngươi sẽ không cần hoa tiên thạch. Tần Ca nghe Thiết Viên lời nói, lập tức lật lên bạch nhãn, hắn đều đã trải qua đứng ở Thiết Viên bên người thời gian dài như vậy, cái này ngốc đại cá mà thế mà vừa mới nhìn ra hắn mặc tử sắc tiên y, cái này phản xạ cung cũng quá dài một chút ta. Chỉ bất quá Tần Ca lúc này hứng thú không ở Thiết Viên phản xạ cung phía trên, hắn rất muốn biết vì cái gì địa mạch tháp nơi này là cần tốn hao tiên thạch, thế là liền cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh liền có đáp án. Lại là như vậy nơi tốt, còn thực là không tồi a. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca liền cất bước hướng về địa mạch tháp đi tới, lập tức liền hấp dẫn tất cả tân sinh chú ý. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1215, xấu hầu tử. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Địa mạch tháp, tên như ý nghĩa chính là tòa tháp này cùng địa mạch tương liên, có thể hấp thu lớn địa long mạch lực lượng. Cho nên ở bên trong địa mạch tháp tu luyện tự nhiên là có thể làm ít công to, bất kể là đối với lĩnh hội thiên địa đại đạo vẫn là cô đọng tiên nguyên lực đều có rất lớn tác dụng phụ trợ. Đương nhiên, bởi vì hấp thu là địa mạch lực lượng, cho nên tự nhiên là càng đến gần đại địa căn phòng, địa mạch chi lực thì càng nồng đậm, nhưng mà phòng như vậy chỉ có 100 ở giữa, nhưng là tất cả mọi người muốn, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thế là Hoàng gia Thánh viện quy định phàm là ở tại địa mạch tháp học sinh cũng phải cần giao nộp tiên thạch, dựa theo quy định ở tại tầng thứ nhất gian phòng mỗi ngày cần 100 khối thượng phẩm tiên thạch, tầng thứ 2 cần 80 khối, đến rồi tầng thứ 3 6 cần 60 khối, theo thứ tự giảm bớt, mà bởi vì tầng thứ 9 trở lên gian phòng trên cơ bản đã không có bao nhiêu địa mạch lực, cho nên ở tại nơi này phải không cần tốn hao tiên thạch. Mặt khác nếu như không có tiên thạch cũng vẫn là có biện pháp có thể ở tiến 9 tầng dưới gian phòng, chỉ bất quá liền cần có cường đại tu vi cùng lực lượng. Phương pháp này rất đơn giản. Đó chính là ngươi có thể đợi tại 9 tầng dưới từng cái trước gian phòng mặt, nếu có người giao nạp tiên thạch về sau, ngươi là có thể đi lên cướp đoạt gian phòng này, nếu như ngươi chiến thắng đối thủ, như vậy người đó liền đáng đời không may, không chỉ có mất trắng tiên thạch, còn bị đánh đánh một trận. Bất quá ngươi nếu là đi đoạt gian phòng của người khác, nhưng không có cướp đến tay, như vậy thì xem như bị đánh gãy tay chân, thậm chí bị chém giết tại chỗ, cũng chỉ có thể tự trách mình. Cho nên muốn mượn địa mạch chi lực tu luyện, hoặc là có đầy đủ tiên thạch, hoặc là liền cần phải có đầy đủ lực lượng, bằng không mà nói hãy ngoan ngoãn ở 9 tầng trở lên gian phòng đi thôi. Tần Ca đã biết địa mạch tháp tình huống về sau, trực tiếp hướng về đi về phía trước đi, hơn nữa chính là hướng về phía tầng thứ nhất gian phòng đi, cái này khiến vây quanh ở địa mạch tháp bên ngoài do dự những học sinh mới lập tức liền đưa mắt tập trung ở tại Tần Ca trên người, nhìn lấy Tần Ca từng bước một đi vào địa mạch tháp. Đại ca, cái kia xấu hầu tử đều có lá gan đi tầng thứ nhất. Bọn ta nếu là không có can đảm đi chẳng phải là quá mất mặt? Thiết Viên thô thanh thô khi nói với Thiết Hổ. Nghe Thiết Viên lời nói, Thiết Hổ cắn răng, lập tức nhẹ gật đầu, cũng hướng về tầng thứ nhất đi đến. Thấy thế, Thiết Viên hưng phấn nắm quả đấm một cái, vội vàng đi theo, mà đợi đến hai người bọn họ tiến vào địa mạch tháp về sau, Vân Tuyết Nhi cũng cất bước hướng tầng thứ nhất đi đến. Cùng lúc đó, đã trải qua đi vào địa mạch tháp tầng thứ nhất, Tần Ca đang ở đánh giá chung quanh. Chỉ thấy cái này địa mạch tháp hoàn toàn chính là còn quân cái kia một cây trụ lớn kiến tạo, mà căn này trụ lớn chỉ là đường kính đều chừng gần 50 trượng, không chỉ có cao vút trong mây, hơn nữa còn xâm nhập lòng đất. Tần Ca đứng ở tầng thứ nhất hành lang trước lan can mặt ngó về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trụ lớn thật sâu cắm vào lòng đất, lấy Tần Ca nhãn lực thế mà cũng chưa tới cuối cùng, mà theo trụ lớn bên trên tiên văn không ngừng lấp lóe, một cỗ quần quận địa mạch chi lực đang bị điên cuồng rút ra lấy. Sau đó phân biệt rót vào trụ lớn từng cái xung quanh trong phòng. Các ngươi hai cái to con cũng tiến vào nha. Tần Ca cười hướng Thiết Hổ cùng Thiết Viên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Viên cùng Thiết Hổ nhẹ gật đầu, sau đó cũng theo Tần Ca ngon giống vậy kỳ nhìn lại. Thấy thế, Tần Ca chào hỏi hai người một tiếng, nói, đi, đừng xem, chúng ta đi trước chống một cái phòng đi. Thiết Hổ cùng Thiết Viên nghe Tần Ca lời nói, đồng thời chất phác cười cười, sau đó liền theo Tần Ca vây quanh hành lang đi vòng vo. Tầng thứ nhất này căn phòng đại bộ phận đều đã có người đi vào ở, chỉ có số ít mấy cái còn trống không, nhưng lập tức chính là trống không trước gian phòng mặt cũng có người bảo vệ. Rất hiển nhiên, những người này đều là dự định có người giao nộp tiên thạch hậu tiến hành cướp đoạt, cho nên khi Tần Ca cùng Thiết Hổ, Thiết Viên bọn hắn tới thời điểm, những cái này canh dự ở gian phòng trước mặt dị tộc tu sĩ đều hướng Tần Ca bọn hắn nhìn lại. Phi, lão tử còn tưởng rằng đến rồi lợi hại gì đây này, lại là ba cái hèn mọn nhân tộc, thực sự là suối quẩy. Ba người các ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngay lúc này, một cái tràn đầy giọng châm chọc tại Tần Ca ba người vang lên bên tai. Lần theo thanh âm nhìn về phía trước, chỉ thấy ở một cái viết số 99 căn phòng phía trước, một kẻ thân thể cao lớn dị tộc tu sĩ đang lạnh lùng nhìn bọn hắn, rất hiển nhiên, lời khi trước tự nhiên là hắn nói. Cái này dị tộc thân thể cao lớn, đồng thời thai to mặt lớn, cho dù là ngồi ở chỗ đó cũng khiến người ta cảm thấy 10 phần có cảm giác các bách, giống như là một tòa núi thịt một dạng. Cùng nhân tộc khác nhau chính là trong miệng của hắn mọc ra hai khỏa lợn rừng răng nanh, trên đầu đều là lông bờm màu đen. Tần Ca híp mắt thấy cái này dị tộc tu sĩ, phát hiện hắn bất quá là chân tiên cảnh cựu trọng viên mãn mà thôi, bất quá mặc trên người tiên y lại là màu xanh biếc, hơn nữa còn là hoàng gia thánh viện năm thứ hai học sinh, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh ngạc. Theo lý thuyết có được lục sắc tiên y, cái này dị tộc tu sĩ thiên phú cũng còn tính là không tệ, nhưng mà tiến vào hoàng gia thánh viện một năm, thế mà chỉ là chân tiên cảnh cựu trọng tu vi, liền có chút không nói được, chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là một con lợn không thành. Lật tay một cái, tại Tần Ca trong tay xuất hiện 100 khối thượng phẩm tiên thạch, sau đó Tần Ca liền đưa cho Thiết Viên cùng Thiết Hổ hai huynh đệ, cười híp mắt nói, ta không biết các ngươi hai cái có thể hay không nhẫn, dù sao ta là nhịn không được a. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Viên không nói hai lời trực tiếp đã bắt qua Tần Ca trong tay tiên thạch, sau đó hướng về kia cái dị tộc tu sĩ coi chừng gian phòng đi đến. Tiếp theo tại cái kia dị tộc tu sĩ nhìn soi mói đem 100 khối tiên thạch trực tiếp ấn vào gian phòng kia trên cửa trong chỗ ló mặt. Đã ngươi muốn chết, lao tử nếu là không thành toàn ngươi, vậy liền lộ ra quá bất cận nhân tình. Một mực chờ đến Thiết Viên đem tiên thạch ấn vào lỗ khảm về sau, cái kia dị tộc tu sĩ mới cười lạnh nói với Thiết Viên. Vì có thể kiếm tiện nghi, cái này dị tộc tu sĩ đã trải qua ở chỗ này chờ một tháng, nhưng vẫn không có thu hoạch, không nghĩ tới hôm nay thế mà có ba đầu phì ngư đưa tới cửa. Này quả là làm cho cái này dị tộc tu sĩ sướng đến phát rồi, bởi vì tại tầng thứ nhất này gian phòng bên trong tu luyện một ngày thế nhưng là có thể bù đắp được ở bên ngoài tu luyện nửa năm A. Cho nên chỉ cần hắn đem Thiết Viên giết, là hắn có thể đủ tại tầng thứ nhất trong phòng tu luyện một ngày. Dứt lời, chỉ thấy cái này dị tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo phát toàn bộ tiên nguyên lực, một trưởng hướng về Thiết Viên đánh tới. Thấy thế, Thiết Viên cười gần một tiếng, cũng là huy trưởng nên đón tiếp lấy, chỉ nghe bịch một tiếng vang. Tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Núi thịt đồng dạng dị tộc tu sĩ té bay ra ngoài, rơi ở trên địa còn liên tục lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại xuống dưới, đồng thời đã trải qua ngất đi. Ha ha, đại ca, xấu hầu tử, ta đi vào trước ca. Thiết Viên một trưởng vỗ bay cái kia dị tộc tu sĩ sau cười lớn nói. Xấu hầu tử nghe thấy Thiết Viên đối với mình xưng hô, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vừa muốn tìm Thiết Viên tính sổ sách. Gia hỏa này cũng đã chui vào cái kia đã trải qua mở ra bên trong căn phòng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1216, địa mạch xoay người, thượng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca phát hiện hắn còn đánh giá thấp Thiết Viên, Thiết Hổ hai huynh đệ, giống nhau cảnh giới đối thủ. Thiết Viên thế mà chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể một quyền thì ung dung giải quyết. Hơn nữa nhất làm cho Tần Ca không nghĩ tới hai cái này ngốc đại cá tử một chút cũng không có hắn trong tưởng tượng chất phác, căn bản chính là chàng A. Bất quá Tần Ca cũng không có để ý, có hai cái này khờ hàng bồi tiếp, ở nơi này hoàng gia trong thánh viện cũng không trở thành quá nhàm chán, mà trông thấy Thiết Viên đã trải qua đi vào tu luyện, Tần Ca lật tay một cái lại là lấy ra 100 khối thượng phẩm tiên thạch đưa cho Thiết Hổ, nhẹ nói, ngươi cũng đi chọn một cái đi. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Hổ chất phác cười một tiếng, rất sung sướng nhận lấy Tần Ca cho tiên thạch, sau đó nhanh chân hướng về một cái phòng trên viết 94 số gian phòng đi đến. Tại gian phòng này môn khẩu tự nhiên cũng có người bảo vệ, đồng thời cũng nhìn thấy phía trước đại chiến, cho nên nhìn thấy Thiết Hổ đi qua, căn bản không có nói nhảm. Tại Thiết Hổ đem tiên thạch để lên trong nháy mắt liền đối với Thiết Hổ đánh lén xuất thủ. sớm để phòng ngươi đây. Phía sau ra tay, đúng là con mẹ nó mất mặt. Thiết Hổ cười lạnh quát. Dứt lời, chỉ thấy Thiết Hổ cũng là đấm ra một quyền, vị kia đánh lén Thiết Hổ dị tộc tu sĩ cũng kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, sau đó Thiết Hổ hướng Tần Ca gật đầu cười, quay người cũng bên trong đi vào phòng. Thấy thế, Tần Ca cười híp mắt hướng về vây quanh hành lang ở một cái gian phòng đi về trước lấy, tại tầng thứ nhất này chỉ có 100 gian phòng, toàn bộ đều bố trí dãy số, chỉ bất quá chỉ có 91 đến 100 cái này, 10 cái gian phòng có mấy cái là trống không, số khác căn phòng toàn bộ đều đã có người. Tần Ca cuối cùng đứng tại số hiệu là 100 gian phòng này, tại gian phòng này bên trái là số 99, thiết viên trước đó đã trải qua tiến nhập, mà ở bên phải nó lại là đánh số là một gian phòng, mà nghe nói gian phòng này vẫn luôn là Thanh Thủy Đế quốc đại hoàng tử chiếm cứ. Có ý tứ. Tần Ca nhẹ nói nói. Bởi vì toàn bộ địa mạch tháp đều là còn quân nối thẳng dưới đất cây kia trụ lớn xây dựng, cho nên cái này số 100 gian phòng cùng số 1 gian phòng tự nhiên là sát bên. Chỉ là trước kia có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chiếm cứ số 100 gian phòng, cái này tự nhiên là bởi vì vị kia Thanh Thủy Đế quốc đại hoàng tử, nghe nói vị này đại hoàng tử cực kỳ tùy tiện bá đạo, từ trước đến nay đều là thuận thì sống, nghịch thì chết, cho nên khi nhưng không ai dám tại số 1 gian phòng tả. Hữu lựa chọn gian phòng. Cũng chính bởi vì dạng này, tại số 100 trước gian phòng mặt cũng không có dị tộc tu sĩ thủ hộ, đây cũng là Tần Ca lựa chọn nơi này nguyên nhân. Mặc dù hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng những trở lấy đó chiếm tiện nghi dị tộc, nhưng có thể lười biếng thời điểm, Tần Ca tự nhiên sẽ không lãng phí thêm một chút khí lực. Lật tay một cái, Tần Ca lại lấy ra 100 khối thượng phẩm tiên thạch, đang muốn chứa vào trên cửa trong lõm, lại ở thời điểm này, trên hành lang chậm rãi đi tới một bóng người, không là người khác, chính là theo ở phía sau Vân Tuyết Nhi. Nhìn thấy Vân Tuyết Nhi tiến đến, Tần Ca vừa muốn nói chuyện với Vân Tuyết Nhi, lại trông thấy theo sát lấy Vân Tuyết Nhi đi tới chính là vị kia nhị hoàng tử. Cái này khiến Tần Ca trong lòng một trận cách đứng, tự nhiên là bỏ đi nói chuyện với Vân Tuyết Nhi dự định. Tuyết Nhi muội muội, ngươi cũng muốn ở chỗ này tu luyện sao? Vậy thì thật là tốt, đến ta gian phòng này đi. Nhị hoàng tử cười đi lên phía trước, nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe nhị hoàng tử lời nói, Vân Tuyết Nhi chỉ là dừng bước, quay người nói với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử điện hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chính ta sẽ đi chọn lựa gian phòng, sẽ không cần ngài đến quan tâm. Dứt lời, Vân Tuyết Nhi quay người liền tiếp tục đi đến phía trước. Thấy thế, nhị hoàng tử cũng không có tức giận, vẫn là cười híp mắt nói với Vân Tuyết Nhi, Tuyết Nhi muội muội, ngươi khả năng hiểu lầm, ta nhưng không có muốn cùng ngươi cùng ở một phòng ý tư a, ta tu luyện gần nhất gặp bình cảnh, ở trong này bế quan cũng không còn tác dụng gì nữa, mà ta đã đem gian phòng này giao một năm phí tổn, chính là vì để Tuyết Nhi muội muội có thể an tâm ở trong này dùng tu luyện. Nhị hoàng tử dừng lại vị trí đúng lúc là phòng số 2 ở giữa, đoán chừng cũng chỉ có hắn thân phận như vậy mới dám chọn gian phòng này. Vân Tuyết Nhi nghe nhị hoàng tử lời nói, há miệng lại muốn cự tuyệt, nhưng mà ngay tại lúc này, Vân Tuyết Nhi bên thai lại truyền đến Tần Ca chuyên âm, đáp ứng hắn. Hắn vui lòng làm đoan đại đầu liền để hắn làm thôi, dù sao chúng ta cũng không mất mát gì. Cứ việc nói Tần Ca tiên thạch cũng không ít, coi như tại Hoàng gia Thánh viện thời gian 4 năm mỗi ngày đều tại tầng thứ nhất này tu luyện, đó cũng là dư xài, nhưng nếu nhị hoàng tử như thế khẳng khái, Tần Ca cũng không có là nhị hoàng tử tiết kiệm đạo lý a. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi ở trong tâm hướng Tần Ca trợn trắng mắt, đối với Tần Ca vô lại tính cách cũng là bất đắc dĩ, sau đó mới nói với nhị hoàng tử, vậy thì cảm ơn nhị hoàng tử. Nghe vậy, nhị hoàng tử nhẹ nhàng cười cười, nói với Vân Tuyết Nhi, Tuyết Nhi muội muội nói như vậy liền khách khí, hai người chúng ta sớm muộn đều là người một nhà, ngươi về sau gọi ta Diệp Trần là có thể, không cần cứ là nhị hoàng tử kêu. Người một nhà em gái ngươi a, không biết xấu hổ. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Tần Ca ở trong tâm mắng to. Vân Tuyết Nhi nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, cũng là nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà nhị hoàng tử lại không cho Vân Tuyết Nhi cơ hội, trực tiếp nói với Vân Tuyết Nhi, "Được rồi, liền vui vẻ như vậy quyết định. Tuyết Nhi muội muội, ngươi trước đi vào tu luyện đi, ta đi về trước." Sau khi nói xong, nhị hoàng tử Diệp Trần hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, sau đó cực kỳ tiêu sái quay người rời đi, rất nhanh liền rời đi địa mạch tháp. Thấy thế, Tần Ca thấp giọng nói nói, một đại nam nhân thế mà lớn một cây giấu đầu lòi đuôi, xem xét sẽ không là đồ tốt. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, biết Tần Ca nhất định là ghen, trong lòng cười trộm không thôi, sau đó trực tiếp đẩy ra số 2 cửa phòng, đi vào. Nhìn lấy Vân Tuyết Nhi đi vào phòng số 2 ở giữa, Tần Ca khẽ vươn tay, đem trong tay tiên thạch ấn vào số 100 cửa gian phòng lỗ khảm phía trên, lập tức số 100 cửa phòng từ từ mở ra, Tần Ca cũng bước vào. Thật là nồng đậm địa mạch chi lực a. Đi vào số 100 gian phòng về sau, Tần Ca kinh ngạc nói. Trong phòng bố trí 10 phần rèn đáp, chỉ có một chương giường đá cùng một cái bồ đoàn mà thôi, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ vật gì, nhưng ở bên trong cả phòng đều tràn đầy vô cùng nồng nặc địa mạch chi lực, tại Tần Ca tiến vào trong nháy mắt liền bắt đầu hướng Tần Ca thể nội đè ép mà đến. Địa mạch chi lực là so tiên khí còn muốn lực lượng thuần túy, dùng địa mạch chi lực ngưng tụ ra tiên nguyên lực càng là phẩm chất cực cao, có được viễn siêu bình thường tu sĩ uy lực, chỉ bất quá địa mạch chi lực toàn bộ đều là thâm tàng phía dưới mặt đất, đồng thời chỉ có long mạch hội tụ chi địa mới có thể diễn sinh ra đến, tự nhiên là phi thường khó lấy tìm kiếm. Huống hồ liền xem như muốn ăn đòn, muốn rút ra địa mạch chi lực, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ Hoàng gia Thánh viện thế mà chế tạo ra dạng này một tòa địa mạch tháp, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này một chuyện liền đủ để chứng minh Thanh Thủy Đế quốc vẫn có rất sâu nội tình, để Tần Ca 10 phần rối rắm. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1217, địa mạch trở mình, hạ. VUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Để Tần Ca xoắn suýt điểm là Thanh Thủy Đế quốc nội tình thâm hậu như thế. Một mình hắn muốn đem Thanh Thủy Đế quốc quấy hắn long trời lỡ đất còn thật là có chút khó khăn đâu, hơn nữa tu luyện tới thần tiên cảnh đỉnh phong liền có thể đem Thanh Thủy Đế quốc đoạt lại sao? Tần Ca biểu thị 10 phần hoài nghi. Hay là trước tu luyện rồi nói sau? Tần Ca thán thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp xếp bằng ở trên bồ đoàn, bài trừ trong lòng tạp niệm, vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cửu biến, quanh thân thần khiếu quang mang chớp nhấp nháy, điên cuồng hấp thu bên trong căn phòng địa mạch chi lực, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Tần Ca liền đem bên trong cả gian phòng địa mạch chi lực cho rút ra sạch sẽ. Nhưng mà chỉ dùng không đến một cái hô hấp, cuồn cuộn địa mạch chi lực liền trào vào gian phòng, đem cả phòng lấp đầy. Trông thấy một màn này, Tần Ca khẽ cười nói, cái này 100 khối tiên thạch hoa thật đúng là giá trị a. Nếu như đổi một người khác, đoán chừng suốt cả ngày cũng liền khó khăn lắm có thể đem bên trong căn phòng địa mạch chi lực luyện hóa mà thôi, nhưng Tần Ca chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền toàn bộ rút ra sạch sẽ. Đồng thời tại tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến rèn luyện phía dưới đang ở cấp tốc chuyển hóa thành Tần Ca tiên nguyên lực. Mà Tần Ca lúc đầu coi là địa mạch lực sẽ rất chậm chạp, lại không nghĩ rằng lại là như thế nhanh chóng, thế mà chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp liền hoàn toàn khôi phục, cái này tự nhiên là để Tần Ca cảm thán. Tâm niệm vừa động, Tần Ca tiếp tục vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến, rút ra địa mạch xung quanh chi lực, cô động lấy tiên nguyên lực, khiến cho Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong tiên nguyên lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Theo tốc độ này, Tần Ca muốn không được bao dài thời gian liền có thể bước vào chân tiên cảnh tứ trọng. Ông! Ông! Ông! Sau một khắc, màu vàng kim võ đạo lĩnh vực xuất hiện ở Tần Ca trên không, đem Tần Ca toàn bộ đều bao phủ. Đi qua võ nhắc nhở, Tần Ca đã trải qua không còn sốt ruột nắm giữ đại đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới, mà là tiếp tục mở rộng võ đạo lĩnh vực phạm vi. Bây giờ hắn võ đạo lĩnh vực bán kính đã vượt qua 50 trượng, đồng thời so trước đó còn muốn ngưng tụ rất nhiều. Tại võ đạo lĩnh vực ngưng tụ sơ kỳ, Tần Ca chống lên võ đạo lĩnh vực thời điểm, chỉ là một cái mang theo có chút kim quang hình bán cầu quang cháo, nhưng theo Tần Ca không ngừng lĩnh hội võ đạo, bây giờ Tần Ca võ đạo lĩnh vực không chỉ có bán kính vượt qua 50 trượng, thậm chí còn so trước kia ngưng thực nặng nề rất nhiều, giờ này khắc này thoạt nhìn giống như là một cái to lớn kim trung đội lên Tần Ca trên người một dạng. Cùng lúc đó, Tần Ca một bên lĩnh hội võ đạo, một bên triệu hoán ra huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn, lập tức chậm rãi thôi động, bắt đầu hấp thu thiên địa đại đạo chi lực đến phụ trợ Tần Ca tu luyện. Dù sao ở bên trong mật thất này cũng không sợ bị người khác thấy, Tần Ca tự nhiên làm càn rất nhiều. Ầm, ầm, ầm. Theo huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn xuất hiện, bên trong căn mật thất này địa mạch chi lực tựa như sôi trào mở dạng, càng điên cuồng hướng về Tần Ca thể nội dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền bị tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lại lần bị đổ đầy, tiếp lấy lại bị rút sạch, lại bị đổ đầy, như thế lặp đi lặp lại, tốc độ thật nhanh. Tần Ca cũng phát hiện tình huống như vậy, cái này khiến Tần Ca 10 phần kinh dị, hắn triệu hoán huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn đi ra dự tính ban đầu chỉ là vì phụ trợ bản thân tu luyện, dùng huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn hấp thu tới thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ tiên nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện. Lại không nghĩ rằng theo huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn xuất hiện, trong mật thất địa mạch chi lực thế mà trở nên điên cuồng như vậy, hướng Tần Ca thể nội tràn vào tốc độ dòng dã đề cao hơn 10 lần, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tần Ca đều có chút ngẩn ra. Đương nhiên, đưa tới cửa công việc tốt tự nhiên không có đẩy đi ra đạo lý, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục toàn lực ngưng tụ tiên nguyên lực, đồng thời tâm vô tạp niệm tìm hiểu võ đạo, trong đầu diễn luyện lấy các loại võ kỹ. Trong bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, Tần Ca thân thể chấn động. Một cỗ quần quần tiên nguyên lực từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất, lại là Tần Ca tại bước vào chân tiên cảnh tứ trọng trong nháy mắt có chút khống chế không nổi tăng vọt tiên nguyên lực tạo thành. Cấp tốc đem tiên nguyên lực thu liễm, Tần Ca lại tiếp tục tu luyện, lúc này mới một canh giờ liền tăng lên nhất trọng tiên nguyên lực, còn thừa lại hơn 10 canh giờ đâu, Tần Ca cảm thấy hắn làm gì đều hẳn là còn có thể tăng lên mấy tầng cảnh giới. Quả nhiên, chính như Tần Ca dự liệu như thế, theo một canh giờ tiếp lấy một canh giờ trôi qua, Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, từ chân tiên cảnh tứ trọng mãi cho đến ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, cuối cùng lại là bước vào chân tiên cảnh bát trọng cảnh giới. Tấn thăng như vậy tốc độ để Tần Ca cực kỳ hưng phấn, nếu như theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, hắn không được bao lâu liền có thể hoàn thành theo Vân Dương ước định a. Chỉ là để Tần Ca không ngờ tới chính là tại chân tiên cảnh bát trọng về sau, Tần Ca tu vi tăng lên trở nên chậm chạp, cái này tự nhiên là bởi vì theo lần lượt tu vi tăng lên, Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung không gian càng rộng lớn hơn. Muốn tấn thăng chân tiên cảnh cựu trọng cần tiên nguyên lực tự nhiên sẽ càng nhiều. Nhưng mà đây chỉ là Tần Ca tự thân nguyên nhân, còn một người khác nguyên nhân, cái kia chính là rót vào Tần Ca trong phòng này địa mạch chi lực giống như so trước đó ít đi rất nhiều, lúc này mới dẫn đến Tần Ca ngưng tụ tiên nguyên lực tốc độ giảm xuống. Sẽ không như thế không góp sức á, Tần Ca nhẹ nói. Dứt lời, Tần Ca hai mắt đi lòng vòng, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn phía trên, hắc hắc cười xấu xa lên. Trước đó Tần Ca triệu hồi ra huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn thời điểm thế nhưng là đưa tới địa mạch lực sôi trào, bây giờ rót vào trong phòng địa mạch chi lực tốc độ trở nên chậm, có hay không có thể dùng huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn thêm chút sức lực đâu. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thao túng huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn về tới hắn bên trong tử phủ, tiếp lấy liền thúc giục huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn, chỉ bất quá lần này hấp thu cũng không phải là thiên địa đại đạo chi lực, mà là địa mạch chi lực. Theo huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn thôi động, chỉ thấy Tần Ca quanh thân thần khiếu nở rộ từng đạo thần quang, vô cùng vô tận hấp lực từ trong đó tuôn ra, rút ra lấy trong mật thất địa mạch chi lực, trong chớp mắt liền đem trong mật thất địa mạch chi lực hút hết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, không đợi ngoài mật thất mặt trụ lớn hướng trong mật thất rót vào mới địa mạch chi lực, Tần Ca quanh thân thần khiếu bên trong liền tuôn ra một cỗ quần quần hấp lực, chủ động theo truyền lại thông đạo từ bên ngoài trụ lớn bên trong rút ra địa mạch chi lực bắt đầu. Huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn bực nào bá đạo, hai bọn chúng vừa ra tay trực tiếp liền đem trụ lớn từ lòng đất rút ra tới địa mạch chi lực toàn bộ cướp đoạt lấy, cái này cũng chưa tính, hai người này thế mà trực tiếp bắt đầu theo trụ lớn từ lòng đất hút. Ầm ầm. Giống như là xảy ra địa chấn đồng dạng, toàn bộ địa mạch tháp đều đi theo rung động lắc bắt đầu chuyển động, đồng thời từ lòng đất truyền đến từng tiếng gầm thét. Không tốt, địa mạch trở mình. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng truyền khắp toàn bộ địa mạch tháp. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1218, Thập Đại Công Tử. BUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Trước đó đã nói qua, địa mạch chi lực chỉ có long mạch hội tụ chi địa mới có thể diễn sinh, mà long mạch có linh, muốn rút ra địa mạch chi lực tự nhiên là cần đem long mạch vây khốn, chỉ có dạng này mới có thể liên tục không ngừng rút ra địa mạch chi lực. Thanh Thủy Đế Quốc xây dựng tòa này địa mạch tháp chính là thông qua trung tâm trụ lớn chấn phong lại một đầu cự đại long mạch, sau đó rút ra tòng long mạch bên trong diễn sinh ra địa mạch chi lực, là Thanh Thủy Đế Quốc tu sĩ trẻ tuổi cung cấp cao nhất tu luyện thánh địa. Nhưng là long mạch tự nhiên không cam tâm bị khống trụ, tự nhiên là muốn phản kháng, thế là mỗi hơn trăm năm liền sẽ có một lần địa mạch trở mình sự tình phát sinh, cái này tự nhiên là long mạch vì thoát khốn làm ra phản kích, chỉ tiếc đây bất quá là phí công thôi, căn bản không có khả năng thành công. Chỉ là khoảng cách lần trước địa mạch trở mình bất quá là mới qua 20 năm mà thôi, tại sao lại đến rồi một lần đâu? Tại địa mạch tháp kịch liệt đung đưa trong nháy mắt, một cái trên đầu mọc ra hai cây dê rừng sừng, cái cầm một túm tròm râu dê mà lão đầu tử xuất hiện ở địa mạch tháp tầng thứ nhất, khi nghe thấy từ lòng đất truyền tới từng tiếng giống giận dữ thời điểm, dê rừng sừng lão đầu nhi đưa tay hướng về trụ lớn một chỉ, lập tức, trụ lớn bên trên từng cái tiên văn trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó trụ lớn một chút xíu hạ xuống bắt đầu. Mà theo trụ lớn hạ xuống, từ lòng đất truyền tới tiếng giống giận dữ dần dần thu nhỏ, mà địa mạch tháp cũng sẽ không lắc lư, khôi phục bình tĩnh. Làm sao lại nhanh như vậy lại lật thân nữa nha, dê rừng sừng lão đầu nhi một bên vuốt vuốt râu bạc, một bên một mặt nghi hoặc nhìn trụ lớn hạ sâu không thấy đáy hố to, trong lòng đều là nghi hoặc. Trước kia cũng từng phát sinh qua rất nhiều lần địa mạch trở mình sự tình, nhưng mỗi một lần thời gian đều rất đúng giờ, cho nên mỗi lần đều có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lần này địa mạch đột nhiên lần nữa trở mình, lại là một chút dấu hiệu đều không có, cái này khiến dê rừng sừng lão đầu nhi phi thường buồn bực. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất từng cái gian phòng nhau nhau mở ra, từng cái tuổi trẻ dị tộc tu sĩ từ trong đó đi ra, mà khi trông thấy dê rừng sừng lão đầu nhi thời điểm, cái này tuổi trẻ dị tộc, bất kể là Thanh Thủy Đế quốc phổ thông thế gia vẫn là vương công quý tộc tử tôn, toàn bộ đều hướng về phía trước cung kính hành lễ. Bái kiến Dương viện trưởng. Đông đảo dị tộc tu sĩ miệng đồng thanh kêu lên. Nguyên lai cái này dê rừng sừng lão đầu nhi chính là Hoàng gia Thánh viện viện trưởng, cụ thể danh tự không ai biết, chỉ là tất cả mọi người sẽ để cho hắn là Dương viện trưởng, ngay cả Thanh Thủy Đế quốc hoàng tộc cũng là như thế. Dương viện trưởng nghe lời của mọi người, lại là nhướng mày, trầm giọng nói nói, các ngươi không dành thời gian tu luyện, đi ra nhìn lung tung cái gì, nếu ai tiên thạch nhiều không có chỗ để, bản viện trưởng có thể giúp các ngươi hoa hoa. Tầng thứ nhất này mỗi ngày đều cần 100 khối thượng phẩm tiên thạch, dạng này tốn hao đối với Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất cùng vương công quý tộc tự nhiên không tính là gì, nhưng đại đa số dị tộc tu sĩ cũng không như thế nào giàu có, cho nên bọn hắn dạng này đi ra xem náo nhiệt tự nhiên là cực kỳ lãng phí tiên thạch hành vi. Nhưng mà nghe Dương viện trưởng lời nói, lại là không có một cái nào gian phòng của mình, đồng thời ngay lúc này, một kẻ thân thể thon dài cân xứng, dáng dấp càng là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, chỉ là phía sau mọc ra 8 con chân nhện dị tộc tu sĩ đi lên trước bắt đầu, đầu tiên là hướng Dương viện trưởng hành lễ, tiếp lấy mới nói nói, Dương viện trưởng, cũng không phải là chúng ta muốn lãng phí tiên thạch, thật sự là không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Ừ, ngươi có ý tứ gì? Dương viện trưởng nghe cái này dị tộc thanh niên tu sĩ lời nói, cau mày hỏi. Nghe Dương viện trưởng lời nói, phía sau có 8 con chân nhện dị tộc thanh niên nhẹ nói nói, Dương viện trưởng, chúng ta bên trong căn phòng địa mạch chi lực không biết sao toàn bộ biến mất không thấy, ngài nói chúng ta còn tu luyện như thế nào đâu. Nghe vậy, Dương viện trưởng hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức thân thể nhoáng một cái, từng đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện, hướng về từng cái gian phòng bên trong cất bước mà đến, trong nháy mắt, toàn bộ địa mạch tháp tất cả có thể rót vào địa mạch lực gian phòng bên trong đều xuất hiện Dương viện trưởng một cái tàn ảnh. Mấy hơi thở về sau, tất cả tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, Dương viện trưởng vẫn đứng tại chỗ, không xem qua quang lại là nhìn chăm chú lên rút ra địa mạch lực trụ lớn, sau đó một chút xíu di động, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hai cái gian phòng phía trên, bên trong một cái tự nhiên là tần ca số 100 gian phòng, một cái khác thì là nghe nói chuyên thuộc về đại hoàng tử số 1 gian phòng. Tầng thứ nhất tất cả cửa phòng đều mở ra, bây giờ chỉ có tần ca cùng đại hoàng tử hai cái này gian phòng còn không có mở ra. Mà Dương viện trưởng thông qua cảm ứng phát hiện trụ lớn rút ra tới địa mạch chi lực vẫn như cũ hướng hai cái này gian phòng rót vào lấy. Đại hoàng tử còn đang bế quan sao? Dương viện trưởng nhẹ giọng hỏi. Nghe Dương viện trưởng lời nói, phía sau có chân nhện dị tộc tu sĩ tiến lên nói nói, thiên công tử đang chuẩn bị trùng kích thần tiên cảnh, đã trải qua bế quan có thời gian nửa năm. Thiên công tử các ngươi cũng thực sự là nhàm chán, thế mà làm ra cái gì thập đại công tử. Dương viện trưởng nghe chân nhện dị tộc tu sĩ lời nói, híp mắt cười cười. Nhẹ nói nói. Nghe lời này, chân nhện thanh niên liền vội vàng lắc đầu, nói với Dương viện trưởng, Dương viện trưởng ngài hiểu lầm, đây cũng không phải là ta làm ra a. Tại hoàng gia bên trong thánh viện có thập đại công tử, theo thứ tự là Cẩm Kỳ Thư Họa, Thi Tử Ca Phú cùng Thiên công tử, Địa công tử, trước đó một mực nói chuyện với Dương viện trưởng chân nhện dị tộc thanh niên chính là thập đại công tử bên trong Cẩm công tử, am hiểu nhất đàn tấu cổ cầm, tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, hơn nữa tu vi càng là thâm hậu. Cũng sớm đã là thiên tiên cảnh cựu trọng cao thủ. Mặt khác trừ cái này vị Cầm công tử bên ngoài, Cờ công tử am hiểu kỳ đạo, tại cờ họ thẻo lộ trên bản tung hoành vô địch, Thư công tử thư đạo vô song, Bút Lạc kinh phong vũ, Vẽ công tử họa đạo kinh người, một bút sinh thế giới, tóm lại đều có các đặc sắc, đồng thời toàn bộ đều là thiên tiên cảnh cựu trọng tu vi. Mà trừ Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Tử Ca Phú cái này 8 vị bên ngoài, Thiên công tử lại là chỉ Thanh Thủy Đế quốc đại hoàng tử Diệp Thiên. Địa công tử thì là chỉ nhị hoàng tử Diệp Trần, hai người bọn họ là cả Thanh Thủy Đế quốc trong hoàng tộc trẻ tuổi một đời thiên phú và tiềm lực cao nhất hai người, nhất là đại hoàng tử Diệp Thiên, từ nhỏ thể hiện rồi ra không có gì sánh kịp tu luyện thiên phú và tiềm lực, bây giờ không đủ 30 tuổi cũng đã muốn bước vào thần tiên cảnh, có thể nói là yêu nghiệt chi cực. Dương viện trưởng nghe cầm lời của công tử, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ở trên chuyện này dây dưa tiếp, mà là đem ánh mắt rơi vào số 100 gian phòng, mở miệng lần nữa hỏi nói: Số 100 bên trong là ai? Cái gì lại có thể có người dám ở số 100? Nghe Dương viện trưởng lời nói, Cầm công tử trừng to mắt nói ra. Sau một khắc, Cầm công tử cùng những dị tộc khác tu sĩ nhao nhao hướng về số 100 gian phòng nhìn lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện trừ đại hoàng tử cửa phòng không có mở ra bên ngoài, cái này số 100 gian phòng thế mà cũng đóng chặt lại. Thấy thế, Cầm công tử trong hai con ngươi hàn quang khẽ động, thì đi đập số 100 cửa phòng, chỉ là bởi vì Dương viện trưởng ở chỗ này, Cầm công tử mới đưa lửa giận nhìn xuống. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1219, Diệp Thiên. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, huống chi là dạng này một cái đế quốc khổng lồ, cho nên Hoàng gia Thánh viện thập đại công tử tự nhiên là chia làm hai phái, phân biệt ủng hộ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Dù sao hai vị này hoàng tử là bây giờ có hy vọng nhất kế thừa Thanh Thủy Đế quốc đại vị, hoàng tử khác đều kém rất nhiều. Cầm công tử là ủng hộ đại hoàng tử nhất phái, bây giờ trông thấy lại có thể có người dám chiếm cứ số 100 gian phòng, trong lòng tự nhiên là cảm thấy 10 phần phẫn nộ, bất quá trở ngại Dương viện trưởng ở chỗ này, lúc này mới nhịn xuống. Không ai biết số 100 bên trong là ai, chăng Dương viện trưởng mở miệng lần nữa hỏi. Mặc dù Dương viện trưởng trước kia cũng cảm thấy Cầm công tử lửa giận trong lòng, nhưng hắn cũng không hề để ý. Hoàng gia Thánh viện sở dĩ có thể tại Thanh Thủy Đế quốc có được địa vị siêu nhiên, bằng chính là xưa nay không lẫn vào đến đế quốc đại vị tranh đoạt ở trong. Nghe Dương viện trưởng lời nói, mọi người tại đây toàn bộ trầm mặc không nói, chỉ có Vân Tuyết Nhi chậm rãi đi ra, đi vào Dương viện trưởng trước mặt, nhẹ nói nói, "Dương bà bá, số 100 bên trong là cùng ta cùng một chỗ từ Vân Dương thành tới Tần Ca." Tại chỗ dị tộc tu sĩ nghe Vân Tuyết Nhi lời nói đều phi thường mở mịt, bọn hắn có thể chưa từng có nghe qua Tần Ca danh tự. Chỉ bất quá từ hôm nay trở đi Tần Ca danh tự liền sẽ tại Hoàng gia Thánh viện truyền ra, dù sao dám chọn số 100 gian phòng người cái này vẫn là thứ nhất. Dương viện trưởng nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười cười, nhẹ nói nói, nguyên lai là tiểu ngư nhi nói tiểu tử kia à, quả nhiên là có ý tứ. Ân, Tuyết Nhi, ngươi cũng rất tốt. Nha, thật đúng là đại cô nương, đều trổ mã xinh đẹp như vậy. Rất hiển nhiên Dương viện trưởng cùng Vân Dương hai người là quen biết cũ, đồng thời quan hệ còn rất không tệ. Hơn nữa cùng Vân Tuyết Nhi cũng hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt, cho nên mới sẽ dạng này trêu chọc Vân Tuyết Nhi. Mà nghe Dương viện trưởng lời nói, tại chỗ dị tộc tu sĩ rốt cục ý thức được Vân Tuyết Nhi tồn tại, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, có thậm chí đều lộ ra vẻ si mê. Hoàng gia Thánh viện bên trong mỹ nữ là có không ít, nhưng là Vân Tuyết Nhi không chỉ có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, mấu chốt là cái kia một thân thánh khiết không tì vết khí chất, toàn bộ Hoàng gia Thánh viện đều tìm không ra cái thứ hai. Vân Tuyết Nhi nghe Dương viện trưởng lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không nói gì thêm, quay người chậm rãi thối lui đến nguyên lai đứng yên địa phương. Thấy thế, tại chỗ dị tộc các tu sĩ nhao nhao thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng số 100 gian phòng nhìn lại. Dương viện trưởng, cái này số 100 gian phòng có cái gì không giống nhau sao? Cầm công tử lần nữa tiến lên hướng Dương viện trưởng hỏi. Cứ việc trước đó bị Vân Tuyết Nhi kinh diễm một cái, nhưng Cầm công tử lập tức liền khôi phục lại, hắn càng thêm quan tâm là số 100 trong phòng Tần Ca rốt cuộc là nhân vật nào. Mà mỗi người bọn họ bên trong căn phòng địa mạch chi lực biến mất không thấy gì nữa lại là không phải theo Tần Ca có quan hệ. Nghe cầm lời của công tử, Dương viện trưởng cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, số một cửa phòng lại là đống nhiên vỡ vụn ra, tiếp theo từ bên trong đi tới một cái cao lớn thân ảnh, dĩ nhiên chính là đại hoàng tử Diệp Thiên. Chỉ thấy người này một thân trường bào màu vàng óng, thân thể cao lớn, tóc đen tung bay, hai con ngươi lóe ra tinh quang. Tướng mạo anh tuấn, khí chất trương dương, chỉ là lẳng lặng đứng ở cửa phòng lại làm cho những dị tộc kia tu sĩ không tự chủ được lui về sau đi, đủ thấy nó ba khí bên cạnh lộ. Đại hoàng tử Diệp Thiên duy nhất cùng nhân tộc có khu phương tiện khác là ở trên đầu của hắn mọc ra hai cây long giác, hơn nữa còn là tử kim sắc, lộ ra vô cùng cao quý. Thiên công tử. Cầm công tử trông thấy đại hoàng tử Diệp Thiên về sau, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Những dị tộc khác tu sĩ tự nhiên cũng là liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ngay cả ủng hộ nhị hoàng tử nhất phái người cũng đều là như thế, thật sự là lớn hoàng tử Diệp Thiên hung uy quá thâm nhập lòng người, không cần thiết tình huống dưới thực sự không ai nguyện ý cùng hắn có bất kỳ xung đột nào. Nghe thăm hỏi của mọi người, đại hoàng tử Diệp Thiên lại là không có chút nào đáp lại, hắn lúc này một mặt tâm trầm, quay người hướng về số 100 gian phòng nhìn sang, sau đó cất bước liền hướng số 100 gian phòng đi tới, đồng thời chậm rãi giơ hữu trưởng lên, liền muốn đỏ mở số 100 cửa phòng. Ngươi muốn làm gì? Ba cái thanh âm miệng đồng thanh kêu lên. Nói chuyện tự nhiên là Thiết Hổ, Thiết Viên cùng Vân Tuyết Nhi ba người. Bởi vì Thiết Hổ cùng Thiết Viên là trước một bước đi vào phòng tu luyện, cho nên hai người bọn họ cũng không biết số 100 bên trong là ai. Nhưng trước đó Vân Tuyết Nhi đã nói qua, hai người bọn họ tự nhiên là đã biết. Cứ như vậy, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép có người quấy rầy Tần Ca tu luyện. Về phần Vân Tuyết Nhi, nàng mặc dù biết dạng này một hô sẽ bị bại lộ Tần Ca cùng nàng quan hệ, nhưng Vân Tuyết Nhi vẫn là nghĩa vô phản cố hô lên, nàng không thể trơ mắt nhìn đại hoàng tử Diệp Thiên quấy rầy Tần Ca tu luyện, cho dù làm như vậy biết để cho nàng cùng Tần Ca lâm vào hiểm cảnh. Tại ba người tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thiết Hổ cùng Thiết Viên đã trải qua vọt tới số 100 trước của phòng mặt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm đối diện đại hoàng tử Diệp Thiên, một cỗ quần quần tiên nguyên lực không ngừng phun mạnh ra tới. Khi tiến vào địa mạch tháp tu luyện trước đó, Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai huynh đệ chính là chân tiên cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới. Đi qua ở bên trong địa mạch tháp mấy canh giờ tu luyện, hai người bọn họ toàn bộ đều đã trải qua thu được đột phá, bây giờ cũng đã là thiên tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên, cho dù là dạng này, đối mặt thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn đại hoàng tử Diệp Thiên, Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai người vẫn là không có chút nào phần thắng, nhưng Tần Ca trước đó cho bọn hắn tiên thạch, để bọn hắn có thể ở trong này tu luyện, đối bọn hắn mà nói ngay cả có ân, cho nên cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Muốn chết? Trông thấy Thiết Hổ cùng Thiết Viên chắn đại hoàng tử Diệp Thiên phía trước, Cầm Công Tử mấy người ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên nhất phái người nhao nhao quát mắng bắt đầu. Chỉ là bởi vì không có đại hoàng tử Diệp Thiên mệnh lệnh, Cầm Công Tử đám người chỉ có thể ngăn chặn lửa giận, mắt lạnh nhìn Thiết Viên cùng Thiết Hổ, bằng không mà nói, Thiết Hổ cùng Thiết Viên đã trải qua không biết chết rồi bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, bị Thiết Hổ, Thiết Viên chặn đường ở đại hoàng tử Diệp Thiên hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức lạnh rên một tiếng, một cỗ bá đạo khí tức cuồng ngạo từ thân thể bên trong đột nhiên bạo phát đi ra, hướng về trước mặt Thiết Viên cùng Thiết Hổ chấn áp tới. Chỉ thấy phốc phốc phốc phốc hai cái máu tươi phun ra, Thiết Viên cùng Thiết Hổ hai huynh đệ thậm chí ngay cả đại hoàng tử Diệp Thiên tản mát ra khí tức đều không thể chống cự ở, trực tiếp liền bị rung ra nội thương, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Thấy thế, đại hoàng tử Diệp Thiên tiếp tục đi đến phía trước, tay phải lần nữa giơ lên, chuẩn bị đem số 100 cửa phòng oanh mở. Vân Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng phải xông lên phía trước, nhưng mà lại bị Cầm Công Tử chặn đường ở, đồng thời bị Cầm Công Tử lấy tản mát ra uy thế chân áp, khiến cho Vân Tuyết Nhi không thể tiến lên nữa quấy rối. Ai nha đây là, dù sao cũng là ở bên ngoài sửa loạn, không biết ta đang ngủ nha ngay lúc này, một thanh âm từ số 100 gian phòng bên trong truyền ra. Theo thoại âm rơi xuống, một tiếng kéo kẹt, số 100 cửa phòng rốt cục mở ra. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1220, Đấu Cẩm, Thượng. BUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Theo số 100 cửa phòng từ từ mở ra, Tần Ca chậm rãi từ trong đó đi ra, cũng không có đi nhìn đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người dị tộc tu sĩ, mà là xem trước hướng về phía ngăn ở cửa phòng Thiết Hổ cùng Thiết Viên hai huynh đệ. Coi như các ngươi hai cái ngốc đại cá tử mà máu nhiều, muốn nôn hai cái, nhưng xin nhờ có thể đừng ở ta đây mà nôn được không? Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy Thiết Hổ cùng Thiết Viên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiết Viên cùng Thiết Hổ đồng thời trợn trắng mắt, bất quá Tần Ca nếu đã ra tới, tự nhiên cũng không có hai người bọn họ chuyện gì, thế là hai người này ma lưu mà bỏ lên, cấp tốc trốn nơi xa, sau đó một bộ xem kịch vui bộ dáng, thực không coi nghĩa khí ra gì. Nhìn lấy Thiết Hổ cùng Thiết Viên chạy tới nơi xa, Tần Ca thấp giọng mắng một câu. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái Thiết Hổ cùng Thiết Viên không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là đối phương quá mạnh. Chỉ là tản mát ra khí tức đều có thể đem hai người bọn họ dung ra nội thương, đây nếu là thực sự động thủ, hai người bọn họ tuyệt đối là bị miểu sát phần con A. Tần Ca lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp đem ánh mắt lướt qua đại hoàng tử Diệp Thiên, rơi vào Cầm Công Tử trên người, lập tức mở miệng nói ra, cái kia là con cua vẫn là con nhện đồ chơi, ngươi có biết hay không mùi trên người ngươi thật khó khăn nghe, nếu là ngươi còn không thu lại, có tin ta hay không đem chân của ngươi đều lột xuống nấu cho ăn. Nghe Tần Ca lời nói, ở đây dị tộc tu sĩ đều là sương sở, bọn hắn còn chưa từng có nhìn qua nhân tộc tu sĩ dám ở hoàng gia thánh viện lớn lối như vậy, còn lại là đối với thập đại công tử phách lối như vậy, chẳng lẽ Tần Ca không biết chữ chết là thế nào viết sao? Cầm Công Tử nghe Tần Ca lời nói tự nhiên cũng là lửa giận tuôn ra, trực tiếp buông đối với Vân Tuyết Nhi chân áp, quay người hướng về Tần Ca nhìn sang, mở miệng nói ra, Thiên Công Tử, thỉnh cho phép ta tru sát cái này đồ hôn trướng. Giết ta nơi này là hoàng gia thánh viện. Ta mượn ngươi 100 cái lá gan ngươi dám không? Tần Ca nghe Cầm Công Tử lời nói, không đợi đại hoàng tử Diệp Thiên trả lời, trực tiếp liền đoạt trước nói. Hoàng gia thánh viện tự nhiên có quy củ của nó, mà trong đó là tối trọng yếu một đầu chính là đồng môn ở giữa luận bàn có thể, nhưng là không thể thương tổn đối phương tính mệnh, nếu không sẽ phải chịu hoàng gia thánh viện đội chấp pháp truy sát, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên nghe Tần Ca lời nói, Cầm Công Tử biến sắc, liếc qua đứng ở một bên Dương Viện Trường, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Trước đó bởi vì lửa giận ngút trời lại là quên đi Dương Viện Trưởng còn ở nơi này, cái này khiến Cầm Công Tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi là học sinh mới của năm nay ngay lúc này, Đại Hoàng Tử Diệp Thiên rốt cục mở miệng nói với Tần Ca. Nghe Đại Hoàng Tử Diệp Thiên lời nói, Tần Ca lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Cầm Công Tử thu hồi, rơi vào Đại Hoàng Tử Diệp Thiên trên người, khẽ cười nói, ngươi chính là Đại Hoàng Tử A. Tần Ca không có trả lời Đại Hoàng Tử Diệp Thiên vấn đề. Ngược lại hướng Đại Hoàng Tử Diệp Thiên phản hỏi, cái này khiến tại chỗ dị tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng Tần Ca lá gan cũng quá lớn, trách không được dám chọn số 100 gian phòng A. Đại Hoàng Tử Diệp Thiên nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức mở miệng nói với Tần Ca, bản hoàng tử cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi lăn ra hoàng gia thánh viện, sau đó tại hoàng thành ăn xin, dạng này ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng. Nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, tại chỗ dị tộc tu sĩ âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là Thiên công tử bá đạo a. Tần Ca chọc tới Thiên công tử chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bất quá có thể nhặt được một cái mạng cũng coi là Tần Ca vận khí tốt. Ta ít ít ít, làm ta sợ muốn chết. Trên đầu cắm hai cây trạc cây thì ngon a. Tần Ca nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, một bên vô ngực, một bên lớn tiếng nói. Trên đầu cắm hai cây trạc cây thì ngon a, nghe một câu nói kia, ở đây dị tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là Long Giác a, đại hoàng tử Diệp Thiên đáng tự hào nhất Long Giác, thế mà bị Tần Ca nói thành hai cây trạc cây, Tần Ca lần này khẳng định là chết chắc. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại hoàng tử Diệp Thiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, thể nội tiên nguyên lực như là thao thiên cự lãng đồng dạng tuôn ra, tiếp lấy đã nhìn thấy đại hoàng tử Diệp Thiên bấm tay thành trảo, hướng về Tần Ca bắt tới. Trong nháy mắt này, mặt ra tay với hướng mình đại hoàng tử Diệp Thiên, Tần Ca tâm cũng là tim đập bịch bịch, vị này đại hoàng tử Diệp Thiên so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa thi triển ra võ kỹ cũng khá là khủng bố. Lúc này ở trong mắt Tần Ca, đại hoàng tử Diệp Thiên tay phải đã trải qua biến hóa thành một cái long trảo khổng lồ, đang hướng về hắn hung hăng vồ xuống. Tần Ca rất muốn tránh mở, nhưng là đại hoàng tử Diệp Thiên sớm đã dùng khí cơ khóa được hắn, đồng thời hung hăng chấn áp Tần Ca, nói cách khác Tần Ca hiện tại trừ nhắm mắt lại chờ chết bên ngoài căn bản cái gì cũng làm không được, thậm chí ngay cả phản kích cùng chạy trốn cũng đã là vọng tưởng. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng hắn và đại hoàng tử Diệp Thiên sự chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như chỉ là dựa vào lực lượng của mình căn bản không có khả năng chống lại. Nhưng là Tần Ca thủ đoạn bảo mệnh còn là không ít. Mắt nhìn thấy đại hoàng tử Diệp Thiên long trảo thủ không ngừng tới gần, Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong nhân hoàng ấn chiếu lấp lánh, tiếp lấy một cỗ quần cuộn lực lượng liền từ nhân hoàng ấn bên trong tuôn ra, hướng về Tần Ca tứ chi bách hải phóng đi. Cái này tự nhiên là bây giờ chân võ giới có vạn ước sinh linh chi lực, Tần Ca chính thông qua nhân hoàng ấn rút ra tới. Cùng lúc đó, Tần Ca đồng thời thúc giục huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn, tứ phương trong thiên địa 3000 đại đạo lực lượng cấp tốc hướng về Tần Ca bên này tụ tập tới. Tần Ca đã làm xong cùng đại hoàng tử Diệp Thiên liều mạng chuẩn bị. Cứ việc cùng đại hoàng tử Diệp Thiên chênh lệch rất lớn, nhưng Tần Ca nếu thật là cùng đại hoàng tử Diệp Thiên liều mạng, Tần Ca cũng không phải một chút phần thắng đều không có, dù sao Tần Ca có được thánh thai, trừ phi đại hoàng tử Diệp Thiên có thể đem hắn trong thân thể từng cái hạt đều phá hủy, nếu không muốn giết chết Tần Ca thật đúng là không dễ dàng. Chỉ bất quá ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca phía trước, nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền bắt được đại hoàng tử Diệp Thiên long trảo thủ. Ngăn trở đại hoàng tử Diệp Thiên tiếp tục hướng Tần Ca xuất thủ. Diệp Thiên, nơi này là Hoàng gia Thánh viện. Ngăn tại Tần Ca trước mặt thân ảnh chậm rãi mở miệng nói ra. Xuất hiện ở Tần Ca phía trước tự nhiên là Dương Viện Trường, mà vào giờ phút này Dương Viện Trường mặt không thay đổi nhìn lấy đại hoàng tử Diệp Thiên, nhìn không ra hỉ nộ. Đại hoàng tử Diệp Thiên bị Dương Viện Trường ngăn cản xuống tới, đồng thời đang nghe Dương Viện Trường lời nói về sau, lại là không có chút nào thu liễm hung diễm, hai con ngươi vẫn như cũ chăm chú nhìn Tần Ca. Trầm giọng nói nói, Dương Viện Trường, bản hoàng tử nhất định phải giết hắn. A đến cùng là vì cái gì đâu, nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, Dương Viện Trường nhẹ giọng hỏi. Mà nghe Dương Viện Trường vấn đề, đại hoàng tử Diệp Thiên trên người hung diễm càng thêm mãnh liệt, trong hai con ngươi hàn quang không ngừng lấp lóe, tiếp lấy trầm giọng nói nói, cái này đồ hôn trướng nhiễu ta xuống quan, ngăn ta bước vào thần tiên cảnh, tội đáng chết vạn lần. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1221, đấu cẩm. Hạ. Nghe đại hoàng tử Diệp Thiên nói tới tất sát Tần Ca nguyên nhân, ở đây ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên nhất phái dị tộc tu sĩ toàn bộ đều điên cuồng, từng cái lửa giận ngút trời nhìn lấy Tần Ca, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Tất cả mọi người rất rõ ràng đại hoàng tử Diệp Thiên lần bế quan này là vì trùng kích thần tiên cảnh, vốn phải là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng là bây giờ nhưng bởi vì bị Tần Ca quấy rầy thất bại, cái này khiến Cầm công tử đám người như thế nào còn có thể nhịn xuống đi. Phải biết một khi đại hoàng tử Diệp Thiên trùng kích thần tiên cảnh thành công lời nói, lớn như vậy hoàng tử Diệp Thiên kế thừa Thanh Thủy Đế quốc đại vị cơ hội có thể càng lớn hơn, mà Cầm công tử đám người xem như phụ tá đại hoàng tử Diệp Thiên vinh đăng đại vị người, tương lai cũng tất nhiên sẽ có chỗ tốt vô cùng, nhưng là bây giờ đây hết thảy đều bị Tần Ca làm hỏng. Cầm công tử mấy người dị tộc tu sĩ lửa giận trong lòng đã trải qua không áp chế được, từng cái ma quyền sát trưởng muốn lên trước hướng Tần Ca xuất thủ, nhưng mà trở ngại Dương Viện Trường đứng ở phía trước. Cầm công tử mấy người cũng chỉ là dám làm đến bước này mà thôi, cũng không dám động thủ thật. Cùng lúc đó, Tần Ca trong lòng cũng là buồn bực không thôi, hắn cũng oan uổng à, mặc dù nói hắn biết rõ đại hoàng tử Diệp Thiên nói là sự thật, nhưng chuyện này thực sự không khá Tần ca à, trước đó rút ra địa mạch lực sự tình hoàn toàn là huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn làm ra à. Lúc trước tại số 100 trong phòng lúc tu luyện, Tần ca bởi vì thủy chung không cách nào bước vào chân tiên cảnh cửu trọng, lúc này mới đem huyết liên ma chủng cùng địa mạch chi lực triệu hoán hồi tử phủ không gian, sau đó dùng huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn rút ra địa mạch chi lực, thật đúng là đừng nói, biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Tại huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn phụ trợ phía dưới, liên tục không ngừng địa mạch chi lực bị rút lấy quán chú tiến Tần ca thể nội, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng thực sự trợ giúp Tần ca đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào chân tiên cảnh cửu trọng. Nhưng mà liền vào lúc đó, toàn bộ địa mạch tháp đông nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, đồng thời tuân ra vào giữa phòng địa mạch chi lực một lần xảy ra gián đoạn, khiến cho Tần ca kem chút cắt đứt tu luyện. Cũng may địa mạch tháp chỉ là lắc lư mấy lần liền yên tĩnh trở lại, đồng thời lập tức lại có địa mạch chi lực trao vào, Tần ca thế là lại lần nữa thôi động huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn rút lấy bắt đầu. Nhưng ngay tại Tần ca tu luyện chính càng hăng thời điểm, lại cảm giác được một cỗ 10 phần hung hãn khí tức hướng gian phòng của hắn đi tới, thế là Tần ca lúc này mới đình chỉ tu luyện, từ bên trong phòng đi ra. Cho nên đây hết thảy đều là huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn sai, theo Tần ca thực sự không hề có một chút quan hệ. Hắn đẹp trai như vậy, chính trực như vậy, làm sao biết quấy rầy người khác xông quan đâu, đây tuyệt đối là đối với hắn lớn nhất nói xấu. Dương viện trường nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, đầu tiên là buông lỏng ra đại hoàng tử Diệp Thiên tay, lập tức quay người hướng Tần ca nhìn lại, trong hai con ngươi lóe lên vẻ khác lạ, nhưng không có mở miệng, bất quá liền cái nhìn này đều để Tần ca trong lòng run sợ, tựa như bản thân tất cả bí mật đều bị con Sơn Dương này sừng lao đầu nhi cho nhìn thấu một dạng. Việc này mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng chỉ cần tại hoàng gia bên trong thánh viện, các ngươi luận bàn có thể, nhưng tổn thương đồng môn tính mệnh lại là tuyệt đối không được. Dương viện trường chậm rãi mở miệng. Nghe Dương viện trường lời nói, đại hoàng tử Diệp Thiên trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng mà lại không có dám phản bác, bởi vì vị này Dương viện trường thế nhưng là Thanh Thủy Đế quốc một trong cường giả nhất, cho dù là hắn đã trải qua bước vào thần tiên cảnh cũng không khả năng là Dương viện trường đối thủ, huống chi hắn còn thất bại. Bất quá Dương viện trường ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, tại Hoàng gia Thánh viện bên trong không thể thương tổn Tần ca tính mệnh, bất quá một khi Tần ca rời đi Hoàng gia Thánh viện, cái kia cũng không quan hệ gì, cho nên đại hoàng tử Diệp Thiên mới có thể chịu hạ lửa giận trong lòng, không có lập tức phát tác. Nhưng mà liền nhẹ nhàng như vậy buông tha Tần ca, đại hoàng tử Diệp Thiên cũng không cam chịu tâm, thế là liền hướng Cầm công tử nhìn sang. Thu đến đại hoàng tử ánh mắt của Diệp Thiên ra hiệu, Cầm công tử lập tức tiến về phía trước một bước, hướng về phía Tần ca nói: Tại hạ Chu Hạc, nhân xưng Cầm công tử, muốn theo học đệ ngươi luận bàn một chút cầm nghệ, không biết học đệ có dám hay không nên chiến đâu. Nghe Cầm công tử lời nói, ở đây ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên nhất phái dị tộc tu sĩ toàn bộ đều nở nụ cười lạnh, cùng Cầm công tử luận bàn cầm nghệ vậy cùng chịu chết đã trải qua không có gì khác biệt, bởi vì tại Cầm công tử tiếng đàn dưới ảnh hưởng, Tần ca tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, kết quả như vậy cần phải so chết còn đáng sợ hơn. Luận bàn cầm nghệ xem ra ngươi không phải con cua, mà là nhện nha. Tần ca nghe Cầm công tử lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Cầm công tử trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tần ca, quát lớn, bớt nói nhảm, bản công tử liền hỏi ngươi có dám hay không. So thì so thôi, ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, hay là sợ ngươi. Tần ca nghe Cầm công tử lời nói, bĩu môi nói ra. Mặc dù nói Tần ca trước kia không có tu luyện qua cầm nghệ, nhưng hắn xoáy như vậy, chỉ bằng nhan trị cũng có thể làm cho đối phương nhận thua. Cho nên tự nhiên là không có gì đáng lo lắng, thế là rất sung sướng đáp ứng xuống. Cầm công tử nghe Tần ca lời nói, trong hai con ngươi hiện lên một sợi hung quang, lập tức nói với Tần ca, được, bản công tử rất bội phục sự can đảm của ngươi, đi, đi đấu cầm đài. Đấu cầm đài là Cầm công tử mình ở Hoàng gia Thánh viện nội tu xây một chỗ lôi đài, chuyên môn dùng để cung cấp hắn cùng với người khác tỉ thí cầm nghệ, mà ở đấu cầm trên đài nghe Cầm công tử tiếng đàn chi nhân liền không có một cái nào có thể thần trí thanh tỉnh đi xuống. Dứt lời, Cầm công tử lách mình rời đi địa mạch tháp, thấy thế, tại chỗ dị tộc tu sĩ nhao nhao đi theo, mà đại hoàng tử Diệp Thiên càng là không tiếp tục nhìn một chút Tần ca, đi thẳng địa mạch tháp, bất quá cũng không có tiến về đấu cầm đài, mà là rời đi hoàng gia thánh viện. Lúc đầu lần này đại hoàng tử Diệp Thiên chính là đến địa mạch tháp vượt qua ải, bây giờ bị Tần ca quấy rầy dẫn đến sông quan thất bại, hắn lưu lại nữa cũng không có chỗ gì dùng, về phần nói Tần ca chết sống, đại hoàng tử Diệp Thiên căn bản cũng không lo lắng. Chỉ cần Tần ca lên đấu cầm đài, cái kia Tần ca tính mệnh liền đã không còn là chính hắn. Hắc hắc, Tần ca, ngươi trả về đánh đàn sao? Đợi đến dị tộc tu sĩ đều rời đi về sau, Thiết Viên một mặt cười ngây ngô nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần Ca hướng Thiết Viên trợn trắng mắt, không có phản ứng cái này không coi nghĩa khí ra gì khờ hàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Nhi, trên mặt đều là ý cười, trước đó phát sinh sự tình hắn tự nhiên là thấy được, mặc dù nói Vân Tuyết Nhi hành vi khả năng đã trải qua bại lộ quan hệ giữa bọn họ, nhưng Tần Ca đã trải qua không cần thiết. Thật xin lỗi. Vân Tuyết Nhi trông thấy Tần Ca nhìn lại, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đi ra phía trước, trực tiếp đưa tay ôm Vân Tuyết Nhi bả vai, nhẹ giọng an ủi nói nói, hẳn là nói có lỗi với chính là ta mới đúng, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi ta liền sẽ để cho tất cả mọi người biết hai chúng ta quan hệ, quản nó biết có hậu quả gì không. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi thân thể chấn động, nhìn về phía Tần Ca hai con ngươi trong nháy mắt liền bị hơi nước bao trùm. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1222, Thập Diện Mai Phục, Thượng. Từ vừa mới bắt đầu Tần Ca liền không có nghĩ qua phải ẩn giấu hắn và Vân Tuyết Nhi quan hệ, nhưng mà đó dù sao cũng là Vân Dương yêu cầu, cũng là vì Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người an toàn cân nhắc, chỉ là như bây giờ nháo trò, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi quan hệ nhất định là không gói được, Tần Ca tự nhiên là sẽ không lại cố kỵ nhiều như vậy. Mặc dù nói cứ như vậy Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi khả năng tại Hoàng Thành biết nửa bước khó đi, nhưng là dù lớn đến mức nào không được cũng bất quá là trốn về tinh thần lĩnh vực mà thôi, cho nên Tần Ca liền không còn che lấp, trực tiếp đem hắn cùng Vân Tuyết Nhi quan hệ công khai. Thiết Hổ, Thiết Viên hai cái khở hàng trông thấy Tần Ca ôm Vân Tuyết Nhi bả vai, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lập tức Thiết Viên ồm ồm hướng Tần Ca gọi nói, uy, xấu hầu tử, ngươi đây là con cóc ăn được thịt thiên nga à. Nghe Thiết Viên lời nói, Tần Ca lập tức mặt đen lại, quay đầu trừng mắt liếc Thiết Viên, quát lớn, ngươi một cái ngốc đại cá tử mà biết cái gì. Chúng ta cái này gọi là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Hắc hắc, diện mạo tự nhiên là đúng, bất quá cái này làng mới nha, lại nói ngươi thực sự biết đánh đàn. Thiết Viên nghe Tần Ca lời nói, cười hắc hắc nói ra. Nghe lời này, Tần Ca hận không thể đi lên đem Thiết Viên hành hung một trận, con hàng này thật sự là quá không biết tán gẫu, lập tức âm trầm nghiêm mặt nói với Thiết Viên, ta đương nhiên biết đánh đàn, hơn nữa liền xem như con trâu nghe mà lại biết say mê, có muốn hay không ta đàn cho ngươi nghe thử nha. Ngươi nói khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thiết Viên nghe Tần Ca lời nói, một mặt khôn khéo bộ dáng nói ra. Nghe Thiết Viên lời nói, Tần Ca trực tiếp đưa cho Thiết Viên một ngón tay, sau đó Minh Mục Trường Đảm ôm Vân Tuyết Nhi bả vai đi ra ngoài, thấy thế, Thiết Viên cùng Thiết Hổ hai huynh đệ cũng đi theo. Dương Viện Trường vẫn luôn không hề rời đi, lúc này thấy đến Tần Ca ôm Vân Tuyết Nhi đi ra ngoài, khoe miệng lộ ra một vòng không rõ ý cười, lập tức đưa thay sờ sờ trên đầu mình hai cây sừng dê. Tại Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi bọn hắn đi ra địa mạch tháp thời điểm nhẹ nói nói, thật là có ý tứ. Dứt lời, Dương Viện Trường thân thể hóa thành một mảnh tàn ảnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó lại là xuất hiện ở đấu cầm bên bàn duyên. Cái gọi là đấu cầm đài bất quá là một tòa 10 trượng vuông đá xanh đài, giờ này khắc này, cầm công tử Chu Hạc đã trải qua xếp bằng ở đấu cầm trên đài, mà trước mặt của khi hắn để đó một trường cổ cầm, tản ra hàng loạt sóng sức mạnh, lại là một kiện thượng phẩm tiên khí cấp bậc cổ cầm. Làm Tần Ca ôm Vân Tuyết Nhi xuất hiện thời điểm tự nhiên là để ở đây dị tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, trong đó những ủng hộ đó nhị hoàng tử Diệp Trần dị tộc tu sĩ trên mặt càng là lộ ra hừng hực lửa giận, mặc dù Vân Tuyết Nhi mới xuất hiện tại Hoàng gia Thánh viện thời gian rất ngắn, nhưng liên quan tới Vân Tuyết Nhi thân phận đã sớm ở tại bọn hắn những dị tộc này trong tu sĩ chuyên khắp, ai cũng biết Vân Tuyết Nhi là nhị hoàng tử Diệp Trần vị hôn thê, bây giờ lại bị Tần Ca ôm vào trong ngực, cái này nhất định chính là đối với nhị hoàng tử Diệp Trần vô cùng nhục nhã. Lúc đầu Tần Ca ngoại ý muốn quấy rầy đại hoàng tử Diệp Thiên xung quan, khiến cho đại hoàng tử Diệp Thiên không thể bước vào thần tiên cảnh, cái này khiến ủng hộ nhị hoàng tử nhất phái dị tộc tu sĩ vẫn đủ cảm kích Tần Ca, Tần Ca cho dù chết cũng vẫn là rất có giá trị, nhưng bây giờ Tần Ca thế mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, ủng hộ nhị hoàng tử nhất phái dị tộc tu sĩ cũng hận không thể muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Thập đại công tử bên trong ủng hộ nhị hoàng tử mấy cái kia nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Ca. Bây giờ liền xem như cầm công tử Chu Hạc muốn thả Tần Ca một cái mạng, bọn hắn những người này cũng đều sẽ không đồng ý, đồng thời đã có người trong bóng tối thông chi nhị hoàng tử Diệp Trần. Tần Ca cũng không để ý tới những dị tộc kia tu sĩ ánh mắt, tại đi vào đấu cầm dưới đài về sau, Tần Ca đầu tiên là để Vân Tuyết Nhi ở phía dưới an tâm chờ đợi mình, về sau liền từng bước một theo bậc thang hướng đấu cầm trên đài đi tới. Ngươi lề mà lề mề cái gì sức lực, còn không mau lên đến nhận lấy cái chết. Cầm công tử Chu Hạc lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe cầm công tử Chu Hạc lời nói, Tần Ca vẫn là không nhanh không chậm theo bậc thang đi lên, đồng thời vừa đi vừa hướng cầm công tử Chu Hạc nói nói, ngươi nếu là đã đợi không kịp trước hết bắt đầu thôi, không phải liền là đánh đàn nha, ở đâu nghe còn không phải như vậy. Đương nhiên không giống nhau. Cầm công tử Chu Hạc sở dĩ để Tần Ca đến đấu cầm đài tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì tiếng đàn đặc tính, truyền bá phạm vi rất rộng, nếu như cầm công tử không cố kỵ chút nào thi triển rất có thể sẽ ngộ thương rất nhiều người, cho nên cầm công tử mới có thể tu kiến tòa này đấu cầm đài, ở phía trên bố trí cách âm kết giới, cứ như vậy chỉ cần tại đấu cầm trên đài đàn tấu khúc đàn, như vậy thì chỉ có đấu cầm trên đài người mới có thể nghe thấy, người khác là căn bản không nghe được. Nghe Tần Ca lời nói, cầm công tử Chu Hạc trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Ca từng bước một đi lên đấu cầm đài, tiếp lấy cầm công tử Chu Hạc chính là vung tay lên, lập tức, một cái trong suốt hình bán cầu quang cháo liền xuất hiện ở đấu cầm trên đài, cái này dĩ nhiên chính là cách âm kết giới. Cách âm kết giới chỉ có thể ngăn cách thanh âm, chứ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì những lực lượng khác, nếu như cầm công tử Chu Hạc muốn tại đấu cầm trên đài gây bất lợi cho Tần Ca lời nói. Dưới đài muốn cứu Tần Ca người tự nhiên là tùy thời có thể xông lên đấu cầm đài. Mà liền tại cách âm kết giới dâng lên trong nháy mắt, đấu cầm đài bên trái biên giới xuất hiện một bóng người, chính là Dương Viện Trường. Trông thấy Dương Viện Trường xuất hiện ở đấu cầm trên đài, cầm công tử sắc mặt của Chu Hạc biến đổi, thoáng có chút khó coi, mặc dù hắn đối với mình cầm nghệ có rất lớn tự tin, nhưng phàm là đều có một cái vạn nhất, cho nên cầm công tử Chu Hạc đã làm xong nếu là không có thể sử dụng tiếng đàn trọng thương Tần Ca lời nói liền hướng Tần Ca tính toán ra tay. Mà bây giờ Dương Viện Trường đứng ở đấu cầm bên bàn duyên, cầm công tử Chu Hạc lại là vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Bắt đầu đi, ta nhường ngươi trước đánh. Cầm công tử Chu Hạc lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lại là trực tiếp ngồi ở cầm công tử Chu Hạc đối diện, sau đó một bộ vô lại bộ dáng hướng cầm công tử Chu Hạc nói, đánh cái giám nha, ta cũng sẽ không. Hôn trướng, ngươi sẽ không đánh cùng ta so cái gì. Cầm công tử Chu Hạc nghe Tần Ca lời nói lập tức liền nổi trận lôi đình. Hướng Tần Ca mắng to bắt đầu. Đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ chỉ nhìn thấy Tần Ca hướng cầm công tử Chu Hạc nói một câu nói, kết quả cầm công tử Chu Hạc liền mặt đỏ cổ to hướng Tần Ca kêu lớn lên, nhưng là cụ thể hai người nói cái gì, bởi vì có cách âm kết giới quan hệ, lại là cái gì đều nghe không đến. Tần Ca tự nhiên cũng là bởi vì có cách âm kết giới quan hệ, cho nên mới hào phóng như vậy thừa nhận mình sẽ không đánh đàn. Tao ít ít ít, ta xoáy như vậy, không phải liền là đánh đàn nha, nghe một lần liền biết. Ít nói lời vô ích, ngươi tranh thủ thời gian đánh. Nói cho ngươi, đàn không dễ nghe, ta cũng không cho ngươi khen thưởng. Tần Ca một mặt đắc ý hướng cầm công tử Chu Hạc nói ra. Khen thưởng em gái ngươi a. Cầm công tử Chu Hạc nghe Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng tuôn ra, lập tức hai tay liền đặt ở trước mặt cổ cầm phía trên. Nếu Tần Ca muốn chết, hắn tự nhiên rất tình nguyện thành toàn Tần Ca. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1223, thập diện mai phục. Hạ. Bởi vì Hoàng gia Thánh viện nội quy trường học quy định chỉ có thể luận bàn, không thể thương tổn đối thủ tính mệnh, cho nên cầm công tử Chu Hạc vốn là dự định là dùng tiếng đàn để Tần Ca tẩu hỏa nhập ma, mà kết quả như vậy so trực tiếp giết Tần Ca còn muốn càng khủng bố hơn. Nhưng mà bởi vì ai cũng biết hắn cầm công tử Chu Hạc cầm nghệ lợi hại, cho nên cầm công tử Chu Hạc còn giả mù sa mưa muốn để Tần Ca trước đánh một khúc, cứ như vậy cũng có thể biểu hiện hắn rộng lượng, kết quả Tần Ca lại còn nói hắn sẽ không đánh. Đồng thời còn nói chỉ cần nghe một lần hắn liền biết. Nếu như vậy để cầm công tử Chu Hạc cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã quá lớn, bất quá nếu Tần Ca muốn nghe, hắn làm sao biết không vừa lòng Tần Ca nguyện vọng đâu, dù sao hắn cầm công tử cũng là như thế thiện lương chính trực a. Cầm công tử Chu Hạc nhẹ nhàng đem hai tay thả ở trên cổ cầm mặt, chậm rãi nói với Tần Ca, khúc này tên là Tứ Phương Sát, chính là ta gần nhất sở tác, còn không có người thứ hai nghe qua, số ngươi cũng may, có thể trở thành khúc này cái thứ nhất chi âm. Dứt lời, cầm công tử thể nội tiên nguyên lực phun ra ngoài, lập tức âm nói lĩnh vực phóng xuất ra, đem cầm công tử Chu Hạc trực tiếp bao phủ. Cái này cầm công tử Chu Hạc thế nhưng là thiên tiên cảnh cửu trọng cao thủ, không chỉ có ngưng tụ âm nói lĩnh vực, đồng thời sớm đã đem này đại đạo lĩnh vực lĩnh hội đến rồi nhập vi cảnh giới, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể nắm giữ âm chi chân nghĩa, cũng chính bởi vì dạng này cầm công tử Chu Hạc cầm nghệ mới có thể khủng bố như thế, chỉ bằng tiếng đàn liền có thể đả thương người thần hồn. Chỉ thấy phóng thích âm nói lĩnh vực cầm công tử Chu Hạc tay trái nhẹ nhàng đặt tại một cây dây đàn phía trên, lập tức tay phải nhẹ nhàng phát đông núp đích, một sợi tiếng đàn trong nháy mắt truyền ra, trực tiếp vang vọng ở tại Tần Ca trong óc. Ngay trong nháy mắt này, Tần Ca toàn thân chấn động, trong hai con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, cả người phảng phất lâm vào trong hỗn độn một dạng, thân thể lung la lung lay liền muốn ngã sắp xuống, này quả là làm cho tại đấu cầm dưới đài trông thấy một màn này Vân Tuyết Nhi, Thiết Viên cùng Thiết Hổ giật nảy mình. Mà những dị tộc khác tu sĩ lại là nhìn có chút hả hê nở nụ cười lạnh, trong lòng đã trải qua nhận định Tần Ca nhất định là xong. Ngay tại lúc tiếng đàn vang vọng tại Tần Ca trong đầu sát na, Tần Ca tử phủ bên trong cửa gỗ mục tiên hồn lập tức tuôn ra vô số tiên quang, tiếp lấy cái kia một sợi tiếng đàn liền từ Tần Ca trong đầu bị thôn vệ sạch sẽ, khiến cho Tần Ca trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh. Tao ít ít ít, cái đồ chơi này thật đúng là âm hiểm a. Tần Ca ở trong tâm kêu lên. Nếu không phải cửa gỗ mục tiên hồn bỗng nhiên bộc phát thần uy, Tần Ca biết mình khẳng định đã trải qua lâm vào cầm công tử Chu Hạc tiếng đàn trong ảo cảnh, mà một khi Tần Ca bị tiếng đàn khống chế, không chỉ có tiên hồn sẽ bị trọng thương, từ ma ẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ khiến cho thể nội tiên nguyên lực bạo đi, từ đó hình thần câu diện. Nhưng mà hết thể này chỉ là một đạo tiếng đàn tạo thành, thật đúng là để Tần Ca sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ám đạo cầm công tử Chu Hạc thật sự là thái âm hiểm, cái này dùng tiếng đàn đả thương người thủ đoạn còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Bất quá cũng may cửa gỗ mục tiên hồn đầy đủ yêu nghiệt, khiến cho Tần Ca chỉ là trong chốc lát liền khôi phục lại, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là biểu hiện một mặt vẻ mờ mịt, thân thể vẫn là lung la lung lay, mắt nhìn thấy sau một khắc liền muốn ngã sấp xuống, nhưng mà bất kể thế nào lay động, Tần Ca thân thể dù sao cũng là không có ngã. Tại nhìn thấy trên mặt của Tần Ca lộ ra vẻ mờ mịt, đồng thời mắt nhìn thấy liền muốn té xịu bộ dáng, cầm công tử Chu Hạc tự nhiên là lộ ra vẻ đắc ý, nhưng là đợi một hồi lâu, Tần Ca vẫn là không có té xịu. Cái này khiến cầm công tử sắc mặt của Chu Hạc khó coi. Bản công tử ngược lại muốn xem ngươi có thể gượng chống tới khi nào. Cầm công tử Chu Hạc ở trong tâm gầm thét. Lập tức cầm công tử Chu Hạc hai tay tựa như con bướm khiêu vũ một dạng đàn tấu lên, từng đạo tiếng đàn không ngừng hướng Tần Ca vọt tới, lần lượt đánh thẳng vào tâm thần của Tần Ca, nhưng mà cùng phía trước một dạng, Tần Ca mặc dù một mặt mê mang, lung lay thân thể, nhưng chính là không chịu té xỉu. Đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ ngay từ đầu còn một mặt cười lạnh chờ lấy nhìn Tần Ca tẩu hỏa nhập ma đâu, nhưng là sau đó liền phát hiện tình huống có cái gì không đúng, bởi vì cầm công tử Chu Hạc dĩ vãng thời điểm chỉ cần đàn tấu mấy cái tiếng đàn liền có thể đem đối thủ trọng thương hôn mê, vậy mà hôm nay cư nhiên liên tục đàn tấu một khắc đồng hồ đều còn không có đem Tần Ca cầm xuống, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Nhưng mà quỷ dị hơn là Tần Ca thân thể lay động tần suất mặc dù càng lúc càng nhanh. Nhưng thấy thế nào làm sao giống một cái con lật đật một dạng, hơn nữa Tần Ca trên mặt vẻ mờ mị sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó lại là từng sợi cười xấu xa. Cầm công tử trên trán của Chu Hạc đã bắt đầu toát mồ hôi, một khúc tứ phương sát đã trải qua thì sẽ đến cuối, kết quả hắn còn không có đem Tần Ca cầm xuống, cái này khiến cầm công tử Chu Hạc trong lòng đã tuôn ra dự cảm bất tường, cảm thấy mình lần này sợ rằng phải bèo xấu. Quả nhiên, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tần Ca trong hai con ngươi vẻ mờ mịt cũng biến mất không thấy, lập tức một sợi tinh quang bắn ra, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên, "Nện lớn nha, ngươi cái này đàn cũng không có gì đặc biệt à, ta đều ngủ không được à. Ngủ em gái ngươi a, ngươi coi đây là khúc hát du sao?" Nghe Tần Ca lời nói, cầm công tử Chu Hạc ở trong tâm gầm thét, lập tức cầm công tử Chu Hạc trong hai con ngươi hiện lên một sợi vẻ dữ tợn, tiếp lấy đã nhìn thấy cầm công tử Chu Hạc sau lưng tám con chân nện mà bỗng nhiên bảy bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy liền toàn bộ đều rơi vào cổ cầm phía trên. Ông! Ông! Ông! Từng sợi so trước đó càng thêm bá đạo kinh khủng tiếng đàn tuân ra, hướng về Tần Ca quét sạch mà đến, đồng dạng là một khúc tứ phương sát, nhưng ở cầm công tử Chu Hạc sau lưng tám con chân nhện mà gia nhập phía dưới, uy lực trọn vẹn tăng vọt hơn 10 lần, trong nháy mắt liền để Tần Ca đau đầu muốn nước, hai con ngươi đỏ ngầu. Nhẫn thụ lấy trong đầu từng sợi ma âm, Tần Ca toàn lực thôi động cửa gỗ mục tiên hồn cắn ướt, lập tức Tần Ca lật tay một cái. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cái tỳ bà, bị Tần Ca dùng tay trái ôm ở trong ngực, lập tức tay phải chậm rãi phát bắt đầu chuyển động. "Nhện lớn, ngươi chơi thật thoải mái đúng không? Vậy ta cũng tới chơi với ngươi hai lần." Tần Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ trông thấy Tần Ca triệu hoán ra một kiện kỳ quái nhạc khí, lập tức đều lộ ra vẻ mờ mịt, toàn bộ chí tôn thiên giới nhạc khí mặc dù rất nhiều, nhưng giống Tần Ca triệu hồi ra cái này nhạc khí kỳ quái như vậy còn là lần đầu tiên. Thoạt nhìn mặc dù có chút giống cổ cầm, nhưng lại là dựng thẳng đánh, làm thật là có chút để cho người ta không nghĩ ra. Tần Ca mặc dù sẽ không đánh cổ cầm, cũng sẽ không chơi cái khác nhạc khí, nhưng thì có một dạng vẫn là rất tinh thông, cái kia chính là tỳ bà. Hơn nữa Tần Ca vừa vặn biết đánh một cái phi thường nổi danh từ khúc, tên là Thập Diện Mai Phục, lúc này dùng để đối phó tứ phương sát sạch đúng là không có gì thích hợp bằng. Khúc này tên là Thập Diện Mai Phục, người hãy nghe cho kỹ a, chớ bị sợ tè ra quần. Tần Ca chậm rãi nói ra. Dứt lời, Tần Ca tay phải thật nhanh phát bắt đầu chuyển động, lập tức, một cỗ khắc nghiệt khí tức liền từ Tần Ca giữa ngón tay chảy ra, từng cái âm phủ tựa như phục binh một dạng hướng về cầm công tử Chu Hạc dũng mãnh lao tới. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1224, hạng gì khinh cuồng. Thập diện mai phủ cầm phủ từng cái đàn tấu đi ra, mặc dù khắc nghiệt bầu không khí cực kỳ nồng đậm, nhưng không có giống Cẩm công tử Chu Hạc tứ phương sát như thế trong nháy mắt liền xuất hiện hiệu quả. Một cái kia cái âm phủ giống như là phục binh một dạng ẩn nút, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng. Đây chính là thập diện mai phục của ngươi sao? Danh tự cũng không tệ, chỉ tiếc không có uy lực gì. Cầm công tử Chu Hạc cười lớn nói. Tại nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra một kiện kỳ quái nhạc khí thời điểm, Cầm công tử Chu Hạc thật đúng là giật nảy mình, lập tức cảnh giác đề phòng. Nhưng mà theo Tần Ca đàn tấu sau khi thức dậy, Cầm công tử Chu Hạc mặc dù cảm thấy cái này hạng nhất là thập diện mai phục từ khúc không sai, nhưng tâm thần của đối với hắn không có tạo thành một chút trùng kích. Nói cách khác, Tần Ca bài hát này một chút uy lực đều không có, hoàn toàn chính là một chuyện cười a. Cái này khiến Cầm công tử Chu Hạc lập tức liền yên tâm lại, hai tay cùng tám con chân nhện mà lần nữa múa bắt đầu, không ngừng khệ tứ phương sát, từng đạo ma âm không ngừng hướng về Tần Ca bao phủ tới. Mặc dù tạm thời không có thể làm gì Tần Ca, nhưng Cầm công tử Chu Hạc cho rằng chỉ phải kiên trì, Tần Ca tất nhiên sẽ bị đàn của hắn âm gây thương tích, từ ma ổ hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tần Ca nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, khóe môi vểnh lên, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là từ từ khệ thập diện mai phục. Cứ việc Tần Ca không có nắm giữ âm nói lĩnh vực, nhưng ở Tần Ca tu luyện bên trong võ kỹ cũng là có sóng âm võ kỹ, cho nên Tần Ca tại đàn tấu thời điểm cũng dùng tới những cái này võ kỹ kỹ xảo, một chút xíu góp nhặt gắng sức lượng. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Ca thập diện mai phục đã trải qua đàn tấu hoàn tất, thấy thế, Tần Ca trực tiếp thu hồi trong tay tỷ bà, mà cùng lúc đó, đối diện Cầm công tử Chu Hạc cũng đã đem hắn tứ phương sắt đàn tấu hai lần, nhưng vẫn là không để cho tâm thần của Tần Ca bị thương. Cái này khiến Cầm công tử sắc mặt của Chu Hạc hết sức khó coi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn lại tứ phương sát của ta, bất quá ta còn có một khúc hồng trần giết, ngươi có dám nghe một chút không? Cầm công tử Chu Hạc sắc mặt khó coi nói với Tần Ca. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Tần Ca tâm thần trọng thương, để Tần Ca tẩu hỏa nhập ma, nhưng kết quả thì ra là như vậy. Cái này khiến Cầm công tử Chu Hạc mặt mũi không ánh sáng, lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng giao hấn Tần Ca là đại hoàng tử Diệp Thiên giao xuống sự tình. Nếu là hắn không có hoàn thành tất nhiên sẽ gây đại hoàng tử Diệp Thiên không vui, đến lúc đó hắn cũng sẽ nhận trừng phạt, cho nên Cầm công tử Chu Hạc mới có thể mặt dạn mày dày hướng Tần Ca đề nghị như vậy. Nghe ngươi muội nha, cho ta ngã xuống đi. Tần Ca nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, bĩu môi nói ra. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Cầm công tử Chu Hạc biến sắc, tiếp lấy đã nhìn thấy Cầm công tử Chu Hạc hai mắt mũi miệng đồng thời phun máu, lập tức thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp té xỉu ở tại đấu cầm trên đài. Đồng thời thân thể còn co lại, hết sức buồn cười. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Tần Ca nhìn lấy đã bất tỉnh Cầm công tử Chu Hạc, cười lạnh nói. Nếu như không phải Tần Ca không có nắm giữ âm nói lĩnh vực, chỉ là thi triển một chút sóng âm võ kỹ kỹ xảo lời nói, một khúc thập diện mai phục phía dưới, Cầm công tử Chu Hạc nhất định sẽ hồn phi phách tán, mà sẽ không giống như bây giờ chỉ là hôn mê đi, tâm thần hơi bị hao tổn, tu dưỡng cái 1-2 tháng cũng liền có thể khôi phục. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Ca cũng coi là thắng, cái này khiến Tần Ca lại đắc ý bắt đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đấu cầm trên đài, chia hai phe cánh đồng thời căm tức nhìn Tần Ca, toàn bộ đều là dị tộc tu sĩ, trong đó một phương vây quanh ở Cầm công tử Chu Hạc bên người, kiểm sát lấy Cầm công tử Chu Hạc thương thế, mà một phương khác chỉ là mắt lạnh nhìn Tần Ca. Xuất hiện ở đấu cầm trên đài chính là thập đại công tử bên trong Trừ Thiên công tử, địa công tử bên ngoài cái khác 7 vị, tính cả Cầm công tử Chu Hạc. Trong đó 5 vị là ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên, mà còn lại 3 vị thì là ủng hộ nhị hoàng tử Diệp Trần. Đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ lúc này chính một mặt mộng quyển nhìn lấy đấu cầm trên đài Tần Ca cùng Cầm công tử Chu Hạc, ai cũng không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, lúc đầu coi là tuyệt đối sẽ là Tần Ca bị trọng thương tâm thần mà hôn mê, kết quả lại là Cầm công tử Chu Hạc đột nhiên hôn mê, cái này khiến xem náo nhiệt dị tộc các tu sĩ đều không biết làm sao, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lớn mật, ngươi lại dám tổn thương Cầm công tử. Vây quanh ở Cầm công tử Chu Hạc bên cạnh một cái dị tộc tu sĩ lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Cái này dị tộc tu sĩ thân thể thon dài cân xứng, dáng dấp càng là anh tuấn tiêu sái, duy nhất cùng nhân tộc khác nhau chính là trên đầu của hắn mọc ra một cái to lớn màu gà. Người này chính là thập đại công tử bên trong Ca công tử giặc dày đặc, nghe nói người này ngón giọng cao minh, cùng Cầm công tử Chu Hạc quan hệ tốt nhất. Nghe Ca công tử giặc dày đặc lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, mười phần bất đắc dĩ nói: Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một con gà trống lớn a, cái này đấu cầm thế nhưng là hắn nói lên, hiện tại đây là không chịu thua đúng không? Ca công tử giặc dày đặc nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, nếu không phải Dương viện trưởng đứng ở một bên, Ca công tử giặc dày đặc thực sự rất muốn đem Tần Ca một trưởng vỗ chết. Ha ha, bọn hắn đương nhiên thua không nổi. Ngươi có thể thắng Cầm công tử, nói rõ tài đánh đàn của ngươi rất lợi hại, nhưng không biết ngươi có dám cùng ta so một chút thư đạo đâu. Ngay tại tần ca thanh âm rơi xuống, một bên khác đông nhiên chuyển tới một thanh âm. Nói chuyện là một cái phiên phiên giai công tử, trong tay nắm một cây quạt xếp, chính đang nhẹ nhàng quạt, mà theo quạt xếp vỗ, cái này tuổi trẻ dị tộc hai cái thai sói đóa cũng theo nhẹ nhàng phe phẩy, người này chính là thập đại công tử bên trong thư công tử Lãng Hào. Tần ca nghe thư công tử Lãng Hào lời nói, quay đầu hướng về bên kia nhìn lại, lại không gấp ứng, lúc trước hắn liền đã biết cái này cái gọi là cầm kỳ thư họa, thi tử ca phu bắt công tử phân biệt ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần. Chỉ là tần ca không nghĩ tới mình ở đi vào Hoàng gia Thánh viện ngày đầu tiên liền đem hai phen này thế lực đều đắc tội sạch sẽ. Bất quá liền xem như như vậy thì thế nào, hắn tần ca thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, hắn lại có sợ gì. Trong thiên địa này liền không có ta tần ca chuyện không dám làm, đã ngươi muốn so thư đạo, vậy liền so chứ sao. Tần ca không quan trọng hướng thư công tử Lãng Hào nói ra. Nếu như nói trước đó cùng cầm công tử Chu Hạc tỷ thí là vật khí, bây giờ cùng thư công tử Lãng Hào tỉ thí thư đạo, tần ca lại là lòng tin bạo dạng, đây là bởi vì tần ca thế nhưng là dùng nhân hoàng bút trao đổi thần văn vị diện đó a, đồng thời còn chiếm được thần văn vị diện chi tổ tán thành, nếu bàn về so tự, ai có thể cùng hắn so sánh a. Thư công tử Lãng Hào nghe tần ca lời nói, lập tức cười ha hả, hướng tần ca lớn tiếng nói, sảng khoái. Tới đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nghe thư công tử Lãng Hào lời nói, tần ca lại là trực tiếp lắc đầu, thấy thế. Thư công tử Lãng Hào sầm mặt lại, lạnh giọng nói nói, làm sao chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Đổi ý em gái ngươi a? Ta xoáy như vậy, nói ra nước bọt đều có thể chết đối ngươi, ta sẽ đổi ý. Các ngươi đi lên là muốn đều tỉ thí với ta đi, vậy thì tốt, ta liền đều cùng các ngươi chơi đùa. Thần ca nghe thư công tử Lãng Hào lời nói, lớn tiếng nói. Đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ nghe tần ca lời nói đều trợn tròn mắt, tần ca cũng quá điên đi, hắn lại dám khiêu chiến thập đại công tử bên trong cái này tám vị. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1225, chấn. Đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ toàn bộ đều cảm thấy tần ca thật sự là quá ngông cuồng. Hắn cho là hắn là ai á, thậm chí ngay cả Vân Tuyết Nhi cùng Thiết Hổ, Thiết Viên ba người đều cảm thấy tần ca có chút xúc động. Thắng cầm công tử Chu Hạc cũng rất tốt, còn không mau thấy tốt thì lấy còn chờ cái gì đâu. Ha ha, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Thư công tử Lãng Hào nghe tần ca lời nói, híp mắt cười lớn nói. Mặc dù tần ca thắng cầm công tử Chu Hạc, nhưng ở thư công tử đám người trong mắt đó căn bản không tính là cái gì, dù sao cầm công tử Chu Hạc âm nói mặc dù lợi hại, nhưng cùng bọn hắn nắm giữ thiên địa đại đạo còn kém rất nhiều, tần ca lại để cho cùng bọn hắn đều chơi đùa, đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Nghe thư công tử Lãng Hào lời nói, tần ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, ngươi nếu là sợ cũng có thể cút ngay nha. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta chờ. Thư công tử Lãng Hào nghe tần ca lời nói, lạnh rên một tiếng, ngựa khí mười phần băng hàn nói ra. Mấy vị khác công tử mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn hướng ánh mắt của tần ca cũng đều mười phần băng lãnh. Sau đó ca công tử giặc dậy đặc đám người đem cầm công tử Chu Hạc dẫn tới đấu cầm dưới đài, đem đấu cầm đài nhường cho thư công tử Lãng Hào cùng tần ca hai người. Thư công tử Lãng Hào nhìn lấy đối diện tần ca, lật tay một cái, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chi bút lông, bạch ngọc cán bút mà tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, bút pháp là dùng dị thú lông làm thành. Tản ra lực lượng vô danh ba động, đồng dạng là một kiện thượng phẩm tiên khí. Tay cầm bút lông, thư công tử Lãng Hào cổ tay chuyển một cái, thể nội tiên nguyên lực đống nhiên phóng thích, đồng thời thúc dục sách của hắn nói lĩnh vực, đồng dạng là nhập vi cảnh giới. Dù sao cầm công tử Chu Hạc đã trải qua thua ở tần ca trong tay, vì để tránh cho âm trong khe lật thuyền, thư công tử Lãng Hào cũng là vô cùng cẩn thận. Trên thực tế tỉ thí như vậy đã là bất công vô cùng, cứ việc cầm công tử Chu Hạc cùng thư công tử Lãng Hào đều không có trực tiếp công kích tần ca. Chỉ là dùng tiếng đàn cùng viết văn tự, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên tiên cảnh cựu trọng cao thủ, bất kể là tu vi vẫn nắm giữ đại đạo lĩnh vực đều còn mạnh mẽ hơn tần ca rất nhiều. Chỉ thấy thư công tử Lãng Hào lăng không tại phía trước viết, trong chớp mắt liền viết một cái bất tỉnh tự đi ra, lập tức cái này bất tỉnh tự liền hướng về tần ca vọt tới, trong nháy mắt đã đến tần ca trên không, tản mát ra một cỗ huyền diệu lực lượng đem tần ca bao phủ. Bên này là thư công tử Lãng Hào thủ đoạn công kích. Lấy thư đạo lực lượng thư viết ra văn tự đều mang thiên địa đại đạo lực lượng, phân biệt ẩn chứa không đồng lực lượng, tỉ như thư công tử Lãng Hào cái này bất tỉnh tự liền có được để cho người ta hôn mê lực lượng. Rất hiển nhiên, tần ca trước đó để cầm công tử Chu Hạc hôn mê, khiến cho cầm công tử Chu Hạc mất mặt chịu nhục, bây giờ nếu là hắn có thể chỉ dùng một chữ liền để tần ca hôn mê, chẳng phải là đã có thể giáo huấn tần ca, lại có thể chứng minh hắn so Cầm công tử Chu Hạc lợi hại. Lam bất tỉnh tự xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình thời điểm, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng đem hắn vây quanh, để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác, bất quá cũng may Tần Ca tại Thư công tử xuất thủ trước đó liền đã làm xong chuẩn bị, cho nên cũng không có lâm vào trong đó. Sau một khắc, Tần Ca lật bàn tay một cái, Nhân Hoàng bút xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca cũng lăng không thư viết, trong nháy mắt một cái siêu siêu vẹo vẹo chấn tự liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước không trung, tiếp lấy liền hướng Tần Ca đỉnh đầu cái kia bất tỉnh tự đụng tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, lơ lửng tại Tần Ca đỉnh đầu bất tỉnh tự liền trực tiếp tiêu tán không thấy, lập tức một cái kia chấn tự trực tiếp hướng về Thư công tử Lãng Hào vọt tới, trong nháy mắt đã đến Thư công tử trên đỉnh đầu Lãng Hào không, phóng thích vô tận chấn áp chi lực đem Thư công tử Lãng Hào phong ấn bắt đầu. Mặc dù nói Thư công tử Lãng Hào thư đạo phi thường lợi hại, có thể mượn nhờ Cửu Thiên Vị Diện thư đạo lực lượng cho mình dùng, nhưng Tần Ca mượn nhờ Nhân Hoàng bút câu thông thế nhưng là thần văn vị diện, hắn viết ra mỗi một chữ đều là thần văn a, lực lượng tự nhiên muốn so Thư công tử Lãng Hào thư đạo sức mạnh to lớn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thư công tử Lãng Hào tu vi mới chỉ là thiên tiên cảnh cửu trọng, đồng thời đối với thư đạo lĩnh vực lĩnh hội cũng chỉ là đến rồi nhập vi cảnh giới. Nếu như Thư công tử Lãng Hào tu vi có thể càng mạnh hơn một chút, đối với thư đạo lĩnh vực lĩnh hội có thể càng tiến một bước, nắm giữ thư đạo chân nghĩa, như vậy Tần Ca liền xem như mượn thần văn vị diện lực lượng cũng không khả năng đem Thư công tử Lãng Hào trấn áp. Chỉ là bất kể như thế nào, Tần Ca chỉ dùng một chữ liền đem Thư công tử Lãng Hào trấn áp, hắn đã trải qua thắng. Người lớn lên đẹp trai, chữ này viết cũng xinh đẹp a, ta thực sự là quá hoàn mỹ. Tần Ca mười phần đắc ý nói. Nghe Tần Ca lời nói, đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ một trận cách đứng, cái kia đem Thư công tử Lãng Hào chấn áp tự chỗ nào dễ nhìn rõ ràng viết rất xấu có được hay không a? Bất quá nếu như vậy lại không người dám nói ra, không phải cố kỵ Tần Ca, mà là bởi vì Tần Ca chữ viết xấu như vậy đều đưa Thư công tử Lãng Hào chấn áp, thật là để bọn hắn không có cách nào phản bác. Bị chấn áp phong ấn Thư công tử Lãng Hào tự nhiên cũng là nghe thấy được Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng không ngừng dâng trào, lúc này hắn cũng không lo được cái gì có quy củ hay không. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên nguyên lực không ngừng bộc phát, ý đồ lấy man lực đánh vỡ phong ấn, mà một khi hắn phá vỡ phong ấn, hắn liền sẽ trước tiên đem Tần Ca đánh giết, để hắn thụ này nhục lớn, Tần Ca thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà Thư công tử Lãng Hào dự định nhất định rơi vào khoảng không, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào đều không thể no bạo phong ấn chi lực, thậm chí là hắn càng dãy rủa, chấn áp phong ấn lực lượng lại càng lớn, nguyên bản đứng Thư công tử Lãng Hào đã trải qua một chút xíu bị chấn áp loan liêu yêu. Giống như là tại cho Tần Ca hành lễ nhận lầm một dạng. Hỗn đàn! Ta nhất định phải giết ngươi! Thư công tử Lãng Hào lớn tiếng gầm thét. Nghe hắn, Tần Ca cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay Nhân Hoàng bút liên tiếp không ngừng viết, từng cái chấn tự bay ra, trực tiếp liền rơi vào Thư công tử Lãng Hào trên người, chỉ nghe phù phù một tiếng, Thư công tử Lãng Hào trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Phốc phốc một ngụm máu tươi liền từ Thư công tử Lãng Hào trong miệng phun ra, cái này tự nhiên là Thư công tử Lãng Hào lửa giận công tâm kết quả. Đây chính là hắn tiến vào Hoàng gia Thánh viện đến nay lần thứ nhất nhận nhục nhã như vậy. Đủ rồi. Ngay lúc này, Dương viện trường đống nhiên mở miệng nói với Tần Ca. Nghe Dương viện trường lời nói, Tần Ca không quan trọng nhún vai, sau đó chỉ Thư công tử Lãng Hào nói, hắn còn không có nhận thua nha. Dương viện trường nghe Tần Ca lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía Thư công tử Lãng Hào, mà quỳ gối đấu cầm trên đài Thư công tử Lãng Hào trông thấy Dương viện trường ánh mắt, mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta thua. Thư công tử Lãng Hào ngữ khí rét lạnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm trong tay Nhân Hoàng bút nhẹ nhàng vung lên, lập tức, lơ lửng tại Thư công tử Lãng Hào trên đỉnh đầu từng cái chấn tự biến mất không thấy gì nữa, gia trì tại Thư công tử Lãng Hào trên người phong ấn lực lượng cũng biến mất theo không thấy. Khôi phục tự do Thư công tử Lãng Hào hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy. Lần này hắn mất đi mặt mũi lớn như vậy, chỗ nào còn đuổi theo lưu lại đây? Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1226, ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ. Thư công tử cũng bại. Đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở đấu cầm trên đài Tần Ca. Nếu như nói Tần Ca thắng Cầm công tử Chu Hạc, bọn hắn hay là may mắn cho rằng Tần Ca là vận khí tốt. Nhưng hiện tại bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Tần Ca là như thế nào chiến thắng Thư công tử Lãng Hào a. Kết quả như vậy để đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, thập đại công tử vẫn luôn là bọn hắn dị tộc tu sĩ kiêu ngạo, cùng nhân tộc tu sĩ tỷ thí liền chưa từng có một trận thua trận, bây giờ lại bị Tần Ca một người liên tiếp chiến thắng Cầm công tử cùng Thư công tử, cái này khiến dị tộc các tu sĩ phi thường khó lấy tiếp nhận. Tại hoàng gia bên trong thánh viện trừ dị tộc tu sĩ bên ngoài, vẫn là có một bộ phận nhân tộc tu sĩ, mặc dù số lượng rất ít, nhưng bộ phận này nhân tộc tu sĩ lực lượng cũng không thể khinh thường, trong đó cũng không ít thiên tiên cảnh cựu trọng cao thủ, chỉ là trước kia vẫn luôn bị thập đại công tử đè ép, căn bản cũng không có bất luận cái gì thanh danh thôi. Tần Ca đứng ở đấu cầm trên đài, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt lược qua còn dư lại những công tử kia, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ca công tử Giặc Sâm trên người, khẽ cười nói, gà trống lớn, chớ ngẩn ra đó, lên mau đi. Ca công tử Giặc Sâm nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở đấu cầm trên đài, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười hướng ca công tử Giặc Sâm nói nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta so ca hát, đây chính là ta cường hạng nha. Nghe lời này, ca công tử Giặc Sâm trong lòng căng thẳng, nếu như Tần Ca trước đó nói lời như vậy, ca công tử Giặc Sâm tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ Tần Ca liên tiếp chiến thắng Cầm công tử cùng Thư công tử, liền để ca công tử Giặc Sâm không thể không đối với Tần Ca lời nói 10 phần để ý. Ca công tử Giặc Sâm tuyệt kỹ chính là dùng tiếng ca đem các loại thi từ hát đi ra, ẩn chứa trong đó âm đạo lực lượng cùng văn đạo lực lượng. Trước lúc này, ca công tử Giặc Sâm tự nhiên là lòng tin tràn đầy, cảm thấy Tần Ca căn bản không chịu nổi hắn một câu tiếng ca liền sẽ hình thần câu diệt. Nhưng bây giờ ca công tử Giặc Sâm lại là không có niềm tin lớn như vậy. Chỉ là ca công tử Giặc Sâm tự nhiên là sẽ không yếu thế, cũng không khả năng lùi bước, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền thúc giục toàn bộ tiên nguyên lực, càng là thôi động hắn đại đạo lĩnh vực, tiếp lấy liền há miệng hát lên, gió thổi mạnh vân phi dương, uy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Theo ca công tử Giặc Sâm tiếng ca vang lên, lập tức, từng đạo hư ảnh tại ca công tử Giặc Sâm bên người ngưng tụ ra. Cầm đao kiếm trong tay lợi nhận hướng về Tần Ca đánh tới, mà những hư ảnh này lực lượng đều thập phần cường đại, cơ hồ từng cái hư ảnh đều là thiên tiên cảnh nhất trọng tu vi, so với Tần Ca tu vi đều phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng đạo hư ảnh không ngừng ngưng tụ ra, trong nháy mắt chính là 18 đạo hư ảnh hướng Tần Ca đánh tới, thấy thế, ca công tử Giặc Sâm cười lạnh một tiếng, đây là hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, 18 cái thiên tiên cảnh nhất trọng phân thân đầy đủ đem Tần Ca đánh thành cho cặn bã. Hèn hạ. Làm cái kia từng đạo hư ảnh hướng về Tần Ca nhào tới thời điểm, Vân Tuyết Nhi giọng dịu dàng trách mắng. Ca công tử Giặc Sâm công kích như vậy thủ đoạn rõ ràng chính là phạm quy, cái kia từng đạo hư ảnh phân thân căn bản chính là ca công tử Giặc Sâm lực lượng bản thân, hắn chỉ là mượn nhờ ca hát thủ đoạn thi triển đi ra thôi, cái này thật sự là quá hèn hạ. Nhưng mà nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ lại là cười lạnh một tiếng, cho rằng Vân Tuyết Nhi lời nói thật sự là quá ngây thơ, được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần ca công tử Giặc Sâm có thể thắng lợi, chỗ nào còn cần đi quản thủ đoạn hèn hạ không hèn hạ đâu. Cùng lúc đó, đấu cầm trên đài Tần Ca nhìn lấy cái kia từng đạo nhào tới hư ảnh, nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời há miệng hát lên, ta trồng tiếp theo hạt giống, rốt cục dài ra trái cây, hôm nay là một ngày tốt vĩ lễ lớn, lấy xuống tinh tinh tặng cho ngươi, lấy xuống mặt trăng tặng cho ngươi, để mặt trời mỗi ngày vì ngươi dâng lên. Ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ, hồng hồng gương mặt ấm áp tâm ta ổ. Thắp sáng sinh mạng ta hỏa, hỏa hỏa hỏa hỏa. Theo Tần Ca tiếng ca truyền ra, cái kia từng đạo hư ảnh đã đến trước mặt Tần Ca, ngay tại lúc Tần Ca hát đến hỏa hỏa hỏa hỏa trong nháy mắt, từng đoàn thiên hỏa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở Tần Ca phía trước, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm tưởng, đem cái kia từng đạo hư ảnh cản lại. Chỉ thấy cái kia từng đạo hư ảnh va chạm ở bên trên hỏa diễm, thế mà bị từng cái đốt, sau đó hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ đều trợn tròn mắt, từ Tần Ca há miệng bắt đầu ca hát trong nháy mắt, dị tộc các tu sĩ đã cảm thấy Tần Ca bài hát này thật sự là quá quái dị, giống như là có một loại không giải thích được ma lực đồng dạng, lại có thể để bọn hắn không tự chủ được đi theo rung động bắt đầu. Nhưng mà càng để cho người không nghĩ tới lại là Tần Ca bài hát này lại có thể triệu hoán lợi hại như thế thiên hỏa, đem ca công tử Giặc Sâm ngưng tụ phân thân cả đám đều thiêu hủy, một trận chiến này lại là Tần Ca thắng. Mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi, gieo xuống hy vọng sẽ thu lấy được. Từ trước tới giờ không cảm thấy ngươi chán ghét, tất cả của ngươi đều thích, có mỗi ngày đều của ngươi mới mẻ, có ngươi ánh nắng càng rực rỡ. Ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều, nhưng mà đem ca công tử Giặc Sâm phân thân toàn bộ thiêu hủy về sau, Tần Ca cũng không có dừng lại, mà là quay người hướng về Vân Tuyết Nhi hát lên. Đấu cầm dưới đài Vân Tuyết Nhi trông thấy Tần Ca quay người hướng nàng nhìn lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nhất là nghe thấy Tần Ca hát đến làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều thời điểm, càng là thẹn thùng không thôi, túi đầu cũng không dám hướng đi Tần Ca nhìn. Nha, mọi người cùng nhau đến nha. Ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ đem chọn bài hát hát một lần về sau, Tần Ca hướng về đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ trước tiên phản ứng chính là khịt mũi coi thường, bọn hắn thế nhưng là chủng tộc cao quý, làm sao có thể theo người đê hèn tộc cùng một chỗ ca hát đâu. Ngay tại lúc Tần Ca lần nữa bắt đầu ca hát thời điểm, đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ thế mà phát hiện bọn hắn đã trải qua không cách nào khống chế thân thể của mình, vậy mà không tự chủ được đi theo Tần Ca hát lên. Đồng thời Tần Ca chỉ sốt 2 hát một lần ca từ cũng thật sâu đóng dấu ở trong đầu của bọn hắn, căn bản không cần hồi ức liền toàn bộ đều hát đi ra. Lập tức, trên trăm dị tộc tu sĩ đi theo Tần Ca cùng một chỗ hát lên, ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Tiếng ca càng ngày càng vang dội, bất kể là đấu cầm trên đài Tần Ca vẫn là phía dưới dị tộc các tu sĩ đều càng ngày càng hưng phấn, cả đám đều lớn tiếng ca hát lấy. Cái này một ca khúc giống như là có vô tận ma lực đồng dạng để cho người ta hát một lần còn muốn tiếp tục hát một lần lại một lần làm sao đều hát không đủ. Đứng tại đối diện ca công tử Giặc Sâm cũng sớm đã trợn tròn mắt, hai mắt ngẩn người nhìn lấy đang ở lớn tiếng ca hát Tần Ca, lại là có chút không biết làm sao. Bất quá ca công tử Giặc Sâm rất rõ ràng một trận chiến này hắn thua, hơn nữa thua rối tinh rối mù. Chương 1227, lại là ta cường hạng A. Cứ việc sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhưng vẫn là thua. Cái này khiến ca công tử Giặc Sâm trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng mà hắn đã trải qua thua, coi như dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào. Dương Viện Trường ngay ở bên cạnh, hắn có thể không dám ở thời điểm này hướng Tần Ca xuất thủ, chỉ có thể oán hận nhìn Tần Ca một chút, thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy. Mà ở đấu cầm trên đài Tần Ca trọn vẹn hát hơn 10 lần quả táo nhỏ lúc này mới hài lòng ngừng lại, sau đó hướng Vân Tuyết Nhi ném đi một cái tiểu mỹ mắt, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại mấy vị kia công tử. Phía dưới đến phiên người nào, nhanh đi. Tần Ca 10 phần trang xoa nói. Tần Ca liên tục chiến thắng cầm công tử Chu Hạc, thư công tử Lãng Hào cùng ca công tử Giặc Sâm, bây giờ tự nhiên là khí thế như hồng, mà bây giờ đứng ở đấu cầm dưới đài còn có Kỳ công tử, Họa công tử, Thơ công tử, Từ công tử cùng Phú công tử 5 cái dị tộc sực vực gạ tu sĩ. Bọn hắn 5 cái nghe Tần Ca lời nói, từng cái sắc mặt tự nhiên 10 phần không dễ nhìn, lại cả đám đều trầm mặc, không có người nào chủ động đứng ra. Bất quá liền sau đó một khắc, Thơ công tử, Từ công tử cùng Phú công tử 3 người trực tiếp quay người rời đi, lại là từ bỏ cùng Tần Ca tỉ thí dự định. Điều này cũng không có thể quái 3 người bọn hắn, Tần Ca đã trải qua cho thấy tại thư đạo, âm nói cùng ca nói 3 phương diện thiên phú, mà 3 người bọn hắn am hiểu mặc dù cùng Cầm công tử, Thư công tử cùng ca công tử khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương đồng, cho nên cũng không có lòng tin chiến thắng Tần Ca, cùng cuối cùng chịu nhục, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Đi 3 cái về sau chỉ còn sót Kỳ công tử cùng Họa công tử, cái này khiến hai người bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, sắc mặt âm trầm 10 phần đáng sợ. Họa công tử, trước đó phe ta ca công tử đã trải qua xuất thủ, bây giờ là không phải tới phiên ngươi đâu ngay lúc này, Kỳ công tử nhẹ nói nói. Vị này Kỳ công tử là thập đại công tử bên trong dáng người nhất là thấp bé, so với bình thường dị tộc tu sĩ thấp hơn một đầu, tướng mạo cũng không thế nào dễ nhìn. Hơn nữa lúc nói chuyện tại cái cằm của hắn hai bên sẽ có hai cái khí năng không ngừng nâng lên, cùng nét xanh không sai biệt lắm, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Họa công tử khác lại là thân thể thon dài, lớn lên 10 phần tuấn Mỹ, mà chung quanh họa công tử cùng nhân tộc khác nhau lại là trên đầu mọc ra một cái sừng, tựa như ngưu giác đồng dạng, đem tuấn Mỹ bộ dáng phá hư không muốn không được. Nghe Kỳ công tử lời nói, họa công tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở đấu cầm trên đài, mặc dù tuyệt không nguyện ý lên trước đến. Nhưng phía trước thật là ca công tử Giặc Sâm đang cùng Tần Ca tỉ thí, mà ca công tử Giặc Sâm thế nhưng là đại hoàng tử Diệp Thiên nhất phái, bây giờ tự nhiên là đến phiên bọn hắn phái này xuất thủ. Ta làm một bức họa, nếu như ngươi có thể ở bên trong gánh vác một khắc đồng hồ liền coi như ngươi thắng. Họa công tử lạnh giọng nói với Tần Ca. Dứt lời cũng không để ý Tần Ca có đáp ứng hay không, trực tiếp liền lật tay triệu hoán ra một chi tiên khí bút lông thư họa, chỉ thấy theo họa công tử vung vẩy trong tay bút vẽ, lập tức. Một cỗ quần quần tiên nguyên lực từ trong cơ thể phóng xuất ra, cùng lúc đó, hỏa đạo lĩnh vực cũng lập tức phóng thích, đem chọn cái đấu cầm đài đều bao phủ. Sau một khắc, chỉ thấy họa công tử nắm bút vẽ hướng về phía trước vạch một cái, lập tức một đóa kiếp vân liền ngưng tụ ra, hướng về Tần Ca đỉnh đầu bay đi, ầm ầm tiếng sấm từ trong đó truyền đến, tại đến rồi Tần Ca trên không thời điểm liền trừ ra một đạo kiếp lôi, hướng về Tần Ca rơi đi. Ba ba bá, tại kiếp lôi hướng về Tần Ca rơi đi thời điểm, họa công tử lần nữa liên tục vung bút. Một cỗ cuồng phong, từng đoàn liệt diễm cùng từng khối cự thạch nhao nhao xuất hiện, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Đối mặt công kích như vậy, Tần Ca lật tay một cái, lần nữa triệu hoán ra nhân hoàng bút, trực tiếp viết một cái tán tự, mà khi cái này tán chữ viết hảo về sau, liền trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, bao phủ hướng Tần Ca kiếp lôi, cuồng phong, liệt diễm cùng cự thạch cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ngươi Họa công tử nhìn thấy một màn này lập tức tức giận đến nói không ra lời. Họa đạo cùng thư đạo mặc dù có cực lớn khác biệt, nhưng giữa hai bên lại là có tương thông lực lượng, Tần Ca lấy thư đạo lực lượng chống lại họa đạo lực lượng, lại là không có gì thích hợp bằng, hơn nữa còn hóa giải 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng mà đây là đang so sánh vậy à, không phải đang so thư đạo, thế là Họa công tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói với Tần Ca, chúng ta so là họa đạo, ngươi dùng thư đạo lực lượng chính là làm trái quy tắc. Làm trái quy tắc liền làm trái quy tắc thôi, ngươi có thể thế nào a, các ngươi tám cái khi phụ ta một cái, ta nói gì a. Tần Ca nghe Họa công tử lời nói, bĩu môi nói ra, khi dễ em gái ngươi a. Họa công tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền nổi trận lôi đình, ở trong tâm mắng to lên, rõ ràng là Tần Ca lần lượt nhục nhã bọn hắn thập đại công tử, để bọn hắn thập đại công tử uy danh mất sạch, bây giờ lại còn nói là hắn đang bị khi dễ, thực sự là không biết xấu hổ a. Đã như vậy, vậy bản công tử liền không có cách nào cùng ngươi tiếp tục nữa, cáo tử. Họa công tử cắn răng nói với Tần Ca. Dứt lời, chỉ thấy Họa công tử thân thể nhoáng một cái cũng biến mất không thấy, cái này khiến đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ cả đám đều phát mộng rồi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Họa công tử a, thế mà cứ như vậy chạy trốn. Đương nhiên, so với trước đó đi thơ công tử, Từ công tử cùng Phú công tử ba người, Họa công tử còn tính là có chút đảm đương. Trông thấy Họa công tử rời đi, Tần Ca bĩu môi, đem nhân hoàng bút thu vào, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ công tử, cười híp mắt nói nói, ngươi là con quốc cá, ngươi nghĩ cùng ta so cái gì a? Nghe Tần Ca lời nói, Kỳ công tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở đấu cầm trên đài, tiếp lấy lật tay một cái triệu hoán ra một cái bàn cờ, tung hoành các 33 nói, sau đó Kỳ công tử lại gọi ra hai cái cờ cái sọn, bên trong riêng phần mình chứa quân cờ đen trắng. Bản công tử tên là Kỳ công tử, ngươi có dám cùng ta đánh cờ? Kỳ công tử lạnh giọng nói với Tần Ca. Mặc dù Tần Ca liên tiếp chiến thắng Cầm công tử, Thư công tử đám người, thậm chí còn đem Thơ công tử, Từ công tử đám người hù chạy, nhưng Kỳ công tử vẫn là lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn kỳ đạo đã đạt đến chân nghĩa cảnh giới, khi hắn kỳ đạo trong lĩnh vực, Tần Ca mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn, cho nên Tần Ca căn bản không có khả năng ở trên kỳ đạo chiến thắng hắn. Đánh cờ nha, đây cũng là ta cường hạng a. Nhìn lấy trước mặt bàn cờ, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Kỳ công tử trong lòng run lên, lại là Tần Ca cường hạng. Trước đó Tần Ca nói hát ca là của hắn cường hạng, kết quả là đem Ca công tử hung hăng làm nhục một phen, cho tới bây giờ Kỳ công tử trong đầu còn không nghe quanh quẩn ngươi là của ta tiểu nha quả táo nhỏ thanh âm, bây giờ Tần Ca lại nói kỳ đạo là của hắn cường hạng, cái này khiến Kỳ công tử lập tức liền đề phòng rồi lên. Bất quá nếu chạy tới bước này, Kỳ công tử tự nhiên không thể lùi bước nữa, thế là trực tiếp cầm lấy một cái hắc tử rơi vào trên bàn cờ mặt, sau đó trở lấy Tần Ca hạ cờ. Chỉ thấy Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, lại là không có đi cầm bạch tử, mà là tiến lên một bước cầm lên bàn cờ, đem bàn cờ hất bay ra ngoài. Nhìn lấy bay hướng thiên không bàn cờ, Kỳ công tử một mặt ngậm quyển nhìn lấy Tần Ca, trong lòng giống to, cường hạng của ngươi chính là nhấc lên bàn cờ sao? Chương 1228, cơ hội cuối cùng. Bàn cờ xoay một vòng mà hướng lên bầu trời bay đi, Kỳ công tử, đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ, Dương viện trường đám người đều nhìn tung bay bàn cờ, cả đám đều ngây ngẩn cả người, Tần Ca không phải nói kỳ đạo là của hắn cường hạng sao, nhưng mà vì cái gì hắn muốn tung bay bàn cờ đâu? Nhấc lên xong kết thúc công việc, về ngủ. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Kỳ công tử bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về Tần Ca nhìn hằm hằm mà đến, giống to, ngươi không phải nói kỳ đạo là cường hạng của ngươi sao, ngươi nhấc lên bàn cờ tính mấy cái ý tứ? Ai nói kỳ đạo là ta cường hạng a, cường hạng của ta chính là nhấc lên bàn cờ nha, chẳng lẽ ta vừa rồi không nói sao? Tần Ca nghe Kỳ công tử lời nói, một mặt vô tội ủy khuất bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là Kỳ công tử vẫn là đấu cầm dưới đài dị tộc tu sĩ đều không còn gì để nói, sau đó Kỳ công tử cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca, nói như vậy ngươi là nhận thua. Đúng thế, coi như ngươi thắng tốt. Tần Ca nghe Kỳ công tử lời nói, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Kỳ công tử lại là tức giận đến toàn thân phát run lên, cuộc cờ của hắn nói thủ đoạn căn bản còn không có thi triển a, nếu như biết Tần Ca căn bản không hiểu kỳ đạo, hắn nhất định sẽ ở dưới rơi thứ một con cờ thời điểm liền để Tần Ca lâm vào kỳ đạo trong ảo cảnh, để Tần Ca không cách nào tự kiềm chế, từ ma ổ hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Mà bây giờ Tần Ca thế mà trực tiếp tung bay bàn cờ, đồng thời còn trực tiếp nhận thua, cái này khiến Kỳ công tử căn bản liền cơ hội thi triển cũng không có. Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý tới bị tức chết đi sống lại Kỳ công tử, một bộ thảnh thơi bộ dáng hướng về đấu cầm dưới đài đi đến, sau đó lần nữa trước mặt mọi người nắm Vân Tuyết Nhi ngọc thủ rời đi, hướng về địa mạch tháp đi đến, mà bị Tần Ca đùa bỡn một phen Kỳ công tử nổi giận gầm lên một tiếng sau cũng trực tiếp biến mất không thấy. Đấu cầm dưới đài dị tộc các tu sĩ cũng nhao nhao tản đi, cứ việc trận này cuộc tỷ thí không nhìn thấy thập đại công tử đại hiện thần uy chẳng diện, nhưng là đầy đủ đặc sắc, những dị tộc này các tu sĩ cũng là vừa đi vừa đàm luận, bất quá không có một cái nào nói lên Tần Ca, bởi vì tại những dị tộc này tu sĩ trong mắt Tần Ca đã là một người chết, căn bản cũng không đáng giá nói bàn về. Chỉ có chân tiên cảnh cửu trọng Tần Ca lại đem thập đại công tử toàn bộ đắc tội hết, cái kia kết cục của hắn liền đã định trước, trừ phi Tần Ca không rời đi hoàng gia thánh viện, dạng này hắn còn có thể sống lâu một chút thời gian, nhưng chỉ cần Tần Ca vừa rời đi hoàng gia thánh viện, cái kia tất nhiên sẽ trước tiên cũng sẽ bị chém giết. Trừ phi Tần Ca có thể một mực chịu đựng không rời đi hoàng gia thánh viện, đồng thời tu vi không ngừng đột phá, đạt tới thập đại công tử dù ai cũng không cách nào sánh bằng độ cao. Đến lúc đó Tần Ca tự nhiên có thể tùy ý rời đi hoàng gia thánh viện, nhưng chuyện như vậy tại những dị tộc này tu sĩ trong mắt cũng là không thể nào. Dương Viện Trường vẫn đứng tại đấu cầm trên đài, một mực chờ đến tất cả dị tộc tu sĩ đều rời đi về sau, lúc này mới vướt vướt râu ria, khẽ cười nói, nhân hoàng bút thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Nguyên lai tại Tần Ca gọi ra nhân hoàng bút thời điểm, Dương Viện Trường liền đã nhận ra, chỉ là Dương Viện Trường cũng không có lộ ra, yên lặng ở một bên nhìn lấy. Mà bởi vì Tần Ca có thể sử dụng nhân hoàng bút, cái này khiến Dương Viện Trường đối với Tần Ca hứng thú tự nhiên càng lớn hơn. Tiểu tử này vô lại như vậy cũng có thể làm thành chuyện kia a, Dương Viện Trường lần nữa nhẹ nói nói. Dứt lời, Dương Viện Trường khẽ môi vểnh lên, lộ ra một sợi không hiểu ý cười, lập tức thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy, đấu cầm đài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thanh Thủy Đế quốc trong hoàng thành, đại hoàng tử Diệp Thiên trong phủ đệ, Cầm công tử Chu Hạc mấy người ủng hộ đại hoàng tử Diệp Thiên dị tộc tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ, chỉ là cả đám đều trầm mặc, bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Đại hoàng tử Diệp Thiên ngồi ở bên trên thủ vị, mặt trầm như nước, khiếp mắt nhìn lấy Cầm công tử Chu Hạc đám người, qua sau một hồi lâu mới chậm rãi nói nói, các ngươi là nói tiểu tử kia còn đoạt lão nhị vị hôn thê. Đúng vậy, đại hoàng tử điện hạ, cái kia Vũ tộc Vân Tuyết Nhi chính là nhị điện hạ vị hôn thê. Nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, Cầm công tử Chu Hạc vội vàng trả lời. Nghe lời này, đại hoàng tử Diệp Thiên âm trầm trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, nhẹ nói nói, như thế nói đến, tiểu tử này cũng là một nhân tài, như vậy bản hoàng tử sẽ thấy cho hắn một cơ hội cuối cùng. Chu Hạc, sau đó ngươi đi tìm hắn, để hắn gia nhập bản hoàng tử dưới trướng. Đúng, đại hoàng tử điện hạ, ta đây phải. Bất quá nếu là tiểu tử kia không nguyện ý làm sao bây giờ? Cầm công tử Chu Hạc nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, lập tức nói ra. Đại hoàng tử Diệp Thiên nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ nói nói, nếu không thể vì bản hoàng tử sử dụng, cái kia giữ lại hắn còn có cái gì dùng, tìm một cơ hội đem trừ đi là được rồi. Nghe vậy, Cầm công tử Chu Hạc mừng thầm trong lòng, hắn tại trong tay Tần Ca mất đi mặt mũi của lớn như vậy, tự nhiên không hy vọng Tần Ca đầu nhập đại hoàng tử Diệp Thiên dưới trướng, ước gì Tần Ca biết cự tuyệt đâu, bây giờ chiếm được đại hoàng tử Diệp Thiên cho phép, Cầm công tử Chu Hạc tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Thế là nghe đại hoàng tử Diệp Thiên lời nói, Cầm công tử Chu Hạc quay người đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhị hoàng tử trong phủ đệ, Thư công tử Lãng Hào mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng là từng cái âm trầm nghiêm mặt, bất quá bất đồng chính là nhị hoàng tử Diệp Trần giờ này khắc này lại là một mặt ý cười nhìn lấy đám người, một chút ý tức giận đều không có. Thắng bại là chuyện thường binh ra nha, các ngươi không cần như thế chú ý. Nhị hoàng tử Diệp Trần cười nhẹ hướng Thư công tử Lãng Hào đám người nói. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Thư công tử Lãng Hào đám người trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, lập tức Thư công tử Lãng Hào cắn răng hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói nói, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta không phải là vì bại mới như thế, mà là, Thư công tử Lãng Hào rất muốn nói bọn họ là bởi vì Tần Ca đoạt nhị hoàng tử Diệp Trần vị hôn thê Vân Tuyết Nhi mới có thể tức giận như vậy, nhưng lời nói này đi ra nhưng chính là quá làm cho nhị hoàng tử Diệp Trần thật mất mặt, cho nên Thư công tử Lãng Hào nói hai lần đều không thể nói ra miệng. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Thư công tử Lãng Hào lời nói, lại là cười khoát tay áo, khẽ cười nói, không cần phải nói, ta đã trải qua đều biết. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Thư công tử Lãng Hào nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lớn tiếng nói. Mấy cái khác nghe Thư công tử Lãng Hào lời nói, cũng đều nhao nhao phụ họa, cả đám đều thề muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Đối với này, nhị hoàng tử Diệp Trần chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng, chỉ bất quá Thư công tử Lãng Hào bọn hắn theo nhị hoàng tử Diệp Trần thời gian dài như vậy, tự nhiên là rõ ràng tâm ý của hắn, cũng biết nên làm như thế nào. Vẫn là cho hắn một cơ hội cuối cùng hờ gờ không tạp đi, dù sao cũng là một nhân tài, nếu như có thể làm việc cho ta tự nhiên tốt nhất, nếu như hắn không đáp ứng nhị hoàng tử Diệp Trần cuối cùng nói ra. Nghe lời này, thư công tử Lãng Hào đám người tự nhiên là hiểu nhị hoàng tử Diệp Trần ý tứ, sau đó thư công tử Lãng Hào đứng dậy đi ra ngoài, đi tìm Tần Ca đi. Chương 1229, bá đạo một chỉ, thượng. Địa mạch tháp số 100 trong phòng, Tần Ca một mình ngồi xếp bằng trong đó, dự định tiếp tục tu luyện. Về phần Vân Tuyết Nhi tự nhiên cũng là trở lại phòng số 2 ở giữa bên trong đi. Vũ ca, ta hiện tại đã là chân tiên cảnh cựu trọng, có hay không có thể nhập vi nha? Tần Ca thông qua tử phủ bên trong nhân hoàng ấn hướng võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, nhân hoàng ấn quang mang lóe lên, từ trong đó truyền đến võ thanh âm, ngươi tùy tiện. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp liền bị khí phát mộng rồi, cái gì gọi là tùy tiện a? Lời nói này cũng quá không chịu trách nhiệm a, chỉ là Tần Ca cũng không hở bờ gì 8 mở bờ vê đút có cách nào. Bây giờ trong tu luyện sự tình hắn chỉ có thể thỉnh giáo võ, những người khác có thể giúp một tay thật đúng là không có. Bất quá võ nếu nói Tần Ca có thể tùy tiện, Tần Ca đương nhiên sẽ không do dự, hôm nay cùng Cẩm công tử đám người tỉ thí để Tần Ca thấy được chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh chênh lệch, cho nên đã có chút không kịp chờ đợi muốn bước vào thiên tiên cảnh. Nhưng là muốn đặt chân thiên tiên cảnh, trừ tiên nguyên lực đầy đủ bên ngoài, còn có một cái cơ bản nhất nhất không thể thiếu điều kiện, cái kia chính là nhất định phải đem đại đạo lĩnh vực nắm giữ được nhập vi cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đặt chân thiên tiên cảnh. Tần Ca trước đó nghe theo võ đề nghị không ngừng khuyết trương trương võ nói lĩnh vực phạm vi, bây giờ chân tiên cảnh cửu trọng Tần Ca, hắn võ đạo lĩnh vực đã trải qua mở rộng đến bán kính 108 trượng, mà đến trình độ này về sau, Tần Ca phát hiện hắn võ đạo lĩnh vực đã trải qua cũng đã không thể tiến hành khuyết trương, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn có thể tiến một bước lĩnh hội nhập vi cảnh giới. Tâm niệm vừa động, giống như hoàng kim đúc thành võ đạo lĩnh vực xuất hiện ở Tần Ca chung quanh. Đem Tần Ca lồng che đậy ở trong đó, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong nháy mắt mở rộng đến rồi cực hạn, đạt đến bán kính 108 trượng trình độ. Địa mạch tháp mỗi một cái mật thất không gian đều là độc lập mở ra tới, bình thường ở trong nó bế quan thời điểm cũng không thế nào lớn, nhưng là cần thời điểm, mật thất không gian lại có thể vô hạn phóng đại, cho nên Tần Ca phóng thích võ đạo lĩnh vực căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đem võ đạo không gian phóng thích đến cực hạn về sau. Tần Ca liền bắt đầu thử nghiệm đem võ đạo lĩnh vực áp xúc thành một chút, mà loại này áp xúc cùng Tần Ca phóng thích cùng thu liễm võ đạo lĩnh vực có cực lớn khác biệt. Tần Ca phóng thích cùng thu liễm võ đạo lĩnh vực thời điểm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể, nhưng áp xúc võ đạo lĩnh vực trở thành một chút, quá trình này lại cần tiêu hao phi thường lực lượng khổng lồ. Chỉ thấy Tần Ca điên cuồng thúc dục thể nội tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, đem võ đạo lĩnh vực một chút xíu áp xúc, để Tần Ca không nghĩ tới chính là lần này mặc dù cũng rất buồn ngủ khó. Nhưng so trước đó thử nghiệm nhưng phải dễ dàng rất nhiều, võ đạo lĩnh vực một chút xíu bị áp xúc lấy, tiến triển hết sức cấp tốc. Đương nhiên, tại áp xúc võ đạo lĩnh vực trong quá trình này cũng là Tần Ca không ngừng quen thuộc cùng nắm giữ quá trình của nó, nếu như không thể đem võ đạo lĩnh vực từng cái chỗ rất nhỏ đều nắm giữ, lại như thế nào có thể nói nhập vi cảnh giới đâu. Sau một canh giờ, tại bàn tay phải của Tần Ca tâm xuất hiện một cái kim quang lóng lánh nhỏ chút, mà đây chính là áp xúc đến cực hạn võ đạo lĩnh vực. Mặc dù bây giờ chỉ là trở thành một cái cứ điểm, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại còn mạnh mẽ hơn trước đó gấp trăm lần cũng không chỉ. Nhất là theo Tần Ca võ đạo lĩnh vực đạt đến nhập vi cảnh giới, Tần Ca sau này tại võ đạo lĩnh vực gia trì phía dưới, thi triển các loại võ kỹ uy lực sẽ càng thêm bá đạo cường hãn, cho nên nhìn lấy trong lòng bàn tay điểm sáng màu vàng nóng, Tần Ca trong lòng vô cùng hưng phấn. Hít sâu một hơi, Tần Ca thu liễm hưng phấn trong lòng cảm xúc, lập tức đem lòng bàn tay hợp lại, tâm niệm vừa động. Tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến vận chuyển lại, đồng thời cửa gỗ mục tiên hồn cùng huyết liên ma trùng cũng toàn bộ bị Tần Ca thôi động, hấp thu bốn phía địa mạch lực lượng, tiên khí cùng thiên địa chi lực. Tần Ca đây là muốn chuẩn bị xông quan thiên tiên cảnh, chỉ bất quá chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh ở giữa cái hào rộng vẫn rất lớn, muốn nhất cử thành công cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá bởi vì đã đem võ đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới năm giữ, Tần Ca lại là lòng tin tràn đầy. Chỉ thấy theo Tần Ca địa mạch lực lượng tiên khí cùng thiên địa chi lực không ngừng tràn vào Tần Ca thể nội, Tần Ca lòng bàn tay phải điểm sáng màu vàng nóng lần lượt lóe ra, mà theo mỗi một lần lấp lóe, Tần Ca khí thế trên người liền sẽ kéo lên mấy phần. Nhỏ giọt thanh âm không ngừng tại Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong vang lên, lại là nguyên bản chỉ có trạng thái khí tiên nguyên lực đang ở ngưng tụ thành thể lỏng, nhỏ xuống ở tại đan điền luân hải cùng ngũ tạng bên trong đạo cung. Mà ở đan điền bên trong luân hải, thanh liên tiên trùng khẽ đung đưa, lơ lửng tại đang ở nhỏ xuống tiên nguyên lực phía trên, ngũ tạng đạo cung bên trong cũng giống như vậy, đại hắc cầu, hắc ô nha, thông thiên trúc, cửu nhãn bích thiểm cùng tiểu bạch thỏ riêng phần mình vẫy vùng tại dịch thái tiên nguyên lực bên trong, không ngừng lớn mạnh tự thân.